có thể câu thông thiên địa quy tắc bên trong còn sót lại cường giả oán hận ý thức. Những cường giả này ý thức hình chiếu đến oan hồn cấu trúc mà ra trên người, liền cũng liền có những này 2 triệu năm trước cường giả giáng lâm. Cho nên, thời gian qua đi 200 vạn năm, những này cách huyền thần triều cường giả oán hận ý thức vẫn còn sót lại tại thiên địa quy tắc bên trong. Như vậy tại cổ lão trong lịch sử, những này cách huyền thần triều cường giả đến tột cùng gặp cái gì, để bọn hắn oán hận trải qua mấy trăm vạn năm đều chưa từng tiêu tán. Trong chớp mắt, Kỳ Hạ nghĩ rất nhiều, nhưng là 108 vị tinh thần chúa tể giáng lâm một sát na kia, đủ loại quy tắc thần pháp, đủ loại vô thượng huyền thuật, liền giống như thủy triều, hướng rất nhiều thái thương cường giả chấn áp mà xuống. Vô cùng cường đại lực lượng cơ hồ hóa thành từng đạo thủy triều, không ngừng cọ rửa Tây Huyền thứ nhất bí cảnh hư không. Rất nhiều thái thương cường giả gặp phải áp lực, đột nhiên tăng lên rất nhiều lần. May mắn Kỳ Hạ đã chém giết trung ương chấp đỉnh quân. Bạch Khởi, Dương Nhậm, Lôi Thần Tiêu cùng Kỳ Hạ, hết thảy 4 tôn chiến lực cường đại nhất thái thương cường giả lực lượng, cũng bị hoàn toàn phong thích. Bạch Khởi chiến lực chân chính cùng Lục Họa Thương Long còn phải yếu hơn một chút. Nhưng là Bạch Khởi bây giờ lại có được Vũ Nguyệt Đại Đế hao phí vô số tinh lực luyện chế ra tới Huyền Thánh Cực Binh Huyết Nguyệt, để chiến lực của hắn thẳng tắp tăng lên. Dương Nhậm cũng là như thế. Từ Điện Thương cùng Vân Hà Thú, để Dương Nhậm chiến lực hết sức cường hành. Từng vì Thiên Đình chính thần Dương Nhậm, sở dĩ có thể thân cư cao vị, chỗ dựa vào không chỉ là bởi vì lực lượng cường đại, còn có Từ Điện Thương, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến cùng Vân Hà Thú. Bây giờ, Vân Hà Thú cùng Từ Điện Thương đã triệt để hiển hóa là thực chất, cũng chỉ có Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến còn đang ngưng tụ bên trong. Đợi đến Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến cũng hiển hóa là thật chất thời điểm, cũng chính là Dương Nhậm triệt để bước lên đỉnh cao lúc. Về phần Lôi Thần Tiêu, Nhật Nguyệt Thượng Kiếp đỉnh phong cấp bậc cường giả, lại bởi vì Tiên Đô Thần Lôi cùng rất nhiều Lôi đỉnh đại đạo, chiến lực kinh khủng phi thường, cho dù là bình thường thần tiểu cường giả, hắn cũng có thể một trận chiến. Như mỗi một loại này, ba tôn chí cường tồn tại tại thời gian ngắn ngủi bên trong gia nhập chiến trường. Bất quá trong nháy mắt, liền có vài vị Tây Huyền Thượng khung cường giả vẫn lạc. Thế nhưng là, trong hư không Tây Huyền chúa tể, Minh Tự bản diễm ánh mắt bên trong lại không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, bởi vì thông qua Minh Tự, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được 108 vị tinh thần chúa tể đến tột cùng mạnh đến mức nào. Những này tinh thần chúa tể còn sót lại ý thức, tiến vào hắc hồn tế đàn chế tạo thân thể, thực lực tất nhiên không cách nào cùng bọn hắn khi còn sống đánh đồng, thậm chí trăm không còn một. Thế nhưng là dù là như thế, những này tinh thần chúa tể thân trên phát ra khí phách lại vẫn cứ làm cho người rung động. 108 vị tinh thần chúa tể, mỗi một vị đều là thượng khung cấp bậc chiến lực, bọn hắn gánh vác ngôi sao như là thủy triều đồng dạng lực lượng, liên tục không ngừng từ bọn hắn thân thể thân trên phát ra. Cái này từng vị cổ lão nhân tộc cường giả còn sót lại ý thức thậm chí mô phỏng ra tự dưng cường đại nhân tộc huyết mạch khí phách, triển lộ ra rất nhiều nhân tộc thánh thể, để đã hóa thân thành lục thủ tà thần con nguy thường, trong mắt không ngừng có tinh quang hiện hiện, không biết suy nghĩ cái gì. 108 vị thượng khung chiến lực, đáng sợ như vậy lực lượng tràn ngập ra, rộng lớn Tây Huyền thứ nhất bí cảnh thậm chí đều không thể chèo chống trong đó nặng nghề, bầu trời phá thành mảnh nhỏ, vô số khe hở không gian diễn triển khai. Loại này bí cảnh trong nháy mắt đã kinh biến đến mức thủng trăm ngàn lỗ. Rất nhiều bị Tây Huyền Thánh Đỉnh cướp giật mà đến dị tộc nô lệ, bị không gian phong bạo càn quét, hóa thân thành bạch cốt, chết oan chết uổng. Mà chín tòa nhân tộc quốc gia bên trong, vô số nhân tộc cường giả ngừng chân ngước đầu nhìn lên. Cảm giác mạnh mẽ như vậy lực lượng, một màn trước mắt màn, kỳ thật đã hoàn toàn thoát ly bọn hắn nhận biết. Ngẫu nhiên thoáng hiện trong hư không nhân tộc cường giả thân ảnh, cũng để bọn hắn vô hạn ước mơ, để bọn hắn kính ngưỡng đến cực hạn. Đối với những người này tộc tới nói, một màn trước mắt màn đều đã phá vỡ bọn hắn đối với nhân tộc thực lực nhận biết, bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Nguyên lai, chôn giấu tại bọn hắn nhỏ yếu huyết mạch phía dưới là đáng sợ như vậy lực lượng. Mà những này cách Huyền Thần Triều tinh thần chúa tể giáng lâm, để trên bầu trời tràn ngập 108 ngôi sao hư ảnh, cũng để bọn hắn cảm giác được mạch máu trong người rung động. Nhưng là, nháy mắt sau đó, những này bị cừu hận chi phối tinh thần chúa tể đã ngang nhiên hướng phía rất nhiều thái thương tồn đang xuất thủ. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, mênh mông linh nguyên không biết càn quét nhiều ít và dặm. Minh Tự cách vô tận không gian, xa xa nhìn về phía Tây Huyền thứ nhất bí cảnh, lắc đầu nói, rèn đúc cái này 6 tòa hắc hồn tế đàn, hao tốn khó có thể tưởng tượng đại giới. Mấy chục tòa linh nguyên hải dương, 108 thần nguyên tinh, cùng đếm mãi không hết thiên tài địa bảo, thậm chí dùng đến bồi dưỡng vài vạn năm 4 khỏa thi thị đại thụ. Như mỗi một loại này đại giới về sau, mới có thể để 108 tinh thần chúa tể giáng lâm. Minh Tự thiếu niên trên gương mặt, rõ ràng lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Hắn lắc đầu nói, đáng sợ như vậy lực lượng, lấy Thái Thương bây giờ triển lộ ra thực lực, căn bản là khó mà ngăn cản. Sau ngày hôm nay, Thái Thương vô số cường giả, sắp hết số chết nơi này. Đại chiến lấy lên. Từng vị tinh thần chúa tể trong mắt hiện ra huyết sắc, hiện hóa ra đủ loại cổ lão thần thông. Hoặc hóa thành vạn trượng chân thân, hoặc hô phong hoán vũ, hoặc bắt giữ ngôi sao, hoặc hiện hóa ra chân long hành tích. Sức mạnh đáng sợ gào thét mà qua, để giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Để rất nhiều thái thương cường giả, tại trong khoảnh khắc, liền bản thân bị trọng thương, chỉ có thể dùng đại lượng cực thánh đan dược khôi phục chiến lực. Tây Huyền chúa tể không nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, ánh mắt khóa chặt chiếm giữ hư không Kỳ Hạ. Hôm nay, nếu như ngươi không nở rộ kia một đạo cấm kỵ Trảm Thần kiếm ánh sáng, Thái Thương tất nhiên diệt vong. Nếu như cấm kỵ kiếm ý như vậy triển lộ, ngươi cũng tất sẽ bỏ mình. Mà bản chúa tể liền cũng không còn điều gì cố kỵ, có thể như vậy xuất thủ. Nói tóm lại, đây là một trận tử cục. Tây Huyền Chúa Tể nghĩ tới đây, uy nghiêm trên khuôn mặt lạ thường hiện lên một vòng rõ ràng ý cười. Nếu như ta có thể tự mình xuất thủ, Thái Thương lại làm sao có thể tồn thế? Ngay tại Tây Huyền Chúa Tể suy tư thời điểm, xa xa kỳ hạ, nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì nửa phần khẩn trương. Khi hắn nhìn thấy Tây Huyền Chúa Tể khẽ miệng nụ cười, nguyên bản bình tĩnh vô cùng kỳ hạ, ánh mắt bên trong thậm chí hiện lên một đạo vẻ chê cười. Vẻ chê cười. Tây Huyền Chúa Tể rõ ràng bắt được kỳ hạ ánh mắt. Hắn lập tức khẽ nhíu mày. Dù là lấy hắn mấy chục vạn năm lịch duyệt, đều không cách nào tưởng tượng thời khắc này kỳ hạ lại thế nào dám can đảm trào phúng với hắn, lại thế nào dũng khí trào phúng với hắn. 108 vị tinh thần chúa tể hoàn toàn triển lộ thực lực. Cả tòa bí cảnh đã triệt để về tới một mảnh mênh mông, một mảnh hư vô. Phong bạo, biển lửa, lôi đình, trong loại thần thông quang mang riêng phần mình nở rộ, làm người không rét mà run. Tại trong nháy mắt, Thái Thương liền đã liên tục bại lui. Nếu như không phải rất nhiều Thái Thương thần nhân, cùng là Thái Thương thần linh sức mạnh đáng sợ, Thái Thương chỉnh thể thế công chỉ sợ đã triệt để tán loạn. Rất nhiều Thái Thương cường giả cùng Thái Thương quân tốt, có thể rõ ràng cảm giác được những này tinh thần chúa tể thân trên phát ra nhân tộc huyết mạch khí tức. Trong mắt bọn họ hiện lên đủ loại bi thống, hiện lên rất nhiều không hiểu. Không rõ những này nhân tộc cường giả, tại sao muốn đúng cùng vì nhân tộc Thái Thương xuất thủ. Vô tận oán hận, có lẽ là khu động tinh thần chúa tể nguyên nhân. Nhưng là, bây giờ, Thái Thương rất nhiều cường giả, rất nhiều quân tốt thể nội, đều chạy xuôi thuần chính nhân tộc huyết mạch. Nhân tộc trấn ép nhân tộc, khiến cái này Thái Thương cường giả khó có thể lý giải được. Cùng lúc đó, bọn hắn đối với đây hết thảy kẻ đầu têu, cũng chính là Tây Huyền Thánh Đỉnh, cũng nhiều càng sâu mấy phần oán hận. Mà giờ khắc này kỳ hạ vẫn còn cách xa cự ly xa, cùng Tây Huyền Chúa Tể đối mặt. Sau đó, kỳ hạ hướng phía Tây Huyền Chúa Tể mỉm cười. Ngay sau đó, trong hư không đột nhiên có một vệt kim quang lấp lóe, một đạo kim sắc quyền trục đột nhiên trôi nổi tại kỳ hạ đỉnh đầu. Cùng lúc đó, đủ loại mênh mông đại đạo minh văn hiện lộ tại hư không bên trên, khó mà hình dung đạo diệu vĩ lực từ kim sắc quyền trục phía trên bạo phát đi ra. Trong chớp mắt, bên trên bầu trời vô số thiên địa quy tắc tựa hồ đều thần phục với kim sắc quyền trục. Dương Nhậm tại một phát súng phía dưới, chạm diệt một vị thượng khung cường giả đồng thời, quay đầu nhìn về phía trong hư không kim sắc quyền trụ. Trong ngay mắt, hắn con ngươi hơi co lại, tự lẩm bẩm: "Phong Thần Bảng." Phong Thần Bảng rốt cục tại tháng năm dài đằng đẵng về sau, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện tại Vô Ngần Man Hoang. Kim sắc quyền trụ phía trên, quanh quần lấy đủ loại huyền diệu khí phách, kỳ diệu đại đạo minh văn, tượng trưng cho Phong Thần Bảng đáng sợ. Mà giờ khắc này, kỳ hạ tại Tây Huyền Chúa Tể không thể nào hiểu được trong ánh mắt, quay đầu đi hướng phía Phong Thần Bảng, nhẹ nhàng một chỉ. Trong chốc lát, vô tận hư không đều bị kim quang bao phủ. Phong Thần Bảng như vậy chậm rãi bị mở ra. Từng hàng cổ lão văn tự xuất hiện trên Phong Thần Bảng. Cùng lúc đó, kỳ hạ thanh âm trong bình tĩnh lại dẫn đủ loại huyền diệu, vang vọng Tây Huyền thứ nhất bí cảnh. Sách. Lung Nguyệt Đế quốc vụ Nguyệt Đại Đế, là vụ Nguyệt Tinh, thủ Thái Thương Thiên Đình thống ngự. Trong hư không, một viên mông lung mặt trăng bay lên, từ mặt trăng bên trong đi ra một vị vô song thiên nữ. Một đạo thần kiều tại nàng dưới chân nổi lên, trải rộng thiên địa. Sách. Tây Huyền Thánh Đỉnh trung ương chấp đỉnh quân, làm trung ương chấp đỉnh tinh, thủ Thái Thương Thiên Đình thống ngự. Nguyên vốn đã bị kỳ hạ chém giết trung ương chấp đỉnh quân. Đống nhiên trong hư không chậm rãi nổi lên một đạo ngôi sao huyền không, trong tinh thần lại có một tòa cung điện hùng vĩ hiển hóa mà đến, uy thế chấn áp thiên địa. Sách. Tây Huyền Thánh Đỉnh Tây Phong Hậu, Nam Dương Hậu, Tây Huyền Trưởng Không Đại Tướng, chấn thủ Tây Huyền thứ năm bí cảnh thần tiểu đại tướng, là gió Tây Tinh, Nam Dương Tinh, Tây Huyền Trưởng Không Tinh, thủ Thái Thương Thiên Đỉnh thống ngự. Trong lúc nhất thời, lại có ba ngôi sao chậm rãi lên không. Một ngôi sao có đại phong quanh quẩn, cuồng bạo phi thường. Một ngôi sao lại là bao trùm lấy một tầng mãnh liệt biển lửa. Mặt khác một viên thì mông lung, tựa hồ có một tầng thiên không bao phủ, uy thế kinh người. Cho dù là tinh thần chúa tể, Minh Tự cùng Bàn Diễm nhìn trước mắt một màn này, trong mắt bọn họ có thể thấy rõ ràng rung động cùng luống cuống. Tại mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt bên trong, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy kinh người như thế cảnh tượng. Đã bỏ mình cường giả, vậy mà bởi vì một quyển này treo cao kim sắc quyển trục mà lại lần nữa xuất hiện giữa thiên địa, mà lại bọn hắn lực lượng còn tại thời kỳ toàn thịnh, vô tận uy áp mang theo hào quang sáng chói, giáng lâm thiên địa. Mà kim sắc quyển trục bên trong đi ra bốn vị này cường giả, còn không phải cực hạn. Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Dương Nhậm, Ngọc Tảo Tiên bước ra trở ra, cùng nhau hướng phía bị 60 vạn đại canh diện tấn toàn quân, cùng 80 vạn kình đỉnh linh quân khốn chỗ Bắc Miểu Hậu mà đi. Trong khoảnh khắc, vô số kỳ dị thuật pháp riêng phần mình hành lập, bị vây nốt Bắc Miểu Hậu như vậy vẫn lạc, hóa thành một vệt kim quang, bay vào Phong Thần Bảng bên trong. Lại có Lôi Thần Tiêu chấp trưởng Tiên Đô Lôi Đỉnh, kỳ hạ cầm trong tay Huyền Cực Long Cốt thần kiếm, khiến rất nhiều tinh thần chúa tể công pháp, trấn sát bị Thiên Phủ Lôi Đỉnh ti kiểm chế Đông Lôi Hậu. Trong chốc lát, trong hư không kim sắc quyển trụ lại lần nữa quang mang đại tác, đủ loại cổ lão mà huyền diệu văn tự lại lần nữa hiện hiện. Sách. Tây Huyền Thánh Đình Bắc Miểu Hậu, Đông Lôi Hậu, là Bắc Miểu Tinh, Đông Lôi Tinh, đến tận đây thụ Thái Thương Tiên Đình thống ngự. Tương đạo kỳ dị văn tự phía dưới, hai ngôi sao lại lần nữa thành không, một viên lôi đỉnh quanh quẩn ngôi sao, một viên sông lớn trào lên ngôi sao, gánh chịu lấy hai vị thần kiều tồn tại hiển hóa tại thế gian. Ngay tại Phong Thần Bảng huyền không về sau, Tây Huyền thứ nhất bí cảnh thế cục đã triệt triệt để phát sinh biến hóa. Kỳ hạ mở rộng Phong Thần Bảng, sắp phong bảy vị vô song tồn tại, mà cái này bảy vị tồn tại, mỗi một vị đều là thần kiều cường giả. Chương 905, Ly Huyền thịnh cảnh, Thái Thương đại thắng đại trương. Phong Thần bảng là kỳ hạ cường đại nhất át chủ bài một trong. Làm Ly Huyền thần triệu 108 vị tinh thần chúa tể, trải qua hắc hồn tế đàn triệu hoán về sau, giáng lâm Tây Huyền thứ nhất bí cảnh. Thậm chí nhân diệt Tây Huyền thứ nhất bí cảnh thiên địa hư không. Để giờ phút này vùng không gian này, triệt để hóa thành từng đợt hư vô. Tại dạng này tình trạng phía dưới, kỳ hạ ấp ủ hồi lâu sau, Phong Thần bảng rốt cục có thể hiện lộ tại Vô Ngần Man Hoang. Phong Thần bảng chính là Thiên Đình sắc phong trọng thần đạo diệu pháp bảo. Trong đó không biết ẩn chứa như thế nào huyền diệu vĩ lực. Giờ này khắc này, kỳ hạ thay mặt Thiên Phong Thần, trên Phong Thần bảng khắc họa 7 vị cường đại tồn tại tính danh. Để Phong Thần bảng thượng cổ chữ hiện hiện, đã sắc phong thất tinh chính thần. Vũ Nguyệt đại đế, Trung ương chấp đỉnh quân, Thánh đỉnh tứ đại tôn hầu, Trưởng không đại tướng. Hết thảy 7 vị thần kiều cường giả. Trong đó Trung ương chấp đỉnh quân cùng Vũ Nguyệt đại đế, thực lực so với bình thường thần kiều thượng kiếp còn mạnh hơn nhiều. Lực lượng cường đại theo lấy bọn hắn đi ra một ngôi sao, dần dần lan tràn giữa thiên địa. Cái này 7 vị vô song cường giả đứng trong hư không, xa xa hướng phía kỳ hạ hành lễ. Ánh mắt bên trong, ngoại trừ cung kính bên ngoài, còn có tuyệt đối phục tùng cùng tuyệt đối vẻ sùng kính. Đây cũng là Phong Thần bảng chỗ huyền diệu. Cường giả huyền diệu lực lượng hạ lên bảng, đạt được Phong Thần bảng tứ phong, liền sẽ gột rửa nỗi lòng, từ đó trở thành Thái Thương Thiên Đình chính thần. Từ đó về sau, đối với còn chưa từng thành lập Thái Thương Thiên Đình, ôm lấy tuyệt đối trung thành, tuyệt sẽ không có hai lòng. Nhưng là những này chính thần cũng không phải là hoàn toàn khôi lỗi. Bọn hắn có mình đăm chiêu suy nghĩ, cũng có dòng suy nghĩ của mình. Dù là bị Phong Thần bảng sắp phong, bọn hắn cũng là thiết thiết thực thực còn sống sinh linh. Kỳ hạ chân đạp đã triệt để hóa thành hư vô bầu trời. Huyền cực long cốt thần kiếm nhẹ nhàng vung qua. Sau lưng tam giới bí tàng ầm vang vận chuyển. Liền có đếm mãi không hết kiếm khí từ hắn thần kiếm phía trên huy sái mà ra. Đem giữa thiên địa đếm mãi không hết huyền diệu thần thông, đều ma diệt trấn áp. Cùng lúc đó, thanh âm của hắn cũng rơi vào tất cả nơi đây sinh linh trong lỗ tai. Thái Thương thất tinh chính thần, trấn áp tất cả Tây Huyền cường giả. Thất tinh chính thần im ắng ở giữa tuân mệnh. Bảy đạo thần kiều thình lình hiện hiện. Lại có bảy đúng nhật nguyệt treo cao tại bầu trời. Vũ Nguyên săn tìm ngôi sao tay ở giữa, vô tận ánh trăng rơi xuống, rất nhiều Tây Huyền thượng khung cường giả bị ánh trăng trói buộc vây nốt. Tứ đại tôn hầu cùng trưởng không đại tướng, riêng phần mình nở rộ vĩ nạn lực lượng, bọn hắn thậm chí từ trong hư không lấy xuống ngôi sao, bám vào trên riêng phần mình sức mạnh huyền diệu. Thì như lôi đỉnh soi như biển lửa, hay là lũ lụt cuồng phong. Dùng ngôi sao đánh tới hướng rất nhiều Tây Huyền cường giả, nhất là cương hành, vẫn là trung ương chấp đỉnh quân. Hắn lấy lực lượng một người, trấn áp đến mãi không hết Tây Huyền cường giả. Giữa thiên địa thế cục ầm vang xoay chuyển. Rất nhiều Tây Huyền cường giả chỉ có thể nhìn xem cái này từng vị cực kỳ mạnh mẽ Tây Huyền vô song tồn tại. Đúng lấy bọn hắn giơ lên đồ đao, chém xuống thân thể của bọn họ, nhân diệt thần trí của bọn hắn, để bọn hắn chân linh triệt để tiêu tán. Giờ phút này, Tây Huyền chúa tể sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Minh tự tuấn giật khuôn mặt bên trên, thần quang đã kinh biến đến mức cảm đạm. Bàn Diễm đại tôn nhíu mày ở giữa, thì không quên dặn dò bên cạnh những cường giả khác, mau chóng đi đường, phải tất yếu tại trong vòng 30 ngày, đến đạt sĩ huyền thứ nhất bí cảnh. Cái này Bàn Diễm mặc dù thanh âm uy nghiêm, nhưng là trong ánh mắt của hắn lại không tự chủ được hiện lên vẻ kiêng dè. Thái Thương lại có đáng sợ như vậy chuẩn bị ở sau, mà lại Thái Thương còn có một vị có thể cùng ta tranh phong vô thượng thần tướng, chưa từng hiện lộ hành tích. Bàn Diễm chính là Tây Huyền thần đình ngoại trừ Tây Huyền chúa tể bên ngoài, cường đại nhất vô song cường giả. Hắn lực lượng đã chiếm giữ thượng kiếp bị ngạn. Cảnh giới mặc dù chưa từng nhìn trộm đến thần linh chi cảnh, thế nhưng là có lực lượng, cũng đã cường đại đến một loại cảnh giới. Về phần Bàn Diễm trong miệng vô thượng thần tướng, dĩ nhiên chính là Đại Hoang Lạc. Đại Hoang Lạc từng tại Bàn Diễm giáng lâm Thái Thương thời điểm, gánh vác ngôi sao mà tới. Nếu như không phải ở giữa biến cố lan tràn, Đại Hoang Lạc thậm chí có thể triệt để trấn áp Bàn Diễm. Cho nên dù là thời gian qua đi mấy chục năm, Bàn Diễm trong lòng từ đầu đến cuối đều không có quên lại Đại Hoang Lạc kinh khủng. Tây Huyền chúa tể khuôn mặt vặn mèo, nhưng là ánh mắt bên trong lại vẫn có từng đạo hào quang kinh người rọi sáng ra tới. Thái Thương, đến tột cùng là từ đâu thu hoạch được như thế đạo diệu dị bảo? Kỳ hạ nhiều lần ẩn giấu thực lực, đến tột cùng tại mưu đồ lấy cái gì? Tây Huyền chúa tể hít một hơi thật sâu. Dù là lúc đến bây giờ, hắn cũng chưa từng xuất thủ, mà là lẳng lặng nhìn Tây Huyền thứ nhất bí cảnh chiến trường chính. Thời khắc này Tây Huyền chúa tể cũng chỉ có thể đủ ngồi ngay ngắn ở Tây Huyền chủ điện, nhìn chăm chú một màn này. Mà Minh Tự cùng Bản Diễm thì dẫn theo càng thêm to lớn quân ngũ, mang theo cường đại vô song Tây Huyền đế binh, cùng mặt khác một tòa to lớn hắc hồn tế đàn, không ngừng hướng phía Tây Huyền thứ nhất bí cảnh mà đi. Hy vọng vô số cường giả giáng lâm thời điểm, Tây Huyền thứ nhất bí cảnh còn chưa từng rơi vào. Bản Diễm đại tôn ở trong lòng thầm nghĩ, một thân hồng y Minh Tự lại vẫn yên lặng không nói. Thế nhưng là, sự tình tiến triển cũng không có như Bàn Diễm chi ý, làm thất tinh chính thần không giữ lại chút nào xuất thủ. Lực lượng vô tận, để rất nhiều Tây Huyền cường giả không ngừng bại lui, không ngừng vẫn lạc. 50 vạn Tây Huyền trấn huyền đại quân thì bắt đầu trực diện đại canh diệt tận thần quân, kinh đỉnh linh quân, cùng Thái Thương ngân vệ. Tổng cộng hơn 400 vạn Thái Thương đại quân tinh nhuệ, trấn áp còn sót lại hơn 40 vạn Tây Huyền trấn huyền đại quân. Kết quả không thể nghi ngờ, làm đại canh diệt tận thần quân canh kim linh thể kiếm mang bắn ra bốn phía, kiếm ý nghiêm nghị. Hào quang sáng chói không ngừng bắn ra, sắc bén kiếm khí chém ngang mà rơi. Rất nhiều Tây Huyền tinh nhuệ sĩ tốt chết ở đây. 80 vạn kinh đỉnh linh quân bắp thịt cuộn cuộn, hóa thành từng vị trăm trượng cự nhân, đỉnh thiên lập địa. Kinh đỉnh linh quân huyết mạch ngưng tụ, rộng rãi sơn nhạc đều bị bọn hắn tiện tay bắt lại, đánh tới hướng Tây Huyền Chiến Linh trận. Lại có Thái Thương Ngân Vệ vận chuyển Diêm Minh tứ đô đại trận, sắc ý lạnh thấu xương vạn phần, từng đạo ngân mang cái thế, vô số chân quý long thương long khải, lấp lánh ra rét lạnh quang mang. 99 vị Thái Thương trước sĩ, mấy trăm con vảy rồng liệt mộ yêu lang, 1000 tôn huyền phong cùng kỳ quân, thì tại trắng trận giết chóc thiên địa lưỡng cực cường giả. Giữa thiên địa, tràn đầy cực kỳ kinh người giết chóc khí phách. Thái Thương thượng tầng cường giả, cuối cùng không có hắn đối thủ của hắn, có thể trực diện Ly Huyền Thần Triều 108 vị tinh thần chúa tể. Những này tinh thần chúa tể uy thế vẫn có thể lay động đất trời. Từ bọn hắn trong thân thể dựng dụng ra tới cổ lão thần thông, tràn ngập vô tận thần diệu. Đây là một tòa cường thịnh mà cổ lão nhân tộc thần triều, trải qua đếm mãi không hết tuế nguyệt, lắng đọng xuống vô thượng truyền thừa. Tại thượng cổ niên đại, bọn hắn không biết trải qua như thế nào náo động, để bọn hắn thần thông thần pháp tràn ngập hơn xa tại bây giờ vĩ lực. Kỳ hạ như vậy cầm kiếm, nhìn xem những ánh mắt này huyết hồng tinh thần chúa tể vượt qua sơn hà mà tới. Hắn nắm chặt trong tay huyền cực long cốt thần kiếm, một đạo ý niệm bắn ra. Trên bầu trời lập tức có một tòa trang nghiêm cổ pháp tiên thiên miếu tự, cao cao lơ lửng. Từng vị thái thương cường giả cũng tại lúc này rơi vào Kỳ hạ sau lưng. Rất nhiều thần nhân, bốn vị thái thương thần linh, Tử Diệu Thiên Triều mọi người tộc đại tướng, thái thương rất nhiều nhân tộc cường giả. Những này thể nội chạy xuôi nhân tộc huyết mạch cường giả, giống như này đứng sau lưng Kỳ hạ. Nhìn xem tiên tiên miếu tự như vậy mở rộng, cũng nhìn xem 108 vị tinh thần chúa tể, chân đạp hư không, mang theo bảnh chướng uy thế, hướng bọn hắn xâm nhập mà tới. Kỳ hạ ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt cũng mười phần nhu hòa, đối rất nhiều tinh thần chúa tể nói, vị này Ly Huyền Thần Triều tiên hiền, từ đó về sau, đem lại nhận tiên thiên miếu tự cung phụng, thụ nhân tộc vô tận hương hỏa. Từ đó về sau, 200 vạn năm về sau nhân tộc hương hỏa sẽ gột rửa các ngươi oán hận. Ly Huyền Thần Triều trở lại vinh quang, cũng sẽ tại Thái Thương phía trên, rõ ràng lấp lánh, rõ ràng hiện tượng. Kỳ hạ một đạo thần niệm sẽ qua. Đứng sau lưng hắn rất nhiều nhân tộc cường giả. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn hướng phía 108 vị Ly Huyền Thần Triều tinh thần chúa tể, như vậy cùng kính cúi đầu. Cái này túi đầu ở giữa, Tiên Thiên Miếu tự nở rộ thần huy, môn đình mở rộng. Trong đó rộng lớn trong không gian, thình lình hiện ra 108 khỏa Ly Huyền Thần Triều ngôi sao hư ảnh. Đã như vậy, rất nhiều thái thương hậu bối nhân tộc, cung tiễn chư vị nhân tộc tiên hiền. Kỳ hạ cầm kiếm, dậm chân hướng về phía trước. Rất nhiều thái thương cường giả, cũng vận chuyển cường hành phi phàm lực lượng, chiếu rọi ra khó mà hình dung huyền diệu thần thông. Riêng phần mình tách ra thuộc về mình quang huy. Kỳ hạ cầm trong tay thần kiếm, tam giới bí tàng bên trong có liên tục không ngừng kỳ diệu pháp môn trấn áp tiến đến. Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi Quân mang theo Tất Thiên Quân, Tân Nguyên Soái cùng 12 vị Thiên Lôi Công, diễn hóa xuất rất nhiều lôi đỉnh đại đạo. Lục Họa Thương Long gánh vác Lục Đại Thiên Quan, sáng thế thần công oanh minh vận chuyển, mang theo rất nhiều Tử Diệu Thiên Triều đại tướng, triển lộ huyền diệu vĩ lực. Trương Giác, Ngọc Tảo Tiền, Sư Dương, cùng tứ đại thái thương thần linh trên thân, cũng phun trào ra trùng điệp linh nguyên, quỷ dị bí thuật, nửa thật nửa giả huyền thuật, mênh mông đạo ý, sông lớn đại sơn văn vận chân long cùng thượng nguyên cung khuyết diên phần mình hiện hóa. Lực lượng có thể xưng vô song, lại có nguy thường hóa thân thành lục thủ tà thần chỉ. 18 đúng cánh xương đập hư không, trong thân thể kéo dài tới ra vô số xúc tu, đánh nát bầu trời. Giờ khắc này, Thái Thương thượng tầng cường giả thực lực phát vung tới cực hạn. Từng vị tinh thần chúa tể, tại như thế chí cường công phạt phía dưới, oan hồn thân thể bị không ngừng đánh tan. Bọn hắn còn sót lại ý thức, bởi vì là tiên tiên miếu tự không ngừng nở rộ thần quang mà có thể giữ lại, có thể bay vào tiên tiên miếu tự bên trong, bay vào từng khoảng ngôi sao bên trong. Từ đây ngồi ngay ngắn ngôi sao phía trên, đóng chặt đôi mắt, thủ quá muôn dân linh hương hỏa cung phụng. Làm ý thức của bọn hắn bay vào tiên tiên miếu tự trước mắt, ánh mắt của bọn hắn không còn huyết hồng, hồi phục một mảnh thanh minh. Thế là, Kỳ hạ ngôi sao thần mâu vận chuyển. Từ những này tinh thần chúa tể trong con mắt, thấy được từng màn cường thịnh chi cực hình tượng. Kỳ hạ thấy rõ ràng, một tòa cổ xưa nhân tộc quốc gia đứng ngạo nghễ tại 2 triệu năm trước vô ngần man hoang. Nơi đó cư trú vô số nhân tộc cường giả, ra đời đếm mãi không hết nhân tộc linh thể, thánh thể thậm chí thần thể. Từng viên ngôi sao, từng tòa bí cảnh, giới ngoại thiên như vậy quanh quẩn tại Ly Huyền Thần Triều trên không. Thậm chí vô tận rộng lớn trong hư không, đếm mãi không hết Ly Huyền Thần Triều cường giả. Cùng đúc khí linh sư, thình lình dùng một tòa thế giới lò luyện, rèn luyện rèn đúc lấy một tòa tiệm đại thế mới giới. Cái này một tòa thế giới đồng dạng rộng lớn vạn phần, không biết có thể cho nạp bao nhiêu sinh linh dừng ở lại đây. Cái này, liền là Ly Huyền Thần Hoàng muốn rèn đúc Ly Huyền đại thế giới. Kỳ hạ hít một hơi thật sâu. Ly Huyền Thần Triều trên không, đủ loại thủy thú, đủ loại thần thú đang không ngừng bay múa. Có chút thần thú trên lưng còn kéo lên từng tòa thành trì. Có thần nhân gạt mây mà tới, lấy xuống trên bầu trời nhỏ bé mặt trời, đặt ở rất nhiều thành trì phía trên. Chiếu sáng hắc ám nhật tịch. Cường thịnh Ly Huyền Thần Triều cường giả tung hoành vô ngần man hoang. Thanh toán Ly Huyền Thần Triều trước đó đã từng hà khắc chờ nhân tộc vô số quốc gia, vô số chủ tộc. Thậm chí Ly Huyền Thần Triều đem nhân tộc quang huy gieo rắc tại một chút mông lung, nhìn cũng không thế nào rõ ràng đại thế giới. Những đại thế giới này mặc dù không bằng vô ngần man hoang như vậy có thể xưng vô ngần, thế nhưng là so với bí cảnh, so với giới ngoại thiên vẫn còn rộng lớn hơn ra không biết bao nhiêu. Những đại thế giới này bên trong đồng dạng có khó có thể dùng hình dung nó mạnh mẽ dị tộc huyết mạch tồn tục ở trong đó. Thậm chí có chút lớn thế giới lắc mình biến hóa, hóa thành từng tôn thần linh, nhìn xuống vô ngần man hoang. Nói tóm lại, một màn trước mắt màn, để bây giờ lịch duyệt có chút thâm hậu kỳ hạ, đều cảm thấy thật sâu rung động. Thật lâu, 108 vị tinh thần chúa tể tổng cộng 108 đạo còn sót lại ý thức, toàn bộ tràn vào Tiên Thiên Miếu tự. Từ đây hóa thành từng khoảng ngôi sao, được cung phụng tại Tiên Thiên Miếu tự. Có lẽ, những này tinh thần chúa tể trong lòng còn có thật sâu oán hận. Thế nhưng là Kỳ Hạ tin tưởng, những này ý thức có linh, khi bọn hắn chứng kiến Thái Thương quật khởi, làm Thái Thương phá vỡ trùng điệp kiếp nạn, san bằng vô số bụi gai, cấu trúc ra Thái Thương thần triều về sau, bọn hắn oán hận trong lòng, có lẽ liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Đại chiến, tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, hoàn toàn hạ màn kết thúc. Cái này hoàn toàn ngoài tất cả cường giả dự kiến. Thái Thương Thất Tinh Chính Thần tại trận đại chiến này bên trong phát huy tác dụng không thể nghi ngờ. Không chỉ có cống hiến lực lượng cường đại, cũng triệt để tan rã vô số Tây Huyền tâm thái của người mạnh. Để Tây Huyền như vậy liên tục bại lui, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Tây Huyền thứ nhất bí cảnh, bởi vì trận này đại chiến mà sụp đổ. Vô số thiên tài địa bảo đều hóa thành bột mịn, tiêu tán hầu như không còn. Rất nhiều Tây Huyền dị tộc nô bộc bị thần thông dư ba càn quét, chết không có chỗ chôn. Đối với nhỏ yếu sinh mệnh tới nói, cường giả nhất cử nhất động đều là ngập đầu tai nạn. Bọn hắn mang theo đúng Tây Huyền vô tận oán hận mà tử vong. Thế nhưng là tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, không biết bao nhiêu sinh linh oán hận Tây Huyền Thánh Đỉnh đạt đến cực hạn. Tây Huyền Thánh Đỉnh lại vẫn yên tâm tồn tại, thậm chí càng ngày càng cường đại. Yếu tiểu sinh linh oán hận, thậm chí còn không bằng ánh sáng đom đóm, mang không dậy nổi bất kỳ nhiệt độ. Nhưng là, bây giờ Thái Thương khác biệt. Kỳ Hạ đứng đang đổ nát Tây Huyền thứ nhất bí cảnh trên không. Xa xa nhìn chăm chú lên nơi xa như ẩn như hiện Tây Huyền chúa tể hư ảnh. Hắn ánh mắt bên trong rất thẳng thắn, không có bất kỳ cái gì sợ hãi, cũng không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Tây Huyền Thánh Đỉnh chúa tể cũng nhìn chăm chú Kỳ Hạ, sau một hồi lâu, hư ảnh tiêu tán ở chân trời. Thời khắc này Tây Huyền chúa tể vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Làm Thái Thương ngoi đầu lên thời điểm, Tây Huyền liền đã không có bất luận cái gì lưu thủ, thậm chí điều động đệ nhị cường giả, thậm chí chúa tể hóa thân giáng lâm, muốn trấn áp Thái Thương. Nhưng là một lần một lần, Tây Huyền thủ đoạn bị hết lần này tới lần khác liền có thể bị Thái Thương tan rã. Thái Thương tại ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, triển lộ ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Bây giờ, Tây Huyền non nửa chiến lực bị diệt tại Tây Huyền thứ nhất bí cảnh bên trong. Vô luận đến tiếp sau như thế nào, trận này đại chiến, Thái Thương toàn thắng. Cho nên tại suy nghĩ sau một hồi lâu, ngay tại dốc sức chạy tới Tây Huyền thứ nhất bí cảnh rất nhiều thánh đỉnh cường giả, thánh đỉnh đại quân, tận mắt nhìn thấy Tây Huyền chúa tể hư ảnh giáng lâm, mang đến làm bọn hắn kinh ngạc vạn phần mệnh lệnh. Tây Huyền tất cả cường giả, trước tạm lui giữ Tây Huyền thiên, bỏ dở công phạt Tây Huyền thứ nhất bí cảnh. Giống như chưa từng có cầu qua nguyệt phiếu, khoảng cách 4000 nguyệt phiếu còn kém 2-300 trường, có nguyệt phiếu tranh thủ thời gian ném một chút, kiếm đủ 4000 tấm, dạng này ta tháng sau có thể nhiều rút một lần thưởng. Nếu là cảm thấy ta đổi mới ít, không muốn đầu cho ta, mọi người tùy ý, ta cũng hoàn toàn chống nạnh không quan tâm. Âm thầm khóc nức nở, thương tâm gần chết. Cứ như vậy đi. Chương 906, sau đại chiến đại trương. Tây Huyền Thánh Đình nguyên bản đi đến một nửa đại quân, vậy mà tại Tây Huyền chúa tể mệnh lệnh phía dưới, như vậy lui binh. Để Thái Thương rất nhiều đại thần có chút không hiểu. Rốt cuộc Tây Huyền cùng Thái Thương đại chiến, kỳ thật đã tên đã trên dây. Thậm chí, Tây Huyền Thánh Đình thần tiễn theo một ý nghĩa nào đó đã bắn ra hơn phân nửa. Dưới tình huống như vậy, Tây Huyền Thánh Đỉnh không chỉ có không có mang theo thế xét đánh lôi đỉnh, giáng lâm bí cảnh công phạt Thái Thương. Ngược lại như vậy lui binh, thật sự là làm người có chút hoang mang. Suy nghĩ cẩn thận cũng là 10 phần đơn giản. Bạch Khởi đứng tại đã triệt để hóa thành một mảnh hư vô, thậm chí rộng rãi không gian đều đang không ngừng sụp đổ Tây Huyền thứ nhất bí cảnh trên không, đứng tại Kỳ Hạ bên cạnh thân, Tây Huyền Thánh Đỉnh mỗi một lần đều cho rằng đã sử dụng ngập trời chi lực, đủ để trấn áp Thái Thương. Mỗi một lần đều cho rằng Thái Thương tất diệt không thể nghi ngờ. Nhưng là Thái Thương hết lần này tới lần khác mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an, thậm chí không ngừng từng bước xâm chiếm Tây Huyền lực lượng. Một bên Lục Họa Thương Long cũng nhẹ nói, ước chừng liền là bởi vì cái này nguyên nhân. Tây Huyền chúa tể có thể ngồi ngay ngắn chúa tể chi vị như thế lâu đời tuế nguyệt, không phải là hạ người ngu dốt, cũng không phải là khiếp đảm hạ người. Hắn sở dĩ lui binh, đại khái là cảm thấy Thái Thương vẫn có át chủ bài, Tây Huyền Thánh Đỉnh đại quân vẫn không có nắm chắc tất thắng. Cho nên hắn lần này lui binh, tất nhiên còn có một số có thể tụ lại lực lượng. Muốn tại cuối cùng, triệt triệt để cùng Thái Thương phân ra thắng bại. Kỳ Hạ mang trên mặt khẽ cười cho, nói, có thể tại Vô Ngần Man Hoang tổn tục lâu như thế thánh đỉnh, lại làm sao có thể không có mấy phần át chủ bài. Lại hoặc là, tại Vô Ngần Man Hoang vô số chủng tộc bên trong, không muốn nhìn thấy nhân tộc quật khởi thánh đỉnh, cũng không phải là chỉ có Tây Huyền một tòa, thậm chí còn có thiên mục loại này quái vật khổng lồ, trong bóng tối quái phong vân. Cho nên hiện tại Tây Huyền thánh đỉnh, liền nhất định là trở về tụ lại cuối cùng lực lượng. Sư Dương ánh mắt bên trong mang theo vài phần quái ý, cười ha ha, chắc hẳn Tây Huyền chúa tể đã có kinh nghiệm. Bọn hắn mỗi một lần đều cho là mình đã đầy đủ để mắt Thái Thương. Từ Vũ Lăng Thánh Tử, Mục Tinh Đại Thánh Nữ đến Bản Diễm Đại Tôn, chính là đến Tây Huyền Chúa Tể hiển hóa hóa thân tự mình mà tới. Càng về sau, thậm chí hướng cả tòa Vô Ngần Man Hoang, vạch trần cường tuyệt Thái Thương tồn tại. Đủ loại này thủ đoạn, trong mắt bọn hắn, cơ hồ mỗi một lần đều đã coi như là dốc hết toàn lực. Thế nhưng là Thái Thương tính bền dẻo, Thái Thương nội tình cũng để bọn hắn thật sâu rung động cùng. Ngoài ý muốn, đây chính là Tây Huyền Chúa Tể muốn lui binh nguyên nhân. Sư Dương nói đến đây, ngữ khí cũng cùng có vinh yên, dù là Thái Thương bây giờ triển lộ ra lực lượng, nhìn không cách nào chống cự Tây Huyền đại quân, nhưng là Tây Huyền chúa tể quá mức khôn khéo, không muốn lại bất chấp nguy hiểm. Như thế nói đến, Tây Huyền Chúa Tể đúng là một vị tung hoành vạn cổ hào kiệt. Bạch Khởi nhìn xem Kỳ Hạ bóng lưng, suy tư một phen, bỗng nhiên nói, có lẽ Tây Huyền Chúa Tể ý nghĩ là đúng. Thằng nếu bọn họ tùy tiện đến đây, khả năng cũng chỉ có băng diện một đường. Lục Họa Thương Long cùng Sư Dương liếc nhau. Mặc dù bọn hắn không biết Kỳ Hạ phải chăng còn có át chủ bài, nhưng nhìn đến Kỳ Hạ bình tĩnh như vậy, như thế trầm ổn, cũng đoán được Kỳ Hạ đã tính trước. Thế là, Lục Họa Thương Long cùng Sư Dương đối với Tây Huyền Chúa Tể cũng nhiều hơn mấy phần kính nể. Kỳ Hạ cũng ấn chứng Bạch Khởi suy đoán, có lẽ tại sáu đại bí cảnh chưa từng luân hãm trước đó, Thái Thương còn không cách nào triệt để ngăn cản Tây Huyền đại quân công phạt. Nhưng là bây giờ, Tây Huyền Chúa Tể quả thật thấp hơn ẩn ra hết, hay là tụ lại những lực lượng khác. Vẹn vẹn kia một nhánh đại quân, Thái Thương đã không sợ. Ở đây mấy vị thần nhân nhìn về phía Kỳ Hạ, thần sắc sùng kính. Đám người trò chuyện thời điểm, kia chín tòa nhân tộc trong quốc gia, có 8 vị quốc quân, một vị thái tử xin gặp. Cái này, rất nhiều thiên công phủ đúc khí linh sư đứng trên hư không. Trên tay có thần hỏa thần pháp vận chuyển mà ra. Trong hư không mênh mông mây mù lập tức tụ lại bắt đầu, trong khoảnh khắc cũng đã cấu trúc một tòa mây mù cung quyết. Kỳ Hạ tiến vào mây mù cung quyết. 8 vị quốc quân, một vị thái tử như vậy phỏng vấn. Trong mắt bọn họ kích động, hết sức rõ ràng, ánh mắt chỗ sâu còn có mấy phần mờ mịt. Ước chừng là đến nay đều còn không có nghị thông suốt, vì cái gì có thể có cường đại như thế nhân tộc quốc gia. Thậm chí tại những này bình thường hoàng triều trong mắt cường giả, bọn hắn không cách nào nghĩ thông suốt không hề chỉ là những thứ này. Có lẽ, mới trận đại chiến kia, tại những này nhân tộc cường giả trong mắt, liền tựa như là một trận thần thoại tái diễn, liền như là thần linh hàng thế, để bọn hắn không thể nào hiểu được trong đó cường đại cùng huyền diệu. Kỳ Hạ trong lúc rảnh rỗi, tiếp kiến mấy vị này tiểu quốc quốc quân cùng thái tử, tùy ý vài câu về sau, liền đem bọn hắn an bài vào Khi Mệnh Thiên. Từ đó về sau, bọn hắn trở thành Thái Thương Khi Mệnh Thiên con dân. Đúng ở hiện tại Thái Thương mà nói, chỉ là 6000 vạn nhân tộc sinh linh, kỳ thật căn bản không tính là cái gì gánh vác, mà lại Khi Mệnh Thiên còn cần khai hoang, chính là cần nhân khẩu thời điểm. Cái này chín tòa nhân tộc quốc gia, cả tòa quốc thổ lục địa, thậm chí đều bị những cái kia Tây Huyền Thượng khung cường giả vận chuyển mà tới. Sau đại chiến, không có sức mạnh gánh chịu lục địa đều đã rơi xuống hư không, triệt để không còn. Thái Thương có thể tiếp nhận bọn hắn, tuyệt đại đa số người tự nhiên 10 phần kinh hỉ. Cũng có rất nhiều cường giả mừng rỡ tại mình có thể thành lạc như thế vào triều quốc dân. Đương nhiên, trong đó cũng có cực một số nhỏ giai cấp thống trị, muốn mưu toan giống rất nhiều đế quốc thống ngự trong nước hoàng triều như thế, tại Khi Mệnh Thiên thành lập độc lập hoàng triều quốc phúc, tiếp nhận Thái Thương thống ngự. Ngọc Tảo Tiền đem loại suy nghĩ này nhân tộc sinh linh đều giao cho Huyền Bí Các xử trí. Cụ thể xử trí phương pháp, từ Huyền Bí Các tự làm quyết định. Kỳ Hạ nếu như muốn vì loại chuyện này hao tổn tinh thần, như vậy cả tòa Thái Thương hơn 100 tỷ nhân khẩu, sợ rằng sẽ làm hắn thổ huyết mà chết. Cái này chín tòa quốc gia người cầm quyền rời đi về sau, Kỳ Hạ nhìn xem mây mù trong cung điện rất nhiều Thái Thương cường giả, nói: Tây Huyền Thánh Đỉnh mặc dù tạm thời lui binh, nhưng là Thái Thương cũng không thể khinh thường. Tỷ như bây giờ Thái Thương quốc bên trong còn trống rỗng, mặc dù ta có để lại chút hứa chuẩn bị ở sau, thế nhưng là cũng không thể cam đoan vạn vô nhất thất. Cho nên Thái Thương trước mắt khẩn yếu nhiệm vụ là thu hoạch còn thừa 5 tòa bí cảnh bên trong tất cả tài phú, như vậy trở về Thái Thương. Đám người cung kính lĩnh mệnh. Thiên Công phủ Lỗ Án cùng Thiên Đan phủ Phương Lư lại mặt lộ vẻ khó khăn ra khỏi hàng. Lỗ Án hồi bẩm nói: Thượng Hoàng, Tây Huyền Thánh Đỉnh phòng ngừa chú đáo. Cái này 6 tòa bí cảnh, cái này rất nhiều tuế nguyệt lấy đến tích lũy được tài phú, tuyệt đại bộ phận đều đã bị rời xa, rất nhiều bí cảnh phủ khố đã giống tuyết. Phương Lư cũng nói đến, bây giờ còn lại 5 tòa bí cảnh bên trong, lưu lại bảo vật số lượng kỳ thật cũng 10 phần khả quan. Nhưng là, đại đa số linh dược linh kim chính là trí linh mạch, kỳ thật cũng không từng thành thục. Mặc dù có giá trị không nhỏ, thế nhưng là còn cần thai nghén rất nhiều tuế nguyệt. Kỳ Hạ đối với tin tức như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tây Huyền Thánh Đỉnh cường giả cũng không ngu dốt. Đã cái này 6 tòa bí cảnh đã bại lộ, thậm chí trọng thần cường giả đã tự mình đến đây, bọn hắn lại làm sao có thể không làm ra tương ứng ứng đối? Nhưng là đối với Thái Thương tới nói, cái này 5 tòa bí cảnh chân chính chân bảo, kỳ thật đã rơi vào trong tay của chúng ta. Phương Lư cùng Lô An liếc nhau, cũng gật đầu nói, cái này 5 tòa bí cảnh chân chính chân bảo, kỳ thật liền là 5 tòa bí cảnh môn đỉnh. Chúng ta nắm trong tay môn đỉnh, liền nắm trong tay cái này 5 tòa không giống với bình thường bí cảnh màu mỡ chỗ. Tây Huyền nhất là nhìn chúng vài tòa bí cảnh, tự nhiên không phải bình thường bí cảnh có thể so sánh. Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu. Một bên Bạch Khởi tiến lên một bước, nói, còn muốn làm phiền Thần Tiêu đại tôn, Ngọc Tiên nương nương, Đại Hiền lương sư thi triển bí pháp, che 5 tòa môn đỉnh tung tích. Tây Huyền Thánh Đỉnh trước mắt tại chưa từng giải quyết Thái Thương trước đó, ngắn ngủi mấy trăm năm ở giữa ước chừng cũng sẽ không xảy ra thu phục cái này 5 tòa bí cảnh ý nghĩ. Thế nhưng là phòng ngừa chú đáo, vẫn là phải làm một chút che lấp. Kỳ Hạ quan sát tỉ mỉ lấy hư không, nói, những này bí cảnh môn đỉnh đã khảm nạm tại vô ngần man hoang trong hư không, cùng thiên địa quy tắc hòa làm một thể. Có lẽ, nếu như có giọm thần cấp bậc cường giả, có thể bóc ra thiên địa quy tắc đối với môn đỉnh trói buộc, luyện hóa những này bí cảnh môn đỉnh, đem cửa đỉnh vận chuyển đến Thái Thương cương vực bên trong. Những này bí cảnh cũng sẽ càng thêm hữu dụng một chút. Giọm thần cường giả. Rất nhiều Thái Thương cường giả nhẹ nhàng lắc đầu. Cho dù là bây giờ Thái Thương người mạnh nhất, khoảng cách giọm thần cảnh giới còn có cực kỳ xa khoảng cách xa. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Thái Thương căn bản là không có cách sinh ra có thể ngắn ngủi động mở thiên địa quy tắc tồn tại. Nhưng là Kỳ Hạ lại như có điều suy nghĩ. Tại ngắn ngủi lâm thời triều hội về sau, Thái Thương tất cả cường giả đều xuất động. Thông qua thần không Tây Huyền nói tiến về cái khác năm tòa bí cảnh, thu tập năm tòa bí cảnh bên trong còn sót lại thiên tài địa bảo. Rất nhiều linh sơn linh điền linh quáng đều bị kình đỉnh linh quân bắt giữ, muốn mang về Thái Thương. Tại Kỳ Hạ dẫn đầu dưới, Lôi Thần Tiêu, Trương Giác, Ngọc Tảo Tiễn cũng đều các hiện thần thông. Tạm thời che đậy năm đạo bí cảnh môn đình chỗ. Tây Huyền Thánh đỉnh cường giả bị toàn bộ tiêu diệt. Mừng rỡ nhất vẫn là năm tòa bí cảnh bên trong Tây Huyền dị tộc nô lệ. Mặc dù trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi những này so Tây Huyền tộc càng cường đại hơn chủng tộc thần bí. Thế nhưng là vô luận như thế nào, bọn hắn cuối cùng là ngắn ngủi thoát ly Tây Huyền Thánh đỉnh mà chảo. Nhất là 3 tháng về sau, Thái Thương đại quân cùng vô số cường giả, gánh vác lấy vô số linh điền linh quáng rời đi bí cảnh, để bọn hắn mừng rỡ. Thậm chí quỷ sát cung tiễn Thái Thương. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, những này Tây Huyền dị tộc nô buộc, kỳ thật đều đã biết được nguyên lai những này trấn diệt vô số Tây Huyền đại quân chủng tộc, lại là nhân tộc. Tại dài rằng giặc khó có thể tin về sau, bọn hắn lại phát hiện những này nhân tộc mặc dù lạnh lùng, nhưng lại xưa nay không đi tàn khốc sự tình. Thậm chí thả mặc cho bọn hắn tại bí cảnh đại địa bên trên tùy ý sinh hoạt. Nguyên bản mấy vị Thái Thương đại thần muốn đem bọn hắn thả ra bí cảnh. Thế nhưng là những này dị tộc nô buộc lại cũng không nguyện ý đi ra cái này nằm tòa bí cảnh. Bởi vì bọn họ quốc phúc cũng sớm đã băng diệt. Bọn hắn cương vực thổ địa có lẽ bị cái khác mạnh đại chủng tộc chiếm cứ, có lẽ đã hóa thành một mảnh hư vô. Bọn hắn đi ra bí cảnh, không nhà để về, lại có thể đi nơi nào? Lang thang tại vô ngần man hoang đại địa bên trên. Cái này thật sự là quá mức nguy hiểm. Lại những này nô buộc trong đội ngũ có hứa đa chủng tộc, lẫn nhau ở giữa không có chủng tộc ràng buộc, không cách nào vận thành một cổ lực lượng cường đại. Đủ loại nguyên nhân hạ, bọn hắn vẫn nguyện ý đợi tại bí cảnh bên trong. Thậm chí bọn hắn đề cử rất nhiều đầu mục, đến đây gặp mặt rất nhiều Thái Thương đại thần. Hy vọng Thái Thương nhân tộc có thể cho phép bọn hắn đợi tại bí cảnh bên trong. Để báo đáp lại, bọn hắn sẽ tiếp tục là Thái Thương lao động. Trải qua rất nhiều dị tộc đầu mục cố gắng, trải qua rất nhiều Thái Thương đại thần thương nghị. 3 tháng về sau, lệnh vô số dị tộc sinh linh thấp thỏm sự tình, cuối cùng biến thành Kỳ Hạ trước án ngọc gãy trên một tiểu câu nói. Kỳ Hạ tùy ý viết xuống một cái chữ, có thể. Món này lệnh vô số dị tộc đầu mục đêm không thể say giấc đại sự, cứ như vậy hết thể đều kết thúc. Mà Kỳ Hạ đồng ý chuyện này nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Nhiều một ít sức lao động, cũng không có cái gì không tốt. Về phần những này dị tộc lưu tại bí cảnh bên trong, sẽ hay không sinh ra cái gì náo động. Kỳ Hạ kỳ thật cũng không có suy nghĩ qua những thứ này. Bởi vì tại Kỳ Hạ trong lòng, Tây Huyền có thể tùy tiện trấn áp những này dị tộc, chẳng lẽ đổi lại Thái Thương, lại không được sao? Thái Thương bây giờ lực lượng, đối với những này dị tộc tới nói, có thể so với thần linh. Nhẹ nhàng một đầu ngón tay liền có thể theo diệt chủng tộc. Kỳ Hạ đương nhiên sẽ không kiêng kỵ. Như thế, Thái Thương đại quân như vậy lên đường, đặt vào trở về Thái Thương đường xá. Kỳ Hạ đứng tại Triều Long Bá đầu vai, nhìn phía dưới từng tòa quốc gia, từng mảnh sơn hải, giống như này thoáng qua liền mất. Chuyến này đường xá xa xôi, nhưng là nên làm sự tình, lại không thể đủ chậm trễ. Kỳ Hạ phân phó một bên Sư Dương, nói, lập tức định ra Thái Thương chiếu lệnh, phụ trên Thái Thương trấn áp Tây Huyền đại quân kính ảnh. Rộng phát giới tổ sơn vô số hoàng triều, đế quốc. Hắn nói đến đây, trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, tại giới tổ sơn phạm vi bên trong, Thái Thương đã yên lặng thời gian quá dài, cũng trầm mặc mới thời gian dài. Bây giờ, Thái Thương đã không có chỗ chống lại lần nữa yên lặng trầm mặc đi xuống. Cho nên hiện tại, Thái Thương cần để cho bọn hắn biết Thái Thương cường đại. Để bọn hắn sợ hãi, cũng để bọn hắn nhớ tới 8000 năm trước đại canh đế quốc, nhớ tới 5 vạn năm trước đại tức thần triều, nhớ tới 10 vạn năm trước đại đỉnh thần triều. Để bọn hắn nhớ tới, ngắn ngủi 10 vạn năm ở giữa nhân tộc sinh ra hai tòa thần triều. Sư Dương mặt phiếm hồng ánh sáng, lộ ra cực kỳ kích động. Hắn trọng trọng gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Kỳ Hạ đưa mắt nhìn hắn rời đi, lại nhìn phía hư không. Trong hư không từng đạo hào quang óng ánh lấp loé. Từng viên ngôi sao hư ảnh như vậy nổi lên. Thái Thương thất tinh chính thần từ 7 ngôi sao bên trong, riêng phần mình đi ra hướng Kỳ Hạ làm lễ. Kỳ Hạ thần niệm khẽ nhúc nhích. Lại có thật nhiều tử diệu thiên triều cường giả, cùng thiên phủ lôi đỉnh ti thập nhị thiên lôi công, 1000 huyền phong cùng kỳ quân, 500 vảy rồng liệt mộ yêu lang, trong hư không hiện hóa thân ảnh. Hướng Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Thái Thương không chỉ có muốn triển lộ thực lực, cũng muốn để những cái kia đã từng bởi vì Tây Huyền Thánh đỉnh chiếu lệnh, tàn sát nhân tộc quốc gia, trả giá đắt. Kỳ Hạ nhìn về phía Tử Diệu Thiên Triều cùng Tịch Mịch Hầu, Tế Thiên Ma Long Tể danh bệnh Mai Tiên Sinh, Tiên Sinh, Huyền Bí Các đã kiểm kê danh sách. Liên từ Tiên Sinh dẫn đầu vô số cường giả, đi tới một lần. Bệnh Mai Tiên Sinh có đá lởm chởm lung nên, khí chất tranh tranh, lĩnh mệnh rời đi. Kỳ Hạ lại lần nữa nhìn về phía trong hư không Thái Thương bảy vị chính thần, ra lệnh, các ngươi đi trước lục soát giới tổ sơn bên trong lưu lại Tây Huyền cường giả, đem bọn hắn triệt để chém giết. Nếu như còn có Xích Vân, không ngày nào hai tòa đế quốc cường giả ẩn hiện, cũng tận số giết, đầu lâu treo cao hư không. Cảnh cáo vô số ánh mắt đi tới cường giả. Thái Thương bảy vị chính thần mỗi một vị đều có thần kiều chiến lực. Thần kiều cấp bậc cường giả cho dù là tại giới tổ sơn phạm vi bên trong, đều là thần linh đồng dạng tồn tại. Giới tổ sơn bảy tòa đế quốc quốc gia, lại có mấy tòa thánh đỉnh. Về phần hoàng triều quốc gia căn bản chính là đếm mãi không hết. Sinh linh số lượng cũng căn bản là không có cách dự đoán. Đã bao hàm rộng lớn giới tổ sơn thổ địa, vô số hư không ngôi sao, rất nhiều bí cảnh, không ít giới ngoại thiên chi bên trong sinh linh. Thế nhưng là, thần kiều cường giả số lượng sao mà thưa thớt. Bảy tôn thần kiều cường giả, cho dù là tại ba đại đế triều trong mắt, cũng là đáng cực kỳ kiêng kỵ lực lượng. Kỳ Hạ cử động lần này liền là muốn triệt triệt để triển lộ Thái Thương lực lượng. Chương 907, bên thắng đặc quyền đại trương. Một chỗ rách nát hoang dã bên trong. Trong hư không, từng vị sau lưng mọc ra một đôi trắng đoán vũ dực, khuôn mặt trắng non tuấn giật bất phàm cường giả. Đang cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới vô số nhân tộc. Những này nhân tộc sinh linh cho dù là tại rộng rãi vô ngần man hoang, kỳ thật đều cũng không phổ thông. Trong bọn họ mỗi một vị, cơ hồ đều là linh phủ cảnh giới trở lên nhân tộc cường giả. Có thể từ vô số nhỏ yếu trong nhân tộc, tìm đến nhiều như thế nhân tộc cường giả, chắc hẳn những này trắng đoán vũ dực chủng tộc, nhất định hao phí rất nhiều tinh lực. Mà bây giờ, những này còn có thể tính làm cường đại nhân tộc cường giả nhóm, trên tay đều mang kỳ dị nào đó linh kim đúc thành ra xiềng xích. Xiềng xích đối với nhân tộc cường giả nhóm tới nói, tựa hồ cực kỳ nặng nề. Cầm cố lại thân thể của bọn họ, cũng cầm giữ thân thể bọn họ bên trong bí tàng, để bọn hắn linh nguyên hoàn toàn không cách nào tự nhiên vận chuyển. Hàng trăm hàng ngàn nhân tộc cường giả cứ như vậy bị vây nốt thành một hàng dài, đứng ở trên mặt đất. Dưới chân bọn hắn rộng rãi thổ địa, cũng lơ lửng trong hư không, đang không ngừng bay về phía trước. Trên bầu trời những cái kia mọc ra trắng đoán vũ dực cường giả, thỉnh thoảng vung vẩy trong tay linh roi, quất vào rất nhiều nhân tộc cường giả trên thân, để bọn hắn phát ra trận trận thống khổ âm thanh. Những này thượng vị chủng tộc nhìn về phía những này nhân tộc cường giả ánh mắt, cũng lộ ra hết sức tham lam. Rất nhiều nhân tộc sinh linh cũng đều tuyệt vọng. Bọn hắn biết bọn hắn sở dĩ có lưu tính mệnh, tất nhiên là bởi vì một ít tàn khốc nguyên nhân. Có lẽ bọn hắn bị câu cầm tới những này vũ dực thượng vị chủng tộc trong quốc gia, liền sẽ bị rót vào đạo linh châm, từ đây trở thành dị tộc thiếu niên chất dinh dưỡng. Có lẽ bọn hắn sẽ được luyện chế trở thành linh khí. Thậm chí, bọn hắn rất có thể lại biến thành mỹ thực, mang lên những quốc gia này trí cường giả bàn ăn. Nói tóm lại, nhân tộc cường giả nhóm đã đoán được tương lai của mình, bọn hắn sắc mặt sắp tử vong, mà lại là 10 phần tàn khốc tử vong. Những này nhân tộc cường giả trên người phục sức phong cách cũng hoàn toàn khác biệt, ước chừng là đến từ người khác nhau tộc thế lực. Bởi vậy có thể thấy được, những này nhân tộc thế lực đã sớm hủy diệt, vô số bình thường sinh linh bị chém giết hầu như không còn, cũng chỉ có những này cường đại nhân tộc có thể còn sống. Lục địa trong hư không phi hành, những này nhân tộc sinh linh đã hoàn toàn chết lặng, có chút cường giả nỗi lòng đã triệt để sụp đổ. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ như thế chết lặng đứng đang phi hành đại địa bên trên, nên đón tử vong đến. Khuôn mặt tuấn giật vũ dực chủng tộc thì mặt mỉm cười, lẫn nhau ở giữa chậm rãi mà nói. Lúc nói chuyện, trong mắt ngẫu nhiên sẽ còn hiện lên một vòng vẻ kiêu ngạo. Bọn hắn đến từ cực kỳ cường đại hoàng triều, chiếm giữ giới tổ sơn rất nhiều hoàng triều phía trên, lại có cực kỳ cường thịnh quốc lực. Những này nhân tộc, bất quá chỉ là chiến lợi phẩm của bọn hắn mà thôi. Như thế, mấy vạn dặm trong chớp mắt, rất nhiều vũ vực cường giả mang theo cái này nguyên một mảnh lục địa, cùng rất nhiều cường giả đi tới bọn hắn cố thổ, kia một tòa cường thịnh hoàng triều. Vũ vực cường giả như vậy đi vào trong đó, thành trì phồn hoa, sinh linh phồn vinh, một mảnh khí phái hưng thịnh cảnh tượng. Mà những này nhân tộc cường giả thì lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Trong lòng bọn họ hy vọng, kỳ thật cũng sớm đã yên lặng. Vũ vực cường giả nhóm mang theo những này nhân tộc tiến vào quốc đô, tiến vào hoàng cung. Sau đó, khi bọn hắn đứng tại trong cung điện, chiếu kiến tôn hoàng thời điểm, tại hàng trăm hàng ngàn nhân tộc ánh mắt khó hiểu bên trong. Trong hoàng cung hết thảy, đột nhiên bên người, hư không một trận vặn mèo, nguyên bản vàng son lộng lẫy, to lớn rộng rãi xa hoa cung điện, giờ phút này lại trở thành tường đổ. Tường đổ phía trên hư không, thình lình lơ lửng từng cỗ thi thể. Những thi thể này vũ vực không trọn vẹn, khuôn mặt vặn mèo, ánh mắt bên trong tràn đầy không cách nào ngăn chặn thống khổ cùng sợ hãi. Thậm chí, nguyên bản từ vô số thiên tinh hoa cấu trúc ra bảo tọa, đều đã bị cường giả huyết dịch nhuộm đỏ. Vũ vực tôn hoàng biến thành một bộ xương khô. Hắn hai con cánh bị có được hạo đại lực lượng cường giả xé xuống, tùy ý ném xuống đất. Nguyên bản vũ vực chủng tộc nhất là nhìn chung cánh, giờ phút này lại trở nên không đáng một đồng. Rất nhiều vũ vực cường giả sợ hãi, bị trói khóa nhân tộc cường giả cũng bị trước mắt một màn này thật sâu rung động. Bọn hắn biết vũ vực sinh linh đến tột cùng mạnh đến mức nào, nếu không cũng không thể tù binh nhiều như thế nhân tộc cường giả. Thế nhưng là một màn trước mắt màn lại rõ ràng như thế hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Toàn này cung quyết đã biến thành tu la tràng, huyết tinh, tàn khốc, quỷ dị mà hắc ám. Trong đó cơ hồ hội tụ cả tòa vũ vực trong quốc gia cường giả, quý tộc. Cái này một tòa quốc gia thượng vị giả đều đã chết hết. Áp giải nhân tộc cường giả vũ vực tộc, tại ngắn ngủi thất thần về sau, vô tận sợ hãi tràn ngập trong lòng bọn họ. Bọn hắn vô ý thức muốn nhanh lùi lại, nghĩ phải thoát đi tử vong cung khuyết hải cốt. Thế nhưng là đột nhiên, cao hơn hư không trên mây mù bị một đôi linh nguyên đại thủ lấy ra. Sau đó một đạo trang nghiêm mà thần bí cơ sĩ xuất hiện trong hư không. Cơ sĩ phía trên tuyên khắc lấy hai viên đồng dạng thần bí phi phàm văn tự. Bất luận là nơi đây vũ vực tộc, còn là nhân tộc, đều chưa từng gặp qua loại này văn tự. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy văn tự trước mắt, cơ sĩ phảng phất ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu, văn tự hàm nghĩa cứ như vậy tự nhiên mà vậy phù hiện tại trong óc của bọn hắn. Thái thương, hai cái này kỳ dị văn tự liền như là từ tuyên cổ bên trong lưu truyền mà tới, để vũ vực tộc cùng nhân tộc sinh linh đều sinh lòng run rẩy. Vũ vực tộc bởi vì sợ hãi mà run rẩy, mà mọi người tộc thì giống như trong bóng đêm nhìn thấy một vòng sáng chói ánh dạng đông. Thái thương chi danh, tại bây giờ giới tổ sơn mạnh đại hoàng triều thượng vị giả bên trong, cơ hồ không người không hiểu. Tây Huyền Thánh Đỉnh tự mình tuyên bố chiếu lệnh, cáo chi giới tổ sơn vô số hoàng triều, đế quốc thế lực, một tòa tân sinh nhân tộc quốc gia ngay tại quật khởi. Thái thương quật khởi, này bằng với nhân tộc quật khởi. Mà vì ngăn chặn Thái thương quật khởi, Tây Huyền Thánh Đỉnh như vậy tuyên bố chiếu lệnh, muốn triệt để diệt tuyệt giới tổ sơn bên trong nhân tộc. Đại bộ phận hoàng triều bởi vì ba đại đế triều nguyên nhân mà chưa từng hưởng ứng. Thế nhưng là vẫn có vũ dực tộc dạng này hoàng triều, tự cho là tôn quý, xem nhân tộc sinh linh tính mệnh như sâu kiến, cũng muốn thừa cơ lấy lòng Tây Huyền Thánh Đỉnh. Thế là cũng liền có trận này đại quy mô giết chóc. Mà đối với những này nhân tộc cường giả tới nói, Thái Thương hai chữ sẽ cùng tại ánh dạng đông. Những cường giả này tu hành hồi lâu tuế nguyệt, cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, bọn hắn cũng minh bạch một cái đạo lý. Tại vũ dực tộc phạm vi thế lực bên trong, nhân tộc chỉ có thể sống tạm. Mỗi trăm năm đều có rất nhiều nhân tộc quốc gia triệt để hủy diệt tại vũ dực tộc trong tay. Thời gian kéo dài mấy ngàn năm, cho đến vũ dực tộc rộng lớn vô cùng phạm vi thế lực bên trong, cũng liền chỉ để lại vài chục tòa nhân tộc hoàng triều. Những này nhân tộc hoàng triều sở dĩ có thể sống tạm, vẫn là tùy ý vũ dực tộc tùy tâm sử dụng, muốn gì cứ lấy kết quả. Nhưng mà vẫn là có rất nhiều nhân tộc hoàng triều quý nữ trở thành cống phẩm bị vũ dực tộc sinh sinh thôn vệ. Có rất nhiều nhân tộc hoàng triều thành trì trở thành vũ dực tộc quý tộc tiến hành săn giết trò chơi bãi săn địa. Trên thực tế, dù là không có Tây Huyền Thánh Đỉnh đối với Thái Thương ngăn chặn tiến hành, cái này vài chục tòa hoàng triều có lẽ lại kiên trì thời gian mấy chục năm, liền muốn hoàn toàn tiêu vong. Có đôi khi những này thượng vị giả trong lòng còn sẽ sinh ra khác ý nghĩ. Có lẽ chỉ có làm đã yên lặng đã lâu nhân tộc trong thế lực, có một tòa quốc gia quật khởi mạnh mẽ, lấy lực lượng cường đại chấn nhiếp giới tổ sơn, tất cả hoàng triều đế quốc, để bọn hắn đối nhân tộc sinh kính sợ. Nhân tộc tai nạn mới lại bởi vậy kết thúc. Nhưng là rất nhiều nhân tộc cường giả cũng biết, trước mắt nhân tộc tại vô ngần man hoang tình cảnh phía dưới, cái này không khác người si nói mộng. Vậy mà hôm nay, đại kiếp về sau, mộng cảnh giống như cũng giáng lâm. Kia một tòa cự đại thái thương cờ xí bên trong, có thật nhiều thân bên trên tán phát lấy rét lạnh khí phách cường giả, túi đầu nhìn xuống phía dưới vũ dực tộc cường giả. Ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng, cùng thuần túy sát ý. Sau đó, lại có một vị mặc hoa phục, trên thân quanh quẩn lấy kinh khủng linh nguyên ba động thái thương cường giả, tiến lên trước một bước, nhẹ nói, vũ dực tộc đến nay ngày vong tộc, tất cả cùng vũ dực tộc cùng một ruột chủng tộc khác, cũng đem tự thực các quả. Liên như là tuyên án đồng dạng. Cương đại vô song lực lượng từ trên bầu trời thái thương cường giả trên thân chiếu rọi ra, tựa như là sáng chói mặt trời, chiếu rọi thiên địa. Rất nhiều theo nhân tộc cường giả cường hành vô cùng vũ dực tộc cường giả, trong khoảnh khắc liền bị câu cầm. Không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Cái này mà có thể cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh chống lại nhân tộc quốc gia sao? Rất nhiều nhân tộc cường giả trong lòng hoảng hốt. Ngoại trừ cái này một mảnh chỗ bên ngoài, ngắn ngủi trong vòng một năm, Thái Thương nhân tộc uy danh đã truyền khắp giới Tổ Sơn. Ban đầu, giới Tổ Sơn bên trong rất nhiều hoàng triều, cùng vài tòa đế trong triều, lại có hình ảnh ngọc giản lưu truyền ra tới. Trong ngọc giản ghi chép nội dung, để rộng lớn giới Tổ Sơn bên trong vô số chủng tộc, vô số quốc gia đều lâm vào một loại trầm mặc cùng trong rung động. Những này dị tộc những người bề trên, từ đầu đến cuối chưa từng có nghĩ tới. Kế đại canh đế quốc về sau ngắn ngủi 8000 năm, lại có một tòa nhân tộc quốc gia đã quật khởi. Mà lại Tây Huyền Thánh Đỉnh 6 tòa bí cảnh vô số cường giả, đều bị cái này một tòa tên là Thái Thương nhân tộc quốc gia triệt để giết chóc. Cương đại đến cực điểm lực lượng. Để ngoại trừ ba đại đế triều cấp thế lực khác bên ngoài cùng loại không ngày nào, Xích Vân dạng này bình thường đế quốc đều lâm vào trong sự sợ hãi. Thái Thương đã từng hủy diệt Lung Nguyệt đế quốc. Thế nhưng là cái này hai tòa đế quốc bên trong thượng vị giả lại chưa từng có nghĩ tới, Thái Thương cái này một tòa nhân tộc hoàng triều lại có thể tại dạng này thế cục dưới, đối cứng Tây Huyền Thánh Đỉnh. Vô số cường giả kinh hãi hình ảnh, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Từng vị Thái Thương cường giả, trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu trải rộng tại giới Tổ Sơn. Thái Thương màu đỏ sẫm cờ xí, cùng thâm đen Thái Thương hai chữ, trải rộng đến mãi không hết quốc gia trên không. Rất nhiều đã từng hướng nhân tộc giơ lên đồ đao hoàng triều, vương triều, đều bị mênh mông vô song nhân tộc vĩ lực triệt để là úp. Thái Thương thủ đoạn giống như là lôi đỉnh cướp phạt đồng dạng. Một nước chi thượng vị giả, một nước cường giả, xưa nay sẽ không có người sống chạy thoát. Thái Thương cũng chưa từng tù binh chủng tộc khác cường giả, mà là dùng giản dị nhưng lại cực có hiệu quả giết chóc, để cả tòa giới Tổ Sơn đều lâm vào sợ hãi. Thế là, rất nhiều đã từng tàn sát nhân tộc hung tàn chủng tộc, bắt đầu điên cuồng nhu cầu sinh cơ. Truyền tin Thái Thương muốn hoàn toàn thần phục Thái Thương bị cự về sau, lại bắt đầu tìm kiếm ba đại đế triều che chở. Nhưng mà truyền đi thư tín liền như là đá chìm đáy biển, bật vô âm tín. Ba đại đế triều đối với trận này rung chuyển, vậy mà hết sức ăn ý không nhìn. Về phân Xích Vân cùng không ngày nào hai tòa đế quốc, đế đình rất nhiều cường giả thậm chí cả đế tộc quý tộc đều lâm vào sợ hãi bên trong. Tây Huyền Thánh Đỉnh tại 6 tòa bí cảnh luân hãm về sau, đột nhiên mai danh nhận tích. Trừ rất nhiều giới Tổ Sơn bên trong Tây Huyền cường giả, bị trắng trận đuổi theo giết chóc bên ngoài, cơ hồ không có tin tức gì truyền ra. Bọn hắn chỗ dựa lớn nhất liền là biến mất. Mà giờ khắc này Xích Vân, không ngày nào lại lần nữa nhớ tới mình hung ác, cũng nhớ tới Thái Thương điều động sứ giả hướng bọn hắn khúm núm hình tượng. Sau đó liền vô tận sợ hãi. Sợ hãi về sau, hai tòa đế quốc cơ hồ toàn bộ cường giả xuất động, bắt đầu đại lượng bắt giữ nhân tộc, đem những này nhân tộc nuôi nhốt ở quốc cảnh bên trong, đồng thời điều động cường giả trông coi, bày ra đại trận. Cho nên, không ngày nào cùng Xích Vân hai tôn đại đế, ngược lại là mười phần thanh tịnh, vẫn đứng tại triều Long Bá đầu vai kỳ hạ, nhìn xem huyền bí các truyền đến ngọc giản. Bọn hắn hiện tại, khâu chờ đợi cũng chỉ có thể là dê đợi làm thịt, căn bản cũng không có biện pháp chống cự Thái Thương. Cho nên cũng chỉ có thể đủ thông qua bắt giữ đến mãi không hết nhân tộc sinh linh, muốn dùng những này nhân tộc sinh linh tính mệnh uy hiếp Thái Thương. Lôi Thần Tiêu nhìn xem ngọc giản trên không màn sáng bên trong, thấu lộ ra ngoài mênh mông biển người cảnh tượng. Lắc đầu nói, không thể không nói, bọn hắn loại phương pháp này, kỳ thật mười phần hữu dụng. Bọn hắn bày ra sát phạt đại trận, lại có rất nhiều cường giả thiên địa quy tắc là chôn ở mặt đất cùng trong hư không. Dù là Thái Thương mấy tôn thần kiểu cường giả xuất thủ, nếu như bọn hắn thật nghĩ muốn giết chóc cái này hàng trăm hàng ngàn ước nhân tộc sinh linh, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Kỳ Hạ nhìn thoáng qua Lôi Thần Tiêu. Lôi Thần Tiêu hai đầu lông mày sắc thực lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Cao cao tại thượng vô cùng cường đại thần minh hóa thân, có thể có tâm tình như vậy, để Kỳ Hạ cũng có chút vui mừng. Kỳ Hạ nhìn cũng không lo lắng. Hắn ngữ khí trầm tĩnh, nhìn như tùy ý nói, không ngày nào cùng Sích Vân Sở Dĩ có cử động như vậy, thay lời khác tới nói, kỳ thật liền là hoảng hốt chạy bừa. Đã như vậy, Thái Thương cũng không nhất thời vội vã. Kỳ Hạ nói đến đây, lại quay đầu nhìn về phía hư không, phân phó xuống tới, truyền Thái Thương Thiên Chiếu tại không ngày nào cùng Sích Vân hai tòa quốc gia. Dạ chủ thân ảnh hiện lên ở hư không, hướng về Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ tiếp tục nói, để bọn hắn đối xử tốt những này nhân tộc sinh linh, không được giết lục, không được hung ác, không được thiếu ăn thiếu mặc. Nói cho bọn hắn, những này nhân tộc sinh linh hảo hảo sống sót một ngày, Thái Thương liền một ngày không ra tay với bọn họ. Dạ chủ lĩnh mệnh rời đi. Lôi Thần Tiêu nghĩ nghĩ, có chút không giải thích nói, chẳng lẽ Thái Thương thật muốn hướng bọn hắn thỏa hiệp? Bất quá chỉ là tạm thời bảo toàn những này nhân tộc sinh linh tính mệnh thôi, những này nhân tộc no bụng trải qua gặp chắc trở, xứng với tốt một chút sinh hoạt. Kỳ Hạ nói đến đây, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hàn mang, nhẹ nói, chờ đến đại quân trở về Thái Thương, cái này hai tòa đế quốc quốc gia liền không có tồn tại cần thiết. Lôi Thần Tiêu chần chờ một phen, còn nói thêm, thế nhưng là Thái Thương chiếu lệnh đã ban bố, chẳng lẽ Thái Thương muốn thất tín? Thất tín? Kỳ Hạ nhìn Lôi Thần Tiêu một chút, không ngày nào cùng Sích Vân lập tức liền muốn từ vô ngần man hoang bên trong biến mất. Thái Thương coi như thật thất tín, lại có ai sẽ biết? Giới tổ sơn vô số chủng tộc sẽ chỉ biết được trải qua thiên dịch thương hội kéo dài lưu truyền lịch sử. Đây là bên thắng đặc quyền. Chương 908, câu thông hắc thiên đại trương. Thái Thương, Thái Tiên thượng đỉnh. Kỳ Hạ lưu lại thần thức hóa thân, ngay tại xem hướng xa xa Đông Lâm vực. Đông Lâm vực bên ngoài chính là Vân Nguyên đầm lầy. Dù là cách xa khoảng cách xa, Kỳ Hạ đều có thể thấy rõ ràng Vân Nguyên đầm lầy bên trong không ngừng quanh quẩn, không ngừng bốc lên mà ra thần diệu khí tức. Vân Nguyên đầm lầy bản thân liền rộng lớn đến cực hạn, trong đó thật nhiều lục địa trôi nổi, có rất nhiều hòn đảo huyền không, cũng có đếm mãi không hết sơn hà biển hồ ngôi sao vận chuyển. Giờ phút này, Vân Nguyên trạch bên trong ngoại trừ những này khí tức thần bí bên ngoài, rốt cuộc cảm giác không thấy cái khác tồn tại. Thế nhưng là Kỳ Hạ biết, Vân Nguyên trạch bên trong đang có một vị cổ lão thần linh khôi phục mà tới. Khoảng cách Lôi Thế Nguyên Quân khôi phục đã cũng không xa vời. Một tia chớp từ trong hư không nổ vang, hiện hóa ra Lôi Thần Tiêu hóa thân. Lôi Thần Tiêu hóa thân đi vào Kỳ Hạ bên người nói, ta đã có thể cảm giác được đại uy thần lôi cùng tiên đô lôi đỉnh bên trong rất nhiều huyền diệu đại đạo, ngay tại Vân Nguyên trạch bên trong thai nghén nở rộ. Kỳ Hạ hóa thân chậm rãi gật đầu, lông mi bên trong một mảnh yên tĩnh, nhưng là trong ánh mắt cũng không ngừng lấp lóe qua từng đạo tinh mang. Tây Huyền Thánh Đỉnh có lẽ sẽ câu thông Thiên Mục Thần Triều. Nếu như Thiên Mục Thần Triều có cường giả tiến đến, Lôi Thế Nguyên Quân còn chưa từng thức tỉnh, chỉ sợ Thái Thương sẽ có to lớn kiếp nạn tiến đến. Lôi Thần Tiêu cũng mười phần thanh tỉnh, Lôi Bộ lập tức sẽ có mới cường giả đi ra Lôi Tổ hộ phách, Thái Thương thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Nhưng là vô ngần man hoang bên trong ba tòa thần triều, lực lượng thật sự là quá cân bạc. Trên thần đỉnh vị người trong mắt, cho dù là đế quốc thượng vị giả, cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt có thể diệt yếu tiểu sinh linh. Một khi có Thiên Mục Thần Triều cường giả giáng lâm, Lôi Thần Tiêu trầm mặc, Kỳ Hạ ngược lại là mười phần thản nhiên, tiếp lấy Lôi Thần Tiêu nói, nếu như thật có thần hướng cường giả trong khoảnh khắc giáng lâm, lấy Thái Thương bây giờ lực lượng, thậm chí tăng thêm Thái Thương bây giờ có nội tình, đều chỉ có hủy diệt con đường này đổ, không có bất kỳ huyền niệm gì. Lôi Thần Tiêu thiếu niên khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần lo lắng. Hắn biết Kỳ Hạ cũng không có khuyết đại Thiên Mục Thần Triều lực lượng. Theo Thái Thương thực lực càng ngày càng cường đại, vô số cường giả tầm mắt cũng càng ngày càng rộng lớn. Hiện tại Thái Thương cường giả, trong lòng kỳ thật phi thường rõ ràng. Cái này rộng rãi vô ngần man hoang, vô luận là đế quốc vẫn là hoàng triều, bất quá đều là hoàng hốt khách qua đường. Chỉ có cái này ba tòa thần triều có lực lượng, mới là vô ngần man hoang người quản lý. Cho nên cho tới nay, dù là cường thịnh như là ba tòa đế quốc, đều hiếm khi cùng ba đại thần triều có chỗ câu thông, có chỗ liên quan. Nguyên nhân ở chỗ ba đại thần triều liền như là cao cao tại thượng thiên cung, đế quốc hoàng triều tựa như cùng người phàm tục. Người phàm tục lại làm sao có thể mở ra bàn tay chạm đến thiên cung? Có lẽ tại rất nhiều Thiên Mục Thần Triều thượng vị giả trong mắt, cho dù là cường thịnh đế quốc ở giữa tranh đấu, cũng bất quá chỉ là một chút ngang bướng phàm tục hài đồng đang đánh náo mà thôi. Thế nhưng là vô luận như thế nào, tại xa xăm trong lịch sử, rất nhiều nhân tộc cường thịnh ẩn bí chi địa hủy diệt, trong đó mơ hồ có Thiên Mục Thần Triều tại trợ giúp. Cho nên, đến từ Thiên Mục Thần Triều không biết nguy hiểm, từ đầu đến cuối đều là tồn tại. Kỳ Hạ cùng Lôi Thần Tiêu không thể không nhìn lo. Cho nên việc cấp bách, vẫn là phải để Lôi Thế Nguyên Quân mau chóng thức tỉnh. Kỳ Hạ nói, ta đã có thể cảm giác được Lôi Tổ hộ phách bên trong có từng vị Lôi Bộ Lôi Thần chính đang chậm rãi khôi phục. Đợi đến những này Lôi Thần khôi phục, lại có đồng đẳng với Đại Uy Thần Lôi cùng Tiên Đô Lôi đỉnh Lôi Pháp đại đạo, cũng có thể để Lôi Thế Nguyên Quân mau chóng khôi phục. Lôi Thần Tiêu trịnh trọng gật đầu. Kỳ Hạ còn nói thêm, mà lại, Thái Thương có thể vượt qua nhiều như vậy kiếp nạn, phong ngừa chu đáo sớm bố cục, tại rất nhiều thời gian làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho nên, vẹn vẹn một vị lôi thế nguyên quân, có lẽ hoàn toàn không đủ để Thái Thương gối cao không lo. Còn cần bố trí cái khác chuẩn bị ở sau. Những hậu thủ khác, Lôi Thần Tiêu càng nghĩ, cũng không nghĩ đến còn có dạng gì chuẩn bị ở sau, có thể tại Thiên Mục Thần Triều kinh khủng uy hiếp phía dưới, xưng đến chuẩn bị ở sau hai chữ. Kỳ Hạ cũng không mở miệng, mà là nhìn về phía nơi xa Thương Thanh Sơn phương hướng. Nơi đó còn giam giữ lấy một tôn từ ngàn xưa thần thú. Kỳ Hạ cũng không biết cái này một tôn Phụng Tô thần thú đến tột cùng mạnh đến mức nào. Nhưng là Kỳ Hạ mỗi một lần nhìn thấy kia một đạo giam giữ Phụng Tô thần cấm, đều sẽ cảm thán cấm chế đại đạo vô tận thần diệu. Có thể bị như thế thần cấm giam giữ vô thượng thần thú, có lực lượng, hẳn là cũng có thể làm cho Thiên Mục Thần Triều sinh ra lòng kiêng kỵ. Lôi Thần Tiêu cũng nhìn về phía Thương Thanh Sơn phương hướng, như có điều suy nghĩ. Kỳ Hạ quay đầu nhìn về phía Lôi Thần Tiêu, đột nhiên mỉm cười nói, "Thần Tiêu đại tôn, bây giờ Thái Thương bảy vị chính thần thi thể cũng còn trong tay ta, không biết ngươi coi trọng cái nào một bộ?" Lôi Thần Tiêu đã từng cùng Kỳ Hạ đề cập qua, muốn từ vô số cường giả trong thân thể chọn lựa một bộ. Kỳ Hạ kỳ thật từ Lôi Thần Tiêu nhiều năm như vậy tới biểu hiện, cũng có thể nhìn ra hắn đăm chiêu suy nghĩ. Lôi Thần Tiêu trước mắt trạng thái dưới, là một cái độc lập cá thể, hắn mặc dù biết mình số mệnh, thế nhưng là còn là muốn tiếp tục làm cá thể tồn sống sót, mà không phải cùng Cựu Thiên Ứng Nguyên Tiên Tôn hòa làm một thể. Dù là bản thân hắn chính là Cựu Thiên Ứng Nguyên Tiên Tôn hóa thân. Lôi Thần Tiêu nghe được Kỳ Hạ lời nói, suy tư mấy hơi thời gian, vậy mà không e dè thở dài một hơi, sau đó khe khẽ lắc đầu. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên Lôi Thần Tiêu. Lôi Thần Tiêu lắc đầu nói, "Ta là Thiên Tôn hóa thân, Thiên Tôn dùng rất nhiều Lôi Đình đại đạo cấu trúc thân thể ta, cũng ban cho ta suy tư năng lực. Dù là ta có độc lập tư duy, lại vẫn là hắn hóa thân. Bây giờ, ta muốn nhảy ra Thiên Tôn quy tắc, không khỏi có vẻ hơi quá mức làm cản. Cũng có lẽ là bởi vì Lôi Thần Tiêu đọc rất nhiều Thái Thương điển tịch. Thái Thương trong điển tịch phổ thế giá trị, cũng bị Lôi Thần Tiêu đều hấp thu. Cho nên thời khắc này Lôi Thần Tiêu, giống như là một vị chất phác thiếu niên, trọng tình trọng nghĩa, thậm chí lại bởi vì rất nhiều chuyện mà sinh ra ấy nấy cảm giác." Thế nhưng là Kỳ Hạ trầm ngâm một phen, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu, "Cửu Thiên Ứng Nguyên Thiên Tôn chính là vô số Lôi Đình chấp chưởng giả, hắn có lực lượng, chúng ta căn bản khó có thể tưởng tượng. Nếu như hắn không muốn để cho ngươi sinh ra cái khác nỗi lòng ý nghĩ, chỉ sợ sẽ không để ngươi có được độc lập tư duy năng lực. Cho nên tử nghĩ kỹ lại, có lẽ đối với Thiên Tôn tới nói, phải chăng muốn cùng ngươi dung hợp, khả năng cũng không phải là quá là quan trọng. Rốt cuộc đối với Thiên Tôn mà nói, ngươi có lực lượng cũng không có đạt tới không thể thiếu trình độ." Lôi Thần Tiêu có chút ngơ ngác, sau đó ánh mắt bên trong đống nhiên tách ra một vệt hào quang. Hắn như vậy hướng Kỳ Hạ hành lễ, sau đó hắn đạo này hóa thân cũng tiêu tán không thấy. Kỳ Hạ không do dự, hóa thân bước vào hư không, đi hướng Thương Thanh Sơn phương hướng, sau đó lại mở rộng Phụng Tô lao ngục. Phụng Tô giống như hồ đã thành thói quen Kỳ Hạ đến, vẫn tại ngủ say, cũng không có đứng dậy. Kỳ Hạ nhìn về nơi xa trong hư không vô số linh kính linh dấu, trong đầu còn đang không ngừng suy tư. Bây giờ hắn chân thân còn tại theo Thái Thương đại quân cùng nhau chạy tới Thái Thương. Cái này một bộ thần thức hóa thân, cũng không có đầy đủ lực lượng cùng tư duy, có thể tiếp tục tham ngộ thần cấm. Như thế nào mới có thể đủ để Phụng Tô đại nhân sớm ngày phá xuất cấm chế? Hắn nhíu mày suy tư. Kỳ thật Thái Thương trước mắt hết thảy đã biết áp lực đều là tới từ Thiên Mục Thần Triều. Dù là cái này một tòa thần triều chưa từng có đến đây trấn áp Thái Thương, thế nhưng là Thiên Mục Thần Triều từ đầu đến cuối đều giống như một tòa cự đại mà lại vô hạn nặng nề sơn nhạc, ép trên Thái Thương. Để Kỳ Hạ không thể không nhiều lần cầu biến, nhiều lần chủ tính. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, có lẽ Hắc Thiên có thể là ta giải hoặc. Sớm tại Kỳ Hạ hủy diệt khế linh bách mục về sau, liền đã từng thông qua từ nhiễm nước đạt được thông thần cảnh, câu thông Hắc Thiên. Ngay lúc đó Hắc Thiên đã từng cáo chi Kỳ Hạ đại tức thần triều cùng đại đỉnh thần triều bất thế khí tượng. Trong lời nói, cũng từng đề cập năm viên cổ lão ngôi sao cùng nhân tộc liên quan. Mặc dù những tin tức này, tại ngay lúc đó Kỳ Hạ nhìn đến, đều là như lọt vào trong sương mù, không thể nào hiểu được. Hắc Thiên cũng vẹn vẹn chỉ là chạm đến là thôi, không nguyện ý quá nhiều hướng Kỳ Hạ lộ ra bí ẩn. Nhưng là vô luận như thế nào, Kỳ Hạ đều có thể nhìn ra, cái này một tôn thần linh Hắc Thiên, tựa hồ đối với nhân tộc cũng có được mấy phần tình cảm. Nguyên đỉnh 527 năm, Thái Thương vô số cường giả, cùng Thái Thương mấy trăm vạn đại quân, như vậy trở về. Sở dĩ đi lâu như thế, nguyên nhân ở chỗ đại quân đi lúc trong tay trống trơn, lúc đến lại mang theo rất nhiều bảo vật. Bao quát 50 vạn Tây Huyền trấn huyền quân trong tay linh khí, bao quát Tây Huyền năm tòa bí cảnh bên trong lưu lại rất nhiều bảo vật. Vẫn giống như trước đây, Thái Thương cũng không có huy động nhân lực để cả nước bách tính đều biết được, hết thảy đều lộ ra phi thường bình thản. Kỳ thật bình tĩnh như vậy, đối với Thái Thương tới nói, cũng không tính một chuyện tốt. Rất nhiều tân sinh Thái Thương thiếu niên, cũng không biết tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Thái Thương chủ đạo như thế một trận vô song đại chiến. Rất nhiều Thái Thương binh sĩ, như vậy vẫn lạc tại 6 tòa bí cảnh bên trong. Mặc dù bởi vì trên thân đẳng cấp khá cao áo giáp linh khí, cùng đại lượng linh đan diệu dược, vẫn lạc Thái Thương binh sĩ số lượng cũng không tính nhiều. Nhưng là vô luận như thế nào, đối với Thái Thương tới nói, đây đều là một loại tổn thất thật lớn. Cho nên Kỳ Hạ như vậy quyết định, lúc đến chưa từng nhiều dân, nhưng là quá Thương Thánh Văn phủ muốn đem trận đại chiến này tiền căn hậu quả, cũng đều biên soạn là văn tự. Từ đó về sau, chạy vào Thái Thương rất nhiều học phủ. Muốn để Thái Thương các thiếu niên biết, bọn hắn sở dĩ có thể an nhiên tại học phủ bên trong tu hành, đọc sách. Nguyên nhân chính là vô số Thái Thương cường giả, tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao tới hắc ám, sau đó vì bọn họ tạc ra một mảnh quang minh. Mà kia rất nhiều chết đi thái thương quân tốt, cũng đem thăng nhập thần hoàng anh linh các. Từ đó về sau, ngưng tụ ý thức, sống ở ngăn cách chỗ. Mỗi trăm năm, bọn hắn còn có thể đi ra thần hoàng anh linh giới, cùng người nhà đoàn tụ. Lúc đến bây giờ, thái thương nhân tộc bình quân tuổi thọ, kỳ thật đã vượt qua 200 tuổi. Cái này nhờ vào công pháp tu hành phổ cập, cùng linh mễ cùng linh tuyển. Nếu như không phải thiên địa quy tắc phía dưới chủng tộc huyết mạch hạn chế, chỉ sợ thái thương nhân tộc tuổi thọ còn có thể càng thêm dài dằng dặc. Kia vài tòa quỷ dị trong tế đàn, tựa hồ chôn sâu lấy một loại nào đó bí bảo, có thể bằng mượn nhân tộc thi thể, tụ lại cổ lão nhân tộc Ly Huyền Thần Triều cường giả ý thức, như vậy thẳng nếu có thể trưởng khống trong đó lực lượng, cũng có thể thu hoạch được cổ lão nhân tộc truyền thừa, thậm chí khôi phục một ít cường đại nhân tộc huyết mạch. Nguy thường dùng lý do như vậy, từ kỳ hạ trong tay, lừa gạt đi cái kia quỷ dị tế đàn. Về phần kia bốn khỏa đã không biết tồn tại bao lâu, treo vô số nhân tộc sinh linh thi thể lại tụ. Kỳ hạ cũng không có hứng thú gì thăm dò ẩn chứa trong đó thần diệu lực lượng. Hắn đem cái này bốn khỏa đại thụ đều giao cho thượng thần Kỳ Trạch. Từ Kỳ Trạch điều động Thái Thương Lại Viên, đem trên cây vô số thi thể đều thu liễm tại quan tài bên trong, mai táng tại Thái Thương Cương vực bên trong. Mỗi mất đi một cỗ thi thể, kia bốn khỏa to lớn đại thụ liền sẽ khô heo ảm đạm một phần. Làm Thái Thương hao phí lực lượng khổng lồ, đem vô số thi thể đều cởi xuống an táng về sau, cái này bốn cây đại thụ đã triệt để biến thành cây khô. Trước đó còn bị cất đặt tại phủ trong các. Về sau, Kỳ Hạ thu được nội vụ ti chủ Tấu Chương lên án. Tấu Chương là tại cáo trạng Nguy Thường, nói Nguy Thường tự dưng tiến vào phủ các, thuận đi cái này bốn cây đại thụ. Kỳ Hạ tức giận, trên triều đình thống mạ một phen chưa từng vào triều Nguy Thường. Chuyện này liền không giải quyết được gì. Nói tóm lại, trận này đại chiến đắc thắng về sau, rất nhiều thái thương đại thần đều mặt lộ vẻ hưng quang, tinh thần cũng càng phát ra không sai. Kỳ Hạ vui thấy kỳ thành, lần đầu tiên để cao tốc vận chuyển thái thương chính vụ trong cơ khí, vô số thái thương đại thần, thái thương lại viên, riêng phần mình thay phiên nghỉ ngơi mấy ngày. Đây đối với thống nhất hơn 100 tỷ nhân khẩu Thái Thương tới nói, là cực kỳ khó được sự tình tình. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chỗ ăn chơi bạ mãn, lôi cuốn kính ảnh một phiếu khó cầu. Thậm chí an ổn thật lâu thái đô trên đường phố, còn phát sinh mấy lên ẩu đả sự kiện. Mà Kỳ Hạ thì ngồi ngay ngắn tại Thái Tiên Thượng Đình Ngọc Càn Cung bên trong. Giờ phút này, trước người hắn lơ lửng một mặt gương đồng. Mặt này gương đồng, liền là trước kia thông thần cảnh. Chỉ cần là ủng có thần tính quang huy đồ vật, bị thông thần cảnh chiếu rọi, liền có thể thông qua thông thần cảnh, câu thông đối ứng thần linh. Lần trước Kỳ Hạ dùng thông thần cảnh chiếu rọi Hắc Thiên La Bàn cầu thông Hắc Thiên. Hắc Thiên còn đã từng cảnh cáo Kỳ Hạ, không nên tùy tiện dùng thông thần cảnh câu thông thần linh, nếu không có lẽ sẽ thu nhận tự dưng tai họa. Hắn lúc ấy cũng từng hứa hẹn Kỳ Hạ, nếu như lại có khó lòng, Kỳ Hạ sẽ có 3 lần thời cơ tìm kiếm Hắc Thiên giải hoặc. Cơ hội lần thứ nhất, tại lần trước gặp mặt Hắc Thiên thời điểm, liền đã bị Kỳ Hạ dùng hết. Bây giờ còn có 2 lần thời cơ, Kỳ Hạ vẫn luôn 10 phần quý trọng, không có tùy tiện sử dụng. Mà bây giờ, theo Thái Thương uy danh, triệt để vang vọng giới Tổ Sơn, Kỳ Hạ không thể không cung kính tại thông thần cảnh trước đó, tụng niệm Hắc Thiên chi danh. Trong chốc lát, cho dù là có được huyền diệu lực lượng Thái Tiên Thượng Đình bên trong, đều bỗng nhiên trở nên ảm đạm vô quang. Liên phảng phất đi tới một chỗ không có ngôi sao quanh quẩn, không có hàng tình phát sáng trụ vũ, đi tới một chỗ không từng có nhật nguyệt chiếu rọi thế giới. Kỳ Hạ trước mắt đen kịt một màu. Hắn đứng dậy, dạo bước tại bên trong hư không đen kịt. Ngay sau đó, hư không một trận oanh minh. Tại khó có thể lý giải được lực lượng phía dưới, Kỳ Hạ cao cao ngẩng đầu, liên nhìn thấy vốn là bên trong hư không đen kịt, lại có một vùng tăm tối thiên khung chậm rãi hiện hiện. Hắc ám thiên khung bên trong là một mảnh rộng lớn đại thế giới, cái này một mảnh bên trong đại thế giới lại có rất nhiều bí cảnh, giới ngoại thiên đang chậm rãi cấu trúc vận chuyển. Vô tận sinh linh ở bên trong đó, lấy Hắc Thiên là tín ngưỡng, triều bái Hắc Thiên, dựng dục cực kỳ sán lạn văn minh. Mà tại thiên khung phía trên, lại ngồi ngay thẳng một vị vô thượng tồn tại. Khí tức thần bí tới cực điểm. Dù là lấy Kỳ Hạ bây giờ sức mạnh mạnh mẽ, đều không thể nhìn ra một tơ một hào mánh khỏe. Hắc Thiên. Kỳ Hạ hướng phía vị kia thân thể mơ hồ vô thượng tồn tại chậm rãi đi lễ. Chương 909, đánh nát 3 vầng thái dương là được rồi đại trương. Lần này, Kỳ Hạ cũng không tiếp tục xưng hô Hắc Thiên là Hắc Thiên đại thần. Nguyên nhân ở chỗ Tiêu Lưu đại tôn đã từng nói với hắn, thần linh tục danh bên trong, bản thân liền đã bao hàm bọn hắn tôn tên. Hắc Thiên. Trong đó thiên chính là tôn xưng, tôn tên cũng là thần danh. Giờ phút này, Kỳ Hạ cùng Hắc Thiên đồng thời ở vào một vùng tăm tối trong không gian hư vô. Kỳ Hạ đứng trong hư không. Hắc Thiên ngồi ngay ngắn ở rộng lớn vô ngần đen nhánh bầu trời bên trên. Một người một thần giống như này đối mặt, Kỳ Hạ có thể cảm giác được Hắc Thiên đối với mình nhìn chăm chú. Trong ánh mắt, phảng phất mang theo vài phần xem kỹ, mang theo vài phần suy tư. Trọn vẹn mấy hơi thời gian trôi qua, Hắc Thiên bỗng nhiên từ sơn Hắc Thiên khung phía trên đứng lên, chậm rãi bước ra một bước. Một bước phía dưới, phảng phất vượt qua rất nhiều cái thế giới khoảng cách. Hắc Thiên đã đến gần Kỳ Hạ trước người. Giờ phút này, Hắc Thiên thân ảnh vẫn mơ hồ không rõ, nhưng lại vô cùng vĩ ngạn. Kỳ Hạ tại cái này một tôn thần linh trước mặt, liền như là sâu kiến, đứng ở to lớn liệt nhật bên cạnh, không nói ra được nhỏ bé. Kỳ Hạ lại lần nữa hướng Hắc Thiên hành lễ. Hắc Thiên vậy mà hướng về Kỳ Hạ gật đầu thăm hỏi. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ trong đầu đột nhiên tràn vào bành trướng bàng bạc ý chí, liền như là một tòa cổ xưa thế giới thần bí ý chí. Để Kỳ Hạ trong nháy mắt liền cảm giác được Hắc Thiên muốn truyền lại mà đến tin tức. Không sai, lần trước ngươi tới gặp ta, ngươi thực lực còn 10 phần nhỏ yếu, bây giờ đã là lớn một chút sâu kiến, phổ thông mệnh cung thần linh, có lẽ còn không cách nào một hơi thổi chết ngươi. Kỳ Hạ sắc mặt tối sầm. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết Hắc Thiên có phải hay không tại khen hắn. Ngươi lần này thông qua thông thần cảnh, lần nữa câu thông tại ta, đại khái là vì cầu ta giải hoặc. Hắc Thiên ánh mắt bên trong tựa hồ lóng lánh một loại nào đó đặc biệt quan mang. Cái này một loại quan mang, liền như là vĩnh hằng liệt nhật quan mang. Chính là bởi vì có loại này quang mang tồn tại. Sơn Hắc Thiên khung bên trong, đến mãi không hết sinh linh mới có thể còn sống xuống dưới. Thay lời khác tới nói, Hắc Thiên ánh mắt bên trong tỏa ra quang minh, làm ra ánh nắng tác dụng. Cái này khiến Kỳ Hạ có chút không thể nào hiểu được, cũng làm cho Kỳ Hạ thật sâu cảm giác được những này cổ lao thần linh thần bí cùng tương hành. Hắc Thiên, ta hôm nay tới đây, đúng là muốn hướng ngài tìm kiếm một sự kiện phương pháp giải quyết. Kỳ Hạ nói, bây giờ Thái Thương đã có được đế quốc thực lực, đã từng có nhân tộc đế quốc tại Vô Ngần Man Hoang thành lập huy hoàng văn minh, nhưng là cuối cùng lại hủy diệt tại càng cường đại hơn dị tộc trong tay. Lúc đến bây giờ, Thái Thương nhất định phải bày ra một con đường lùi, hay là một tòa bình chướng. Nếu không, Thái Thương tương lai có lẽ cũng không quang minh. Kỳ Hạ êm tai nói, ngữ khí từ đầu đến cuối 10 phần bình tĩnh, thần sắc cũng không có mấy phần lo lắng. Hắc Thiên nghiêng đầu, liền như là rộng lớn thế giới tại di động, hắn nói, cái gọi là đế quốc, tại cổ lao tuế nguyệt bên trong, bất quá vẹn vẹn chỉ là rời rạc tại thần triều bên ngoài Man Hoang tiểu quốc. Đại phá diệt về sau, thiên địa quy tắc sinh biến, thiên địa giao phó những này nhỏ yếu quốc gia lấy quốc phúc quy tắc, để bọn hắn có được chính mình quốc phúc khí vận. Cái này khiến cả tòa đại đoan la giới vô số quốc gia, vô số chủng tộc lâm vào trong chiến loạn. Bây giờ nhớ tới, ngươi có thể tại nguy cơ tứ phía đại đoan la giới, từ một giới không quan trọng tiểu quốc, rèn đúc ra một tòa đế quốc. Xác thực có mấy phần chỗ bất phàm. Kỳ Hạ nhạy cảm nghe được Hắc Thiên trong lời nói, mấy cái mấu chốt từ ngữ. Đại đoan la giới, đại phá diệt, lâm vào chiến loạn. Cái này rất nhiều từ ngữ. Bất thình lình, để Kỳ Hạ có chút không rét mà run. Hắc Thiên nhìn như vô tình ngữ bên trong, tựa hồ ẩn chứa một thứ gì, để Kỳ Hạ có chút ngạc nhiên, cũng làm cho hắn có chút luống cuống. Kỳ Hạ đang muốn đặt câu hỏi, Hắc Thiên mông lung mặt trong mắt, lại có một ánh mắt chiếu rọi mà tới. Trong chớp mắt, liền đánh gây Kỳ Hạ hỏi thăm. Cho nên, ngươi nghĩ hỏi thăm cái gì? Kỳ Hạ nguyên bản nghi vấn, đã đến bên miệng, bây giờ lại chỉ có thể về nuốt xuống. Hắc Thiên làm từ ngàn xưa thần linh, cho dù là tại bây giờ Vô Ngần Man Hoang, đều có được vô số tín đồ. Mà lại, lấy thần lực của hắn có thể bắn ra đến Vô Ngần Man Hoang đến xem. Hắn tựa hồ cùng Âm Quân, hay là Lôi Thế Nguyên Quân, đều có mấy phần khác nhau. Có lẽ, Hắc Thiên vị cách so với kia hai tòa thần linh, muốn tới đến càng thêm cao thượng. Cho nên hắn mỗi chữ mỗi câu, nhất cử nhất động, tựa hồ cũng bao hàm thâm ý. Vừa mới kia nhìn như tùy ý ngữ bên trong, phản phất tẩn chứa một loại nào đó cảnh cáo. Mà hắn tự dưng rơi xuống ánh mắt, tựa hồ là tại để Kỳ Hạ không nên hỏi nhiều. Cái này giữa thiên địa, còn có cái gì lực lượng cường đại, có thể làm cho Hắc Thiên dạng này thần linh kiêng kỵ. Kỳ Hạ tại suy tư ở giữa, cũng không có hỏi nhiều, thẳng thắn phát biểu ý đồ đến. Tại Thái Thương phía dưới mặt đất, có một tòa cổ xưa lao tù. Trong lao tù cầm tù lấy một tôn tên là Phụng Tô thần thú. Cái này một con thần thú đã từng hứa hẹn tại ta, nếu như có thể thả hắn ra, hắn lại trợ giúp Thái Thương kiềm chế một tòa thần triều. Tòa này thần triều, có lẽ là nhân tộc xuống dốc kẻ cầm đầu một trong, cũng là đại tức thần triều băng diệt đầy tay. Như lời ngươi nói thần triều, là kia một tòa tuổi trẻ thiên mục thần triều. Hắc Thiên cũng không tiếp tục hỏi thăm, hắn nói, thiên mục thần triều mặc dù cường đại, trong nước cũng không ít thần linh tọa trấn. Thế nhưng là Thiên Mục Thần Triều có lẽ chiếm đoạt đại tức thần triều quốc vận, nhưng lại xa xa không đủ để thành vì nhân tộc xuống dốc kẻ cầm đầu. Ngươi không thể đem Thiên Mục Thần Triều xem như cuối cùng đại địch, nếu không làm lực lượng càng thêm cường đại rơi xuống, có lẽ sẽ để đạo tâm của ngươi sụp đổ, để ngươi ý chí tan rã, để lòng tin của ngươi như vậy vẫn diệt. Hắc Thiên nói đến đây, ngữ khí vậy mà khó được nghiêm trọng, ngươi phải nhớ kỹ, chủ vũ ở giữa còn có thiên địa quy tắc chế định người, còn có cái khác thai nghén thế giới tồn tại. Nhân tộc muốn quật khởi, chính là nghịch quy tắc mà đi. Nhưng nếu không có nghịch thiên đảm lượng, không có nghịch phạt thiên khung khí phách, là không làm nên chuyện. Hắc Thiên hời hợt, nhưng là nghe vào Kỳ Hạ trong đầu, lại như là một đạo sấm sét nổ vang. Kỳ Hạ từ đầu đến cuối vẫn cho là Thiên Mục Thần Triều cùng kia thần bí vô chú thiên liền là nhân tộc xuống dốc nguyên nhân. Thế nhưng là hắn chưa từng có nghĩ đến, dù là mạnh như Thiên Mục Thần Triều, đều cũng không phải nhân tộc xuống dốc mấu chốt. Kỳ Hạ hít sâu một hơi, hắn bí tảng trong mơ hồ có mấy phần run rẩy. Một đạo thiên hạ cũng tại lúc này cọ rửa mà tới, đem trong lòng của hắn tất cả đến từ không biết sợ hãi, đều trấn áp mà xuống. Hắc Thiên hài lòng nhìn thoáng qua Kỳ Hạ, cười nói, không sai, lần trước ngươi đã từng hỏi thăm nhân tộc ta bí ẩn. Ta không có nói cho ngươi biết, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Ngay lúc đó ngươi quá mức nhỏ yếu, đạo tâm bất ổn, nếu như ta cho ngươi biết một chút cổ lao bí ẩn, có lẽ ngươi từ đó về sau, nghĩ đến mênh mông bắt ngát thiên khung, liền sẽ tuyệt vọng, liền không còn có lòng tiến thủ. Hiện tại, ta nhìn ra được ngươi đạt được chưa từng có cơ duyên, thể nội dựng dục rất nhiều khó mà phỏng đoán, khó có thể tưởng tượng đại đạo. Đại khái cũng là thời điểm biết được những này bí ẩn. Kỳ Hạ trầm mặc thật lâu, còn nói thêm, như vậy Vô Chú Thiên, Vô Chú Thiên chính là Vô Ngần Man Hoang người quản lý người, giám sát người, chính là đến khán thủ giả. Hắc Thiên nói, đại đoan la giới phá thoái, vạn giới mặt trời như vậy vỡ vụn, Vô Chú Thiên rất nhiều ngôi sao treo cao thiên mạc phía trên, lấy vô cùng cường đại lực lượng, trấn áp đại đoan la giới. Bọn hắn xác nhận đại phá diệt thời đại về sau, nhân tộc không cách nào ngẩng đầu nguyên nhân chủ yếu. Vô Chú Thiên là kẻ cầm đầu. Kỳ Hạ trong mơ hồ, tựa hồ minh bạch cái gì, hắn thăm dò tính hỏi thăm. Hắc Thiên nhìn chăm chú Kỳ Hạ, cũng không mở miệng. Sau một hồi lâu, Hắc Thiên mới tiếp tục nói, ngươi muốn thả ra con kia Phụng Tô thần thú. Kỳ Hạ biết mình vấn đề mới vừa rồi sẽ không bị Hắc Thiên giải đáp. Thế là hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, Phụng Tô thần thú mỗi một đạo thần cấm vây nốt, đạo này thần cấm thần diệu vạn phần, uy năng cường đại không cách nào hình dung. Có thể bị như thế thần cấm vây nốt. Cái này thần thú thực lực, có lẽ thật sự có thể kiềm chế Thiên Mục thần triều. Về phần Vô Chú Thiên, Kỳ Hạ thở dài một hơi. Hắc Thiên nhìn thấy Kỳ Hạ có chút mặt ủ mày chau, cười nói, ngươi cũng không cần quá mức hao tổn tinh thần. Có lẽ, trước mắt vẹn vẹn chỉ là đế quốc thái thường, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng sẽ không tao ngộ Vô Chú Thiên cùng Thiên Mục thần triều đả kích. Kỳ Hạ nhíu mày, có chút không hiểu. Hắc Thiên cũng không giải thích, còn nói thêm, về phần cái này một con Phụng Tô thần thú, ta cũng biết. Hắn đã từng là một vị khoáng thế cường giả tọa kỵ, cái này một vị cường giả tại trước khi đại phá diệt, đều có được vô tận lực lượng. Về sau hắn mai danh nhận tích, Phụng Tô thần thú tự dưng phát cuồng, luyện hóa nửa tòa thần quốc. Cho nên, dù là mấy trăm vạn năm thời gian trôi qua, hắn cũng bị vô số thần quốc cường giả kiêng kỵ, chân thân bị giam giữ tại thiên khung phía trên, ba viên liệt nhật bên trong. Mà hắn chân linh thì bị giam giữ tại đại đoan la giới mặt đất phía dưới, cũng coi là một loại vô cùng tồn tại cường đại. Cường giả tọa kỵ, luyện hóa nửa tòa thần quốc, bị giam giữ tại Thương Thanh Sơn phía dưới vẹn vẹn chỉ là cái này thần thú bất diệt chân linh. Kỳ Hạ ngơ ngác, tựa hồ có chút không thể nào hiểu được Hắc Thiên lời nói. Nếu như giam giữ tại Thương Thanh Sơn phía dưới vẹn vẹn chỉ là cái này một con thần thú chân linh, như vậy thả ra Phụng Tô, phải chăng liền thành một loại hy vọng xa vời? Hắn nhăn trong mi tâm thầm nghĩ. Đúng lúc này, Hắc Thiên thuận miệng nói, muốn thả ra cái này thần thú cũng là mười phần đơn giản, chỉ cần đánh nát kia ba viên liệt nhật, thân thể của hắn hợp ba là một, như vậy khôi phục. Chỉ là một đạo vây nốt chân linh thần cấm, còn khốn không được hắn. Đánh nát ba viên liệt nhật. Kỳ Hạ, vì cái gì từ Hắc Thiên trong miệng? Đánh nát ba viên to lớn liệt nhật, tựa như là nghiền chết ba con kiến đơn giản như vậy. Kỳ Hạ đã từng thấy qua ba viên liệt nhật hình dáng, không biết sao mà khổng lồ. Cho dù là cực kỳ rộng lớn giới ngoại thiên, cùng cái này ba viên liệt nhật so sánh, rộng lớn trình độ còn xa xa không đủ trong đó vạn nhất. Hắn nếu như có thể đánh nát như thế liệt nhật, có lẽ cũng có thể chống cự thần triều uy nghiêm. Nói tóm lại, cái này tựa hồ là một loại nghịch lý, mà lại Phụng Tô vì sao chưa nói cho hắn biết chuyện này? Hết thảy đều để Kỳ Hạ có chút tâm phiền ý loạn. Người đương nhiên không cách nào đánh nát kia ba viên liệt nhật. Ngay tại Kỳ Hạ nhíu mày suy tư thời điểm, Hắc Thiên bỗng nhiên thần thần bí bí nói, ngươi không được, không có nghĩa là kia ba viên liệt nhật không thể tự bạo, mà lại này lại mang đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Hắc Thiên rõ ràng đang cười, thần bí khó lường. Kỳ Hạ mở mịt gật đầu, hắn càng thêm không hiểu. Tự bạo như vậy mặt trời phát nổ, vô ngần man hoang làm sao bây giờ? Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ quanh mình vô tận đen nhánh hư không từng khúc tan rã, Hắc Thiên vĩ nạn thân thể cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ lại lần nữa đứng tại Ngọc Càn Cung bên trong, ánh mắt bên trong còn lưu lại mấy phần mờ mịt. Hắn ngồi một mình ở Ngọc Càn Cung bên trong, xuyên thấu qua rộng lớn cửa cung, nhìn xem bầu trời xanh thẳm cùng trên trời liệt nhật. Từ Kỳ Hạ góc độ, chỉ có thể nhìn thấy trong đó một viên liệt nhật, nhưng là cái này một viên liệt nhật vẫn đang phát tán ra vô hạn quang mang, tản ra vô tận nhiệt lượng. Vô luận như thế nào, chính là bởi vì có những ánh sáng này, có những này nhiệt lượng, vô ngần man hoang đến mãi không hết sinh linh mới có thể còn sống. Vô ngần man hoang đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào, dù là cho tới hôm nay, Kỳ Hạ đều không rõ ràng. Chỉ riêng liền một tòa giới tổ sơn, liền có khó mà cân nhắc sinh linh hải dương. Thế nhưng là trong đó tuyệt đại đa số đều là bình thường yếu tiểu sinh linh. Một trận to lớn phong tuyết, liền có khả năng đưa chúng nó đông chết tại đại địa bên trên. Bình thường thần đài cường giả thổi một hơi, liền có thể đem bọn hắn thành trì nhân diệt. Những sinh linh này, vẫn cần liệt nhật mới có thể trong bóng đêm sống sót. Nếu như ba viên liệt nhật vỡ vụn, như vậy, vô ngần man hoang đến tột cùng gặp phải cái gì? Là có hay không như Hắc Thiên nói như vậy, sẽ đạt được thích đáng giải quyết, sẽ không thu nhận sinh linh diệt vong. Cái này từng cái vấn đề, một mực quanh quẩn tại Kỳ Hạ trong đầu. Mà lại, cái này ba viên liệt nhật, thật nguyện ý nát đi sao? Kỳ Hạ chợt nhớ tới tại hơn 500 năm trước, hắn đã từng thông qua ngôi sao thần thụ truyền đến thần diệu lực lượng, thấy qua thiên khung về sau, bị vây nốt ba viên liệt nhật. Cái này ba viên liệt nhật lúc ấy phát ra cái chủng loại kia bất lực, ấy nấy, gào thét, để bây giờ Kỳ Hạ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như muốn giết chết cái này ba viên liệt nhật, cái này không khỏi lại để cho Kỳ Hạ có chút do dự. Chỉ là Hắc Thiên đề cập trước kia Phụng Tô lực lượng xa xa không có đạt đến cực hạn, dù là vẹn vẹn thả ra chân linh cũng có thể ngắn ngủi kiểm chế thiên mục thần triều, mà lại liệt nhật vỡ vụn sẽ đem vô ngần man hoang đưa vào một cái cực kỳ hỗn loạn thời đại. Có lẽ đến lúc kia ba tòa cổ xưa thần triều liền cũng không còn là cao cao tại thượng thống trị cả tòa vô ngần man hoang quốc gia, sẽ có thế lực khác cùng bọn hắn lẫn nhau chim bay lên bay xuống, cùng bọn hắn giằng co. Kỳ Hạ từng câu từng chữ lo lắng lấy Hắc Thiên lời nói, càng phát giác có chút kinh khủng. Những này cổ lão thần linh vĩ lực thật sự là quá mức mênh mông vô ngần, mỗi chữ mỗi câu ở giữa liền có thể định ra vô ngần man hoang cục diện. Nghĩ như thế, cái này một mảnh rộng lớn thế giới nước thật sự là quá sâu. Kỳ Hạ bất đắc dĩ thở dài. Cùng lúc đó, Hắc Thiên Câu nói sau cùng ngữ cũng hiện lên ở trong óc của hắn. Thiên Mục Thần Triều mặc dù cũng không phải là nhân tộc xuống dốc kẻ cầm đầu một trong, nhưng là ngươi cũng cần kiêng kỵ thần triều có lực lượng. Tại từ ngàn xưa niên đại, cho dù là cường hoành thần linh, đều phải bỏ mạng tại thần triều chi thủ. Bây giờ, vô ngần man hoang vô hạn khí vận, tuyệt đại đa số đều tụ lại tại ba đại thần triều phía trên. Bọn hắn lực lượng cũng tiếp tục bành trướng thêm. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào chỗ nào, thần triều cường đại, căn bản là không có cách dùng ngươi bây giờ biết được đế quốc lực lượng để cân nhắc. Không thể bởi vì lời của ta mà khinh thị Thiên Mục, nếu không Thái Thương tất nhiên sẽ trả giá đắt. Trong đầu chỗ hiện hiện, Hắc Thiên trịnh trọng cảnh cáo âm thanh. Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng đều xua tan, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy bắt đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 910, Thái Thương Âm Luật Thiên Phủ Hoàng Ngô Đại Trương. Gần nhất mấy trăm năm thời gian bên trong, nhiều ngâm từ đầu đến cuối đều tại Hế Minh bí cảnh bên trong bế quan. Đối với Thái Sơ Hoàng Đỉnh, chính là đến cả tòa Thái Thương tới nói, nhiều ngâm dạng này cường giả, cho dù là tại cường giả như mây Thái Thương, đều có địa vị cực cao. Nguyên nhân một trong chính là nhiều ngâm bây giờ là Thái Thương Học Cung Nhạc Phủ Học Cung Cung Chủ. Thái Thương thật nhiều thiếu niên đã từng nhận nhiều ngâm chỉ đạo, trở thành Thái Thương nhạc sĩ. Thái Thương âm luật tác dụng không hề chỉ là dùng đến tiêu khiển như thế nông cạn. Nhiều ngâm tại nhiều năm như vậy đến nay, không biết mở ra nhiều ít ẩn chứa kỳ diệu lực lượng nhạc khúc. Tỷ như có thể thanh tâm ngưng thần nhạc khúc, có thể làm cho thành trì bên trong tất cả bất tính không đến mức gặp tâm ma quấy rầy. Cũng có thể khám phá tu hành bình chướng nhạc khúc, đàn đấu nhạc khúc, có thể lệnh bị ngăn cản tại thiên chướng hoặc là địa chướng dân chúng bình thường, có thể bài trừ cảnh giới. Còn có chút chữa trị đau sót nhạc khúc, thì là có thể trừ bỏ một chút bệnh nhẹ vết thương nhỏ. Cũng liền không đến mức mọi chuyện đều muốn thiên đan phủ điều động đan sư. Đủ loại này nhạc khúc, để Thái Thương nhiều hơn một cái lưu phái, nhiều hơn một cái mới tinh nghề nghiệp, cũng chính là nhạc sĩ. Thái Thương âm luật không giống với Âm Thánh Quốc âm luật. Âm Thánh Hoàng Triều sở dĩ có thể lấy âm luật làm tu hành đại đạo, nguyên nhân tại cho các nàng đặc biệt chủng tộc thiên phú. Mà Thái Thương âm luật con đường thì hoàn toàn là Nhiêu Ngâm một tay mở mà ra. Thay lời khác tới nói, Nhiêu Ngâm là Thái Thương nhạc luật khai sơn tổ sư. Đây cũng là Thái Thương chi như vậy coi trọng Nhiêu Ngâm thứ hai nguyên nhân. Về phần thứ nhất nguyên nhân, đây là Nhiêu Ngâm đặc biệt chiến tranh âm luật. Sớm tại mấy trăm năm trước, chiến tranh âm luật đại đạo kỳ thật liền đã tại Nhiêu Ngâm trong tay triển lộ tranh vanh. Chỉ là về sau, Thái Thương đại quân thực lực tăng lên thực sự quá nhanh, Nhiêu Ngâm chiến tranh âm luật đại đạo tựa hồ có chút theo không kịp tiết tấu. Cho nên cái này mấy đến nay trăm năm, Nhiêu Ngâm ngoại trừ tại trước hết nhất 1-200 năm thời gian cấu trúc Thái Thương Nhạc Phủ Học Cung về sau, liên từ đầu đến cuối đều tại Hế Minh bí cảnh dốc lòng nghiên cứu chiến tranh âm luật. Nhất là làm nàng nhìn thấy Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy dạo bước thần kiều, hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thân thể quanh mình gắn đầy hào quang về sau, Nhiêu Ngâm cũng liền càng thêm bắt đầu trầm mặc, chỉ lo đau khổ nghiên cứu chiến tranh âm luật. Hôm nay làm du dương nhạc khúc vang vọng Hế Minh bí cảnh bên trong 600 vạn Thái Thương cường giả đều cảm giác được mình thân thể, mình bí tàng đều phun trào ra một cỗ mênh mông lực lượng. Loại lực lượng này tựa hồ đến từ giữa thiên địa một loại nào đó đặc biệt quy tắc, thần diệu mà thần thánh, lại tựa hồ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thần lực. Thậm chí, liền ngay cả rất nhiều thượng khung cường giả đều cảm giác được mình lực lượng có rõ ràng tăng phúc. Thái Thương rất nhiều thần linh, đại tướng, cường giả nhao nhao mở mắt ra, nhìn về phía xa xa hư không. Chỉ thấy nơi xa trong hư không, một vị thân mang váy lục, tóc dài bay múa thiếu nữ, đang ngồi ở vân đoan, đàn tấu đàn vui. Rõ ràng là cực kỳ hòa hoan âm luật, lại tựa hồ như sen lẫn khó mà diễn tả bằng lời lực lượng, để ở đây vô số cường giả nhao nhao ngơ ngác. Liền ngay cả Kỳ Hạ cũng từ thượng càn cung bên trong đi ra, đứng ở trên sân thượng, nhìn phía xa thiếu nữ tóc đen. Một bên đến đây tấu sự tình Phương Lư, mỉm cười nói, viên kia mệnh cách thần đan, cùng thượng hoàng ban cho Nhiêu Ngâm cung chủ hai cái thần nguyên tinh, tựa hồ quả thật làm ra tác dụng. Nhiêu Ngâm cung chủ bây giờ tu vi phấn khởi tiến lên, đã đăng lâm thiên cực đỉnh phong, cấu trúc cửu trọng âm luật quy tắc, hôm nay sợ rằng liền muốn đạp vào thiên cung, trở thành đế cảnh tồn tại. Kỳ Hạ cũng không nói lời nào. Nhưng là một bên Lô Án lại nhíu mày phản bác nói, ngươi chỉ nói ngươi công lao của mình, nhưng là Nhiêu Ngâm cung chủ trong tay, kia một thanh chín cực luật đàn lại xuất từ luyện huyền thần lô bên trong, chính là một kiện huyền thánh linh khí. Mà lại thanh này huyền thánh linh khí vẫn có tăng lên chỗ trống. Có lẽ tiếp qua mấy trăm năm, Thái Thương luyện khí tạo nghệ lên một tầng nữa, liền có thể đem nó cấu trúc trở thành huyền thánh cực binh. Lại có đến đây tìm liệt mộ chơi đùa bí long quân, suy cười nói, ta nhìn về sau, thượng khung cảnh giới liền cũng không cần gọi đế cảnh. Bây giờ vô ngần man hoang, nhưng khác biệt tại trước kia. Hiện tại chỉ là một vị thượng khung, nhưng không thể tự xưng là đế cảnh, bọn hắn căn bản không có tư cách thành lập đế quốc quốc phúc. Kỳ Hạ nhíu mày nhìn hắn một cái, nói, ta suýt nữa quên mất, lần trước để ngươi bế quan, ở giữa ngươi xuất quan tham chiến về sau, vì sao? Kỳ Hạ vẫn chưa nói xong. Bí Long quân cùng liệt mộ đã vắt chân lên cổ trốn đi, ngay cả cái bóng đều không thấy được. Kỳ Hạ quay đầu nhìn về phía trên không Nhiêu Ngâm. Nhiêu Ngâm chuyên tâm phất động dây đàn, trong nháy mắt, phía sau hắn liền có tầng tầng khung vũ không ngừng cấu trúc ra. Trong nháy mắt, cũng đã là tam trọng khung vũ. Có mệnh cách thần đan cùng thần nguyên tinh, Nhiêu Ngâm cung chủ nội tình thâm hậu, tu luyện ra cựu trọng quy tắc, lại cấu trúc tam trọng thiên cung, thật là khiến người hâm mộ. Phương Lư không khỏi lắc đầu nói, Thái Thương luyện đan linh sư chỉ lo nghiên cứu đan đạo, tu hành ngược lại là chậm rất nhiều, đến nay cũng không từng thành tựu đế. Thượng khung cảnh giới? Ngắn ngủi 500 năm, ngươi còn muốn thành tựu thượng khung? Lô Án cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là cái gì thiên tài? Nếu như là như vậy chức vụ chi tiện, ăn trộm mấy viên linh đan mà thôi. Phương Lư giận dữ, đang muốn phản bác. Kỳ Hạ ho nhẹ một tiếng, hỏi thăm Phương Lư nói, âm thầm điều động đến Cổ Ngô thần triều đan sư, bây giờ không biết là có hay không đến Cổ Ngô. Sớm tại hàng trăm năm trước, Kỳ Hạ liền đã điều động rất nhiều thái thương luyện đan linh sư, tiến về bình định lại vô ngần man hoang đan đạo quy tắc Cổ Ngô thần triều. Hy vọng có thể để những thầy luyện đan này gặp một lần việc đời, sáng tác một chút điển tịch, để thái thương mở mang kiến thức một chút Cổ Ngô thần triều mênh mông vô ngần. Phương Lư nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, Cổ Ngô thần triều thật sự là quá mức xa xôi, chỉ sợ còn muốn đi mấy trăm năm thời gian mới có thể đến nơi đó. Mà lại bây giờ, Thiên Dịch Thương hội thế lực còn chưa từng tiến vào Cổ Ngô thần triều, thần thức thông tin bảo vật cũng chưa từng phát triển đến có thể liên thông Cổ Ngô thần triều tình trạng, mấy vị kia luyện đan linh sư đã cùng thái thương đã mất đi liên lạc. Có lẽ, lần tiếp theo nghe được tin tức của bọn hắn, chỉ sợ muốn số trăm năm về sau. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, cũng không nói lời nào. Một bên Lô Án lại cảm khái nói, vô luận am hiểu luyện đan Cổ Ngô thần triều, hay là truyền thuyết kia bên trong cực kỳ am hiểu luyện khí Cựu Huyền Đại Xương thần triều, bọn hắn nắm trong tay luyện đan đúc khí đại đạo như thế nào huyền diệu. Đối với Thái Thương tới nói, có lẽ đều không phải cái gì xa không thể chạm hy vọng xa vời. Ngắn ngủi thời gian 500 năm, Thái Thương vậy mà đã có được luyện chế huyền thánh linh khí, luyện chế thần đan lực lượng. Nếu như lan truyền ra ngoài, thật sự là có chút nghe rợn cả người, có chút luyện đan sư, đúc khí linh sư đạo tâm liền muốn phát toái. Phương Lư lại nói, Thái Thương có hế minh bí cảnh, 500 cái man hoang năm, trên thực tế lại đã qua mấy ngàn hế minh năm, mà lại Thái Thương đứng ở thượng hoàng ban cho chư nhiều bảo vật đại đạo cơ sở phía trên, cho nên mới có thể như thế đột nhiên tăng mạnh. Đổi lại cái khác đế quốc, bọn hắn lẫn nhau ở giữa phòng bị cực sâu, vô luận là luyện đan vẫn là đúc khí, không thể cùng hưởng, đều chỉ có thể bằng vào mình nghiên cứu. Mà ta Thái Thương khác biệt, Thái Thương luyện đan, đúc khí linh sư, không chỉ có cần cù vạn phần, mà lại thiên tư cũng đều bất phàm, lại thêm đủ loại luyện đan luyện khí thần vật dạy bảo. Nếu như cái này còn không thể có như thế tinh tiến, đó mới là một kiện chuyện kỳ quái. Kỳ Hạ khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Xác thực, thần vật tại Thái Thương đang phát triển, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cũng tỉ như thần hạ huyền bi, không chỉ có riêng chỉ là tăng phúc gấp 3 tốc độ tu luyện, cái khác đại đạo linh hội tốc độ cũng tại tăng phúc liệt kê. Như mỗi một loại này, 500 năm ở giữa liền luyện chế ra huyền thánh linh khí, thần đan. Kỳ thật cũng không phải là cái gì thoát ly quy tắc sự tình. Nhiều ngâm tu thành thiên cung, lại thêm chiến tranh âm luật đại đạo như vậy hoàn thiện, Thái Thương đại quân chiến lực liền có thể lại lần nữa tăng lên. Bạch Khởi một đạo thần niệm vận chuyển trở về, hóa thành thần thức hóa thân đúng Kỳ Hạ hành lễ, nói: "Bây giờ nên tổ kiến Thái Thương Âm Luật Thiên Phủ, từ Nhiêu Ngâm đảm nhiệm cung chủ, từ đó về sau bắt đầu tổ kiến Âm Luật Đại Quân, để trên chiến trường Thái Thương Đại Quân chiến lực trở nên càng mạnh." Kỳ Hạ trầm trầm gật đầu. Trong lúc nhất thời, trong hư không từng đạo thần diệu lực lượng ngưng tụ đến. Hế Minh Bí cảnh quy tắc trong khoảnh khắc, liền trong hư không cấu trúc ra một mảnh hào quang vạn trượng cung khuyết. Cái này một tòa cung khuyết rộng lớn vạn phần, toàn thân trắng loãng, lại có trận trận xoáy âm truyền ra. Cùng lúc đó, cung khuyết hậu phương còn có thật nhiều nhạc khí hư ảnh lại hiện hiện, quanh quẩn. Thái Thương quốc cảnh bên trong cũng có đủ loại dị tượng. Thái Thương Cửu Châu cương vực bên trong, từng kiện Thái Thương Cửu Châu thần khí cơ hồ tại đồng thời nổi lên. Sau đó, hào quang sáng chói chiếu rọi Thái Đô. Thái Đô trên không, một tòa đồng dạng cung khuyết xuất hiện tại thiên khung phía trên. Thái Thương Âm Luật Thiên Phủ cũng tại lúc này tạo dựng lên. Nhiêu Ngâm trên thân tràn ngập quốc phúc khí vận chi lực. Nàng thân ảnh biến mất tại Hế Minh bí cảnh, xuất hiện tại Âm Luật trong thiên phủ, lộ ra thánh khiết vạn phần. Từ đó về sau, Thái Thương Âm Luật Thiên Phủ chấp trưởng Thái Thương Âm Luật Đại Đạo, chấp trưởng Thái Thương Âm Luật Quân Ngũ, thủ thiên quân thượng phủ thống ngự. Kỳ Hạ thanh âm cũng không thế nào uy nghiêm, nhưng lại tựa hồ như tôn quý đến cực hạn. Cả tòa Thái Thương Cựu Châu mặt đất, thậm chí cả có Thái Thương quốc tổ lực lượng bao trùm khi mệnh thiên. Vô số sinh linh trong đầu đều có Kỳ Hạ âm thanh âm vang lên. Thái Thương Âm Luật Thiên Phủ liền nhanh chóng như vậy tạo dựng lên. Khoảng cách Kỳ Hạ chỗ tư tưởng Thái Thương Thiên Đình cũng càng tiến lên một bước. Trước mắt, Thiên Cung, Thiên Phủ còn không có xác thực phẩm trận, nhưng lại khác tại bình thường bộ môn. Để Lô Án cùng Phương Lư 10 phần hâm mộ. Kỳ Hạ nhìn bọn hắn một chút, nói: "Các ngươi ngược lại cũng không cần quá mức hâm mộ, Thiên Đan phủ cùng Thiên Công phủ đối với Thái Thương tầm quan trọng, không thể nghi ngờ. Cấu trúc Thiên Cung chỉ là chuyện sớm hay muộn." Lô Án cùng Phương Lư lúc này mới cung kính xác nhận, như vậy tối lui. Kỳ Hạ tâm niệm vừa động. Thái Thương Cửu Châu quốc phúc chi lực tụ đến, ngưng tụ tại cặp mắt của hắn bên trên. Thế là, hư không bên trên hai tòa thiên cung, một tòa thiên ti như vậy hiện lên ở trước mắt của hắn. Thái Thương Thượng Nguyên Thiên Cung cùng, lại thêm Thiên Phủ Long Lôi Ti, để Thái Thương phía trên hư không tràn ngập đủ loại sức mạnh huyền diệu. Tại Kỳ Hạ tư tưởng bên trong, đợi đến Thái Thương hoàn toàn tấn thăng làm đế quốc, có lẽ Thái Thương Thiên Đình hình thức ban đầu cũng chấp nhận này xác thực đứng lên. Từng tòa thiên cung, từng tòa thiên phủ, lại thêm thiên môn, thiên hạ, Trảm Thần Đài, cùng đếm mãi không hết thiên đình kiến trúc. Từ đó về sau, Thái Thương cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là đế quốc, đồng thời cũng là thiên triều, là thiên đình. Đương nhiên liền trước mắt mà nói, cái này rất nhiều hết thảy đều vẹn vẹn chỉ ở Kỳ Hạ tư tưởng bên trong. Nhưng là Kỳ Hạ có một loại dự cảm, Thái Thương khoảng cách cái mục tiêu này đã cũng không thế nào xa vời. Chờ đến cái khác lôi bộ cường giả từ lôi tổ hổ phách bên trong đi ra, Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung cũng đem có thể tạo dựng lên, từ đó về sau chấp trưởng Thái Thương luật pháp, chấp trưởng Thái Thương rất nhiều pháp tắc, Thái Thương cũng sẽ càng thêm hoàn chỉnh. Từng đạo tư tưởng giống như này tại trong đầu hắn dâng lên. Nguyên đỉnh 529 năm, có Hoàng Ngô bí cảnh sứ giả đến đây Thái Thương. Đến đây Thái Thương hai vị sứ giả bên trong, có một vị kỳ hạ cũng không xa lạ gì. Đó chính là Chí Nam Thánh Nữ. Tại mấy trăm năm trước, Chí Nam Thánh Nữ từng theo Hoàng Ngô bí cảnh thất tôn chủ đến đây đi sứ Thái Thương. Lúc ấy mục tiêu của bọn hắn là muốn đúng Thái Thương tiến hành một phen khảo sát. Nếu như Thái Thương có thể nhập hai vị này sứ giả pháp nhãn, liền có thể có được Hoàng Ngô bí cảnh nâng đỡ, đạt được Hoàng Ngô bí cảnh rất nhiều thần pháp huyền thuật, để ngay lúc đó tiểu quốc Thái Thương có thể càng nhanh hơn phát triển. Nhưng lúc ấy thất tôn chủ cùng Chí Nam Thánh Nữ đến đây Thái Thương về sau, phát hiện Thái Thương lý niệm cùng Hoàng Ngô bí cảnh cũng không phải là quá mức phù hợp. Thậm chí kỳ hạ tại hai vị này sứ giả trước mặt, trấn sát Thái Trung bí phủ rất nhiều cường giả. Hai vị sứ giả liền cứ thế mà đi. Từ một lần kia bắt đầu, Hoàng Ngô bí cảnh liền mai danh nhận tích. Về sau khí ngân chủ lấy đặc biệt pháp môn câu thông Hoàng Ngô bí cảnh, rốt cục để Hoàng Ngô bí cảnh điều động sứ giả, lại một lần nữa đến đây Thái Thương. Lần này đến đây Thái Thương sứ giả, ngoại trừ Chí Nam Thánh Nữ bên ngoài, còn có một vị chính là Hoàng Ngô bí cảnh thứ hai tôn chủ, cũng chính là trừ bỏ bí cảnh chúa tể bên ngoài người mạnh nhất, là bởi vì địa cực cường giả. Giờ phút này, thứ hai tôn chủ cùng Chí Nam Thánh Nữ đều cung cung kính kính, túi đầu đứng tại Thái Hòa Điện trong cung điện, chờ kỳ hạ đến. Hai người ánh mắt bên trong đều có mấy phần thấp thỏm. Ban đầu, bọn hắn tưởng rằng cựu khí chủ đang triệu hoán Hoàng Ngô bí cảnh, nhưng là khi bọn hắn đi ra Hoàng Ngô bí cảnh, tiến về Thái Thương thời điểm, Thái Thương thanh danh liền triệt để vang vọng giới Tổ Sơn. Kia lưu truyền tại giới Tổ Sơn cương vực bên trong, rất nhiều kính ảnh ngọc giản đều để bọn hắn rung động thật sâu. Bọn hắn mua đi qua một chỗ, Thái Thương cường giả trấn áp rất nhiều hoàng triều truyền thuyết, cũng để bọn hắn phảng phất giống như cách một thế hệ. Nhất là Chí Nam Thánh Nữ. Giờ phút này, Chí Nam Thánh Nữ thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, ánh mắt bên trong tổng có mấy phần e lệ. Nguyên lai, mấy trăm năm trước Thái Thương là tại ẩn giấu thực lực. Chắc hẳn lúc ấy Thái Sơ thượng hoàng cùng rất nhiều Thái Thương cường giả, tại chế rêu đồng dạng nhìn Hoàng Ngô bí cảnh. Chí Nam Thánh Nữ cắn răng, nàng căn bản là không cách nào cân nhắc Hoàng Ngô bí cảnh cùng Thái Thương chênh lệch. Thế nhưng là lúc ấy Hoàng Ngô bí cảnh lại còn muốn nâng đỡ Thái Thương, thật sự là có vẻ hơi buồn cười. Mà lại càng quan trọng hơn là, lúc ấy muốn nâng đỡ Thái Thương Hoàng Ngô bí cảnh, lại tựa hồ như bị Thái Thương trái lại nâng đỡ. Vô luận là Thái Sơ thượng hoàng truyền thế ghi chép, cùng rất nhiều Thái Thương điện tịch, vẫn là kỳ hạ ban cho bọn hắn 10 đạo thần pháp huyền thuật, đều để Hoàng Ngô bí cảnh có chưa từng có tiến bộ. Nhất là truyền thế ghi chép được đưa tới Hoàng Ngô bí cảnh về sau, liền bị rất nhiều cường giả phụng làm tôi bảo, mỗi ngày nghiên cứu, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó đạo lý, căn bản là không có cách cân nhắc. Thế là, dù là Hoàng Ngô bí cảnh cùng Thái Thương lý niệm khác biệt, Hoàng Ngô bí cảnh bên trong cũng còn có thật nhiều Thái Sơ thượng hoàng kính ngưỡng người. Chí Nam Thánh Nữ liền cũng là một cái trong số đó. Rốt cuộc, nàng là tận mắt chứng kiến kỳ hạ vĩ ngạn anh tư, cùng thực lực cường đại Hoàng Ngô cường giả. Hơn nữa lúc ấy kỳ hạ lời nói, mang cho nàng rung động, lúc đến bây giờ Chí Nam Thánh Nữ đều không thể lãng quên. Bây giờ, thời gian qua đi mấy trăm năm thời gian, Chí Nam Thánh Nữ vậy mà lại một lần nữa đến đây Thái Thương. Nhưng là hiện tại, tâm tình của nàng lại có biến hóa cực lớn, từ nguyên bản cao ngạo cùng tìm kiếm xem kỹ, biến thành thấp vọng, biến thành cẩn thận từng ly từng tí. Chương 911, Lôi Bộ Giáng Lâm Đại Trương. Kỳ hạ ngồi cao tại Thái Tiên Hoàng tọa phía trên, túi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới Chí Nam Thánh Nữ cùng đệ nhị tôn chủ. Thái Hòa Điện bên trong, ngoại trừ kỳ hạ bên ngoài, cũng không có bao nhiêu những cường giả khác, nhưng là chỉ có mấy vị tồn tại, nhưng cũng để hai vị này Hoàng Ngô bí cảnh sứ giả cảm nhận được chưa từng có áp lực. Cơ hồ tất cả Thái Thương cường giả đều tại nhìn chăm chú bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn đều phi thường bình tĩnh, tựa hồ đang đợi bọn hắn trả lời. Đệ nhị tôn chủ một thân áo bào đen, khuôn mặt nhìn như tuổi trẻ, nhưng là khí tức lại có chút cũ hủ. Ước chừng là bởi vì tuổi thọ của hắn đã đạt đến địa cực cảnh giới sau đoạn. Thằng nếu vô pháp trong khoảng thời gian ngắn làm ra đột phá, có lẽ chờ đợi hắn chính là vẫn diệt tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Cho nên, Thượng Hoàng muốn điều động đại quân tiến vào chiếm giữ thất mạch tổ địa. Đệ nhị tôn chủ thận trọng hỏi thăm. Chí Nam Thánh Nữ cũng có chút không hiểu. Thượng thủ kỳ hạ sắc mặt bình tĩnh, trong cung điện khí ngân chủ nói, Thái Thương công lấy Tây Huyền 6 tòa bí cảnh, trong lúc vô tình biết được Tây Huyền Thánh Đỉnh đã xác nhận thất mạch tổ địa chỗ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đem có khả năng tại trong vòng 3 năm xâm lấn thất mạch tổ địa. Thất mạch tổ địa bên trong có bình thường nhân tộc sinh linh hơn 10 tỷ. Thái Thương không đành lòng nhìn nhiều như thế nhân tộc như vậy bị tàn sát. Khí Ngân chủ chậm rãi mở miệng. Một bên Chí Nam Thánh Nữ cùng đệ nhị tôn chủ trên mặt kinh nghi nhìn Khí Ngân chủ một chút. Bọn hắn đã sớm tại trong truyền thuyết nghe tin bất ngờ cửu khí chủ cường đại, cùng cửu khí chủ đối với nhân tộc dài dằng dặc thủ hộ. Trong lòng bọn hắn cũng phi thường sùng kính, kính ngưỡng cái này vì nhân tộc buôn tẩu cổ lao tổ chức. Nhưng là hiện tại, hai vị sứ giả lại kinh ngạc phát hiện, cửu khí chủ lại là Thái Thương thần dân. Mặc dù không biết cửu khí chủ đến tột cùng mạnh đến mức nào, nhưng là trước mắt cái này một vị áo bào đen vô thượng cường giả, thấp nhất đều có đế cảnh thực lực. Đệ nhị tôn chủ sinh lòng cảm khái. Hắn thân là Hoàng Ngô bí cảnh đệ nhị cường giả, đã là một tôn địa cực cảnh giới tu giả. Nhưng là đế cảnh cường giả trong mắt hắn, lại vẫn là chiếm giữ vân đoan tồn tại. Dù là hắn cố gắng cả đời, đều không thể chạm đến thượng khung cảnh giới. Dưới tình huống như vậy, đệ nhị tôn chủ thậm chí không dám nhìn hướng ghế đầu Thái Sơ thượng hoàng. Có thể thống ngự như thế số lượng cường giả, không biết Thái Sơ thượng hoàng cảnh giới tu hành đến tột cùng đạt đến cỡ nào huyền diệu trình độ. Đệ nhị tôn chủ không khỏi như thế nghĩ thầm. Hắn cũng cung kính hướng thượng hoàng hành lễ, nói: "Thượng hoàng đã đạt được Tây Huyền Thánh đỉnh bí ẩn tin tức, như vậy Hoàng Ngô bí cảnh tự nhiên hoan nghênh Thái Thương tiến vào chiếm giữ đại quân. Thái Thương cùng thượng hoàng ân đức, Hoàng Ngô bí cảnh cũng tất nhiên ghi khắc." Chí Nam thánh nữ xoa nhẹ hạ bài nói: "Thượng hoàng bất kể Hoàng Ngô bí cảnh lúc trước mạo phạm, vẫn tâm hệ Hoàng Ngô bí cảnh nhân tộc con dân. Đợi đến trận này đại kiếp qua đi, Hoàng Ngô tất nhiên sẽ triều cống Thái Thương, tôn Thái Thương là vào triều." Hai vị này sứ giả tại Hoàng Ngô bí cảnh địa vị rõ ràng cực cao. Đương nhiên, cũng không bài trừ vị kia tôn thứ nhất chủ, cũng chính là Hoàng Ngô bí cảnh chúa tể tại bọn hắn đến đây Thái Thương trước đó, dặn dò qua bọn hắn. Tóm lại Hoàng Ngô bí cảnh biểu hiện được 10 phần thuận theo. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, cũng là 10 phần hợp lý. Hiện tại Thái Thương, tại những này nhỏ yếu bí cảnh trong mắt, liền như là cao cao tại thượng thiên cung. Vô Ngần Man Hoang luôn luôn như thế. Nhỏ yếu quốc gia thế lực, cùng thế lực cường đại ở giữa, có khó có thể tưởng tượng chênh lệch. Không chút nào khoa trương. Hiện tại Thái Thương, tại những này nhỏ yếu bí cảnh trong mắt, kỳ thật cùng thần quốc không khác. Trong nháy mắt, liền có thể để Hoàng Ngô bí cảnh phá toái, để trong đó vô số cường giả chết đi. Thái Thương cường giả, tại những này mạnh nhất bất quá thiên địa lưỡng cực nhân tộc trong mắt, kỳ thật đã ước chừng đồng đẳng với thần linh. Thần linh cao cao tại thượng, không thể khinh nhẫn, cũng không thể mạo phạm. Hiện tại Thái Thương triệu hoán Hoàng Ngô bí cảnh, chính là vì thương lượng hướng bí cảnh tiến vào chiếm giữ đại quân sự tình tình. Vô luận như thế nào, Hoàng Ngô bí cảnh cũng không dám cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt. Mà lại, đọc qua truyền thế lục đệ nhị tôn chủ cùng Chí Nam thánh nữ, đối với Thái Thương uy tín, cũng 10 phần tín nhiệm. Huống hồ đối với Thái Thương dạng này quốc gia tới nói, đối với Hoàng Ngô bí cảnh, quả thật không có cái gì lập hoang ngôn tất yếu. Như vậy, thất mạch tổ địa. Khí Ngân chủ nói, Thái Thương sẽ tại bảy tòa nhân tộc gần bí chi địa bên trong, đều phái chú cường giả. Tây Huyền Thánh đỉnh một khi giáng lâm, sẽ bị Thái Thương cường giả đều ma diệt. Tổ địa bên trong, cũng cần tiến vào chiếm giữ cường giả. Cái này, Hoàng Ngô bí cảnh hai vị sứ giả liếc nhìn nhau. Trong thần sắc, tựa hồ lộ ra có chút khó xử. Ước chừng mấy hơi thời gian trôi qua, đệ nhị tôn chủ cung kính hành lễ, tiếp tục nói, "Thượng hoàng, thất mạch tổ địa cũng không phải là Hoàng Ngô bí cảnh một tòa nhân tộc bí cảnh tổ địa. Chuyện này, chúng ta còn muốn trở về cùng cái khác nhân tộc gần bí chi địa chúa tể thương nghị." Thương nghị? Trong cung điện ngay tại uống rượu Lục Họa Thương Long, bỗng nhiên đặt chén rượu xuống, ngựa khí đồng dạng bình tĩnh nói, "Thái Thương không phải tại cùng các ngươi thương nghị, Tây Huyền tại vô số tuế nguyệt bên trong đều là nhân tộc cộng đồng cựu địch. Hiện tại Thái Thương cần ngăn chặn Tây Huyền Thánh đỉnh, thất mạch tổ địa cùng bảy tòa nhân tộc bí ẩn thế lực đều nhất định muốn phối hợp. Đây là tới từ Thái Thương chiếu lệnh, không có để các ngươi thương nghị chỗ trống." Đệ nhị tôn chủ há to miệng. Lúc này, cao ngồi ở vị trí đầu Thái Sơ thượng hoàng kỳ hạ, duỗi ra một ngón tay, trong hư không điểm nhẹ. Trong chốc lát, trên bầu trời một vệt kim quang hội tụ, hóa thành một viên kim quang ngọc giản. Ngọc giản lập loè sinh huy, trong đó tựa hồ ẩn hàm huyền diệu quy tắc. Kỳ hạ rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh mà không mất uy nghiêm, "Thái Thương thiên chiếu, các ngươi liền mang đến tổ địa. Các ngươi cách trước khi đi, cũng lưu lại Hoàng Ngô bí cảnh phương vị. Thái Thương sẽ trong khoảng thời gian ngắn, điều động cường giả tiến vào Hoàng Ngô bí cảnh." Đệ nhị tôn chủ tiến lên một bước, không người tiếp nhận lơ lửng giữa không trung Thái Thương thiên chiếu. Kỳ hạ lại xuyên thấu qua môn đỉnh, nhìn về phía Thái Hòa điện trên không. Trong chốc lát, Thái Đô trong hư không có một tòa thiên cung hiện hiện, chính là Thái Thương Thượng Nguyên Thiên Cung, tổng ty Thái Thương tài chính, từ hàng viễn trưởng khống. Cái này, Thái Thương Thượng Nguyên Thiên Cung bên trong, bỗng nhiên có đồng dạng hào quang chói sáng hiện hóa ra ngoài. Rất nhiều không gian bảo vật, như vậy từ Thượng Nguyên Thiên Cung xa xuất hạ. Kỳ hạ nhìn thoáng qua những cái kia không gian bảo vật, nói, "Thái Thương làm vì nhân tộc cường quốc, cũng hy vọng các ngươi loại này bí cảnh có thể mau chóng mạnh lên, tại về sau nhân tộc chống lại tuế nguyệt bên trong, phát huy một chút tác dụng. Những này không gian bảo vật bên trong, đều là một chút thần thông diệu pháp, linh đan diệu dược, cũng bị Thái Thương ngân vệ càng đổi lại linh khí. Những vật này đối với Thái Thương đều đã không có tác dụng gì. Các ngươi liền như vậy mang đi, vũ trang thất mạch tổ địa bên trong những người khác tộc." Đệ nhị tôn chủ cùng Chí Nam thánh nữ còn chưa kịp phản ứng, Thượng Nguyên Thiên cung bên trong lại có một đạo quang mang bắn rơi, chiếu rọi tại những này không gian bảo vật bên trong. Trong hư không từng màn cảnh tượng như vậy hiện hiện. Đệ nhị tôn chủ cùng Chí Nam thánh nữ như vậy nhìn lại, lại nhìn thấy rất nhiều chân quý vô cùng linh khí, cùng tản ra nồng đậm dược lực linh đan diệu dược, tại những này không gian bảo vật bên trong chồng chất thành núi. Giá trị căn bản là khó mà cân nhắc. Hai vị cường giả lập tức ngơ ngác, sau một hồi lâu, đệ nhị tôn chủ mới đè nén kích động trong lòng, "Đúng, kỳ hạ hành lễ. Tại hồi lâu trước đó, tôn thứ nhất chủ liền đã từng cùng ta nói qua, nhân tộc cần một tòa cường thịnh quốc gia. Chỉ có những này mạnh thịnh quốc độ, đem vô số tàn mát, ẩn nấp tại Vô Ngần Man Hoang nhân tộc đều tụ lại bắt đầu, mới có thể để nhân tộc quật khởi. Bây giờ tử nghĩ kỹ lại, Thái Thương có lẽ chính là như vậy một tòa quốc gia." Chí Nam thánh nữ ở trong lòng thầm nghĩ, nàng thậm chí không dám nhìn thẳng thượng thủ kỳ hạ. Ngay tại hai vị Hoàng Ngô bí cảnh sứ giả muốn cáo lui, mau chóng trở về Hoàng Ngô bí cảnh, muốn đem tin tức này mang về bí cảnh thời điểm, Kỳ Hạ bình tĩnh thần sắc, lại đột nhiên có chỗ ba động. Cũng chính là ở thời điểm này, Kỳ Hạ từ đầu đến cuối đeo tại ngực lôi tổ hộ phách bên trong, đột nhiên có từng đạo lôi đình lấp lóe. Huyền diệu lôi đình, để Kỳ Hạ cảm giác được thần tiêu ngọc thanh cung bất phàm vĩ lực. Kỳ Hạ trầm ngâm một phen, đột nhiên đúng trong cung điện hai vị sứ giả nói, "Đã các ngươi tới, liền để mấy vị Thái Thương cường giả cùng các ngươi cùng nhau đi tới Hoàng Ngô bí cảnh đi. Về phần thất mạch tổ địa thế lực khác, không cần lại điều động sứ giả đến đây triều kiến tại ta. Đệ nhị tôn chủ cùng chi nam thánh nữ cung kính hành lễ. Lục Họa Thương Long đứng dậy, nói: "Thượng hoàng, phải chăng từ ta Tử Diệu Thiên triều cường giả tiến về?" Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi xuống ngọc đài. Hai vị Hoàng Ngô bí cảnh sứ giả lập tức cung kính cúi đầu. Kỳ Hạ giống như này đi ra Thái Hòa điện, đi đến lãm trên sân thượng. Trong cung điện rất nhiều cường giả, cùng hai vị sứ giả, nhìn thấy Kỳ Hạ cử động, cũng đều thông vội vàng đứng dậy, đi theo Kỳ Hạ sau lưng. Kỳ Hạ nhìn chăm chú hư không. Trên bầu trời lập tức gió nổi mây phun, lại có từng đợt cổ lão than nhẹ trong hư không vang lên, tựa như là tế tự ngữ điệu, tràn đầy thần bí. Từng đạo lôi mang cùng từng mảnh lôi tương, cứ như vậy xuất hiện ở trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, không riêng vẹn vẹn chỉ là Thái Đô, chính là đến cả tòa Thái Thương đều bị lôi quang bao trùm, thần diệu dị tượng tầng tầng lớp lớp, làm người đáp ứng không xuể. Thì như trong hư không có lôi thú gào thét, có cường giả phun ra một đạo lôi quang, cũng có vô thượng thần nhân khai thiên tích địa, dùng lôi đỉnh rèn đúc thế giới. Chính là đến một phiến thiên địa, đều không thể gánh chịu một tôn vô hạn vĩ ngạn cường giả. Đám người kinh nghi, nhất là đến từ Hoàng Ngô bí cảnh hai vị cường giả, không rõ như thế kinh thế dị tượng, đến tột cùng đến từ phương nào. Bọn hắn còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, trên bầu trời liền có một chỗ rộng lớn cung khuyết khung vũ, chậm rãi hiện hiện. Cung khuyết khung vũ phía trên, có một tòa cự đại thiên môn. Thiên trên cửa, còn không có văn tự. Đi qua thiên môn, lại có loại trồng lôi quang như ẩn như hiện. Rất nhiều khó mà hình dung lôi đình đại đạo, du tẩu ở trong đó, dần dần huyễn hóa thành từng tòa cung khuyết. Thiên phủ lôi đình ti cũng tại lúc này hiện hiện. Đồng thời như vậy kiến trúc lôi đình cung khuyết khung vũ phía trên. Thiên phủ lôi đình ti liền là như ẩn như hiện, hóa thành lôi đình cung khuyết khung vũ một bộ phận. Oeng! Một tiếng bạo liệt tiếng vang truyền đến. Từ Kỳ Hạ cái cổ ở giữa lôi tổ hộ phách bên trong, có một nói khó mà hình dung lôi đình đột nhiên hiện hiện. Cái này một tia chớp ẩn chứa đạo diệu, không cách nào phỏng đoán, liền như là thiên hà đồng dạng mênh mông. Lôi đình tại trong khoảnh khắc rơi vào lôi đình trong cung điện. Như vậy hóa thành từng vị lôi bộ cường giả. Theo những này lôi bộ cường giả giáng lâm, bao trùm cả tòa Thái Thương lôi quang, lộ ra càng thêm nồng nặc mấy phần. Những này lôi bộ cường giả thân bên trên tán phát lấy hào quang sáng chói, lại có hay không tận uy thế bộc phát. Bọn hắn đứng tại thiên khung phía trên, quanh quần thân thể lôi quang, hóa thành phức tạp đường vân, tiến tới để lộ ra một loại thần thánh. Thái Thương chấn động, Kỳ Hạ có chút phất tay. Hộ Thiên Thần đại trận nổi lên, lại có Thái Thương Cửu Châu thần khí treo cao hư không, triệt triệt để đem Thái Thương cương vực khóa lại, khiến cái này cường đại uy năng không đến mức để lộ ra đi. Vô tận thủy thải từ trên trời hạ xuống, cũng thật nhiều Thái Thương cường giả hiện tại lãm trên sân thượng. Bạch Khởi, Trương Giác, Dương Nhậm, rất nhiều Thái Thương cường giả nhìn chăm chú lên tòa này lôi đỉnh cung khuyết hiện hiện, lông mi bên trong cũng hi hữu đã thấy nhiều mấy phần vui mừng. Từng vị cường giả còn đang không ngừng hiện ra. Kỳ Hạ nhìn chăm chú bọn hắn. Sau một hồi lâu, rất nhiều lôi bộ cường giả như vậy giáng lâm. Bọn hắn đứng tại lôi đỉnh cung khuyết khung vũ phía trên, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ, lại hướng đứng sau lưng Kỳ Hạ lôi thần tiêu cùng long lôi quân hành lễ. Kỳ Hạ định thần nhìn lại nhìn đến thời khắc này lôi đỉnh cung khuyết trên bầu trời, có lôi diện thần đồ đỉnh thiên lập địa, tản ra vô tận uy thế. Lôi diện thần đồ chính là trời sinh lôi bộ thần minh, thân thể của hắn đều là từ lưu động lôi đỉnh cấu thành, cho dù là khuôn mặt bên trên cũng chưa từng có ngũ quan tồn tại, đều là từ từng đạo lưu động lôi quang cấu trúc mà ra, hiện đến vô cùng thần thánh. Phía sau hắn lại có 12 vị địa lôi công cung kính mà đứng. Cái này 12 vị địa lôi công trên thân đồng dạng có lực lượng cường đại hiện hiện, lại có hoàn toàn khác với thiên lôi công lôi đỉnh đại đạo đang không ngừng tràn ngập. Bọn hắn dung mạo khác nhau, trên tay riêng phần mình nắm trong tay bất phàm lôi đỉnh, tay cầm bất phàm lôi đỉnh linh khí, khí tức uy nghiêm, uy năng bành trướng vô song. Lôi diện thần đồ mang theo 12 vị địa lôi công lại lần nữa hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Ngoại trừ lôi diện thần đồ bên ngoài, lại có một thân đạo bào, khuôn mặt giàn mua, ánh mắt bên trong không ngừng có lôi đỉnh vẫn diện xích chi đại pháp quân đứng ở trên bầu trời. Hắn tay trái cầm kiếm, tay phải cầm một trương lôi phủ, trên thân còn đang không ngừng tản mát ra một loại nào đó đặc biệt quang hoa. Những này quang hoa ngưng tụ trở thành từng hàng lôi đình văn tự quanh quẩn tại xung quanh người hắn, để cái này một vị đại pháp quân tại siêu nhiên bên trong mang theo vô song uy nghiêm. Xích chi đại pháp quân chính là trưởng khống 12 vị nhân lôi công lôi bộ chính thần ti chủ. 12 vị nhân lôi công cũng đứng sau lưng xích chi đại pháp quân, đi theo xích chi đại pháp quân hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Bọn hắn ánh mắt bên trong cũng tràn đầy sùng kính. Như thế thiên phủ long lôi quân 12 vị thiên lôi công cùng hai vị lôi bộ chính thần ti lôi địa, người 24 vị lôi công tề tụ tại Vô Ngần Man Hoang, tề tụ tại Thái Thương. 36 vị thiên, địa, nhân lôi công cùng Long Lôi Quân, Hắc Diện Thần Đồ, Xích Chi Đại Pháp Quân, tản ra mênh mông như thế. Ngoại trừ những này lôi bộ cường giả bên ngoài, lại có 36 vị lôi chống lực sĩ, 36 vị lôi xa đồng tử, 36 vị chấp phiên đại tướng riêng phần mình hiện hóa ra ngoài. Lôi chống lực sĩ đều là từng vị mặt xanh nhanh vàng lôi bộ đại quan, bọn hắn làn da màu xanh phía trên có lôi đỉnh phun trào, to lớn trên bụng mới, lại mọc ra một mặt lôi chống, quái dị nhưng lại tràn ngập lực lượng. Lôi xa đồng tử mặc dù tên là đồng tử, nhưng đều là từng tôn cự nhân, mỗi người bọn họ khống chế lấy một khung vô song lôi xe. Lôi trên xe mới, không biết có bao nhiêu lôi đỉnh chợt hiện, lại có riêng phần mình khác biệt lôi đỉnh thần thú, kéo xe lửa chiếc. 36 vị chấp phiên đại tướng, thì đều cầm trong tay một mặt lôi đỉnh lớn cờ. Lôi đỉnh lớn cờ các có sự khác biệt, nhưng lại lẫn nhau liên thông, tràn ngập mãnh liệt lôi đỉnh vĩ lực. Lôi bộ, Giáng Lâm. Chương 912, Lôi Luật Thiên Cung, thứ 5 thần tàng đại chương. Lôi bộ Giáng Lâm mang đến kinh thiên uy thế. Vô số quá muôn dân linh, cùng Thái Thương Cửu Châu vô số cường giả, đều đang ngước nhìn lấy xung quanh bầu trời. Cảm giác điên cuồng phun trào thiên địa linh nguyên. Mà tại Thái Đô Thái Tiên Thượng đỉnh lẫm sân thượng, rất nhiều Thái Thương Hoạch Tâm cường giả cũng đều tại cảm giác lôi bộ chúng nhiều cường giả lực lượng cường đại. Vô luận là Lôi Diện Thần Đồ, vẫn là Xích Chi Đại Pháp Quân, quanh thân đều có cường hành lôi đỉnh quanh quẩn, không thua tại Thiên Phủ Long Lôi Quân. 24 vị lôi công, thực lực thì cùng Thiên Lôi Công không có hai gây nên. 36 vị lôi chống lực sĩ, 36 vị lôi xa đồng tử, cùng 36 vị chấp phiên đại tướng đơn độc thực lực mặc dù kém xa Thiên Lôi Công, nhưng là trên người bọn họ lôi đỉnh quy tắc, tựa hồ lẫn nhau liên thông. Làm lôi chống lực sĩ đồng thời nổi trống, lôi xa đồng tử cùng nhau công kích, chấp phiên đại tướng huy động lôi đỉnh lớn cờ, có thể sinh ra lực lượng, chỉ sợ cực kỳ đáng sợ. Thái Thương thực lực lại lần nữa đạt được chưa từng có tăng cường. Lôi bộ lực lượng, cho dù là tại Thiên Đình, đều là số 1 số 2. Rất nhiều Thiên Đình đại tướng, thậm chí đều tại lôi bộ tạm giữ chức. Tỷ như nói Thiên Bồng Nguyên Soái, lại hoặc là Tam Thanh rất nhiều đệ tử. Dù là hiện tại, lôi bộ lực lượng cũng không hề hoàn toàn giáng lâm, nhưng là chỉ riêng liền 3 vị lôi đỉnh ti chủ, 36 vị lôi công, liền có được làm cho nhiều đế quốc sợ hãi lực lượng. Nếu như tại công phạt Tây Huyền Thánh Đỉnh 6 tòa bí cảnh trước đó, lôi bộ liền đã giáng lâm, như vậy trên một trận đại chiến, có lẽ sẽ càng thêm dễ dàng rất nhiều. Lôi Thần Tiêu nhẹ giọng mở miệng. Kỳ Hạ nói, Lôi Tổ Hổ Phách cũng tại ngưng tụ sức mạnh, chiến tranh chỗ bạo phát đi ra bành trướng vĩ lực, mới có thể để Lôi Tổ Hổ Phách có được năng lượng càng mạnh mẽ hơn, để Thần Tiêu Ngọc Thành Cung bên trong, cái này vô số cường giả trước thời gian giáng lâm. Tại Tây Huyền 6 tòa bí cảnh trước khi đại chiến, lôi bộ tự nhiên không có cách nào từ Lôi Tổ Hổ Phách bên trong đi ra. Lôi Thần Tiêu giờ mới hiểu được tới. Cái này, có Lôi Diện Thần Đồ, cùng Xích Chi Đại Pháp Quân, tiến vào chiếm giữ hư không lôi đỉnh cung khuyết thiên cung. Cả tòa lôi đỉnh cung khuyết thiên cung đã tạm thời bị chia làm 5 bộ phận. Ngoại trừ vừa mới tiến vào chiếm giữ cung khuyết thiên khung thiên phủ lôi đỉnh ti bên ngoài, lại có Lôi Diện Thần Đồ chấp trưởng địa huyền lôi đỉnh ti, thống ngự 12 vị thiên lôi công. Cùng Xích Chi Đại Pháp Quân chấp trưởng đỏ thần lôi đỉnh ti, thống ngự 12 vị nhân lôi công. Cái này ba tòa lôi đỉnh ti nhìn huy hoàng vạn phần, không ngừng có đủ loại lôi đỉnh hiện hiện nhân diệt. Lại có đếm mãi không hết lôi đỉnh dị tượng trên không trung quanh quẩn. Ngoại trừ cái này ba tòa lôi đỉnh ti bên ngoài, còn vẫn có một tòa lôi bộ đại quan cung, bao quát lôi chống lực sĩ, lôi xa đồng tử, chấp phiên đại tướng tại bên trong 108 vị lôi bộ lại viên đều tiến vào bên trong. Trừ cái đó ra, còn có một chỗ ngồi tại chính giữa cung khuyết. Trên cung điện không, ẩn ẩn có lôi đỉnh cấu trúc vài cái chữ to. Kỳ Hạ duỗi ra ngón tay, có chút một điểm. Trong chốc lát, kia vài cái chữ to lộ ra càng thêm rõ ràng, có hào quang sáng chói chợt hiện, cũng có lưu quang tại chậm chậm lưu động. Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung. Kỳ Hạ chậm chậm mở miệng, từ đó về sau, để cho Lôi Thần Tiêu tiến vào chiếm giữ Thái Thương Lôi Xuất Thiên Cung, thế thiên sẽ đánh, chấp trưởng Thái Thương hình luật. Thiên phủ Lôi Đình Ti, Địa Huyền Lôi Đình Ti, Đỏ Thần Lôi Đình Ti, cùng Lôi Bộ Đại Quan Cung, đều thụ Thần Tiêu Đại Tôn thống ngự. Trên bầu trời một đạo sấm sét nổ vang, vô số lôi tương phun trào xuống tới, hóa thành một tia chớp thần kiểu. Lôi Thần Tiêu nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Tại Kỳ Hạ hướng phía hắn khẽ vướt cầm về sau, Lôi Thần Tiêu như vậy đi đến Lôi Đình Thần Kiểu, một đường đi tới Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung. Trong lúc nhất thời, rộng lớn Lôi Đình Thiên Cung, giờ phút này cũng rốt cục có danh tự. Đó chính là Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung. Thái Thương Cửu Châu mặt đất mỗi một chỗ ngóc ngách đều có Kỳ Hạ mênh mông hồng âm quanh quẩn, để vô số Thái Thương con dân cùng theo đó biết được. Thái Thương lại một tòa thiên cung tạo dựng lên. Từ đây, Thái Thương luật pháp cũng đem không ngừng hoàn thiện. Tràn ngập tại cả tòa Thái Đô trong hư không vô biên lôi tường, cũng chậm rãi tán đi. Sáng chói lôi quang dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đệ nhị tôn chủ cùng chi nam thánh nữ, còn tại không biết làm sao bên trong. Kỳ Hạ nhìn xem trên không Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung nói, đã như vậy, liền để Lôi Luật Thiên Cung rất nhiều lôi đỉnh đại tướng, đi một chuyến Hoàng Ngô bí cảnh đi. Lôi Luật Thiên Cung phía trên, Lôi Thần Tiêu đầu ngồi ở trung ương cung khuyết. Long Lôi Quân, Lôi Diện Thần Đồ, Xích Chi Đại Pháp Quân thân ảnh lại lần nữa nổi lên, cung kính hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Đệ nhị tôn chủ cùng chi nam thánh nữ, ngay tại trong hoàng hốt rời đi Thái Thương. Bọn hắn đến đây Thái Thương thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí nơm nớp lo sợ, nhưng lại sẽ bị một ít dị tộc cường giả phát hiện. Mà bọn hắn trở về Hoàng Ngô bí cảnh thời điểm, nhưng trong lòng lực lượng mười phần. Nguyên nhân ở chỗ đi theo tại phía sau bọn họ rất nhiều lôi đỉnh, mỗi một tia chớp đều là một vị đáng sợ cường giả. Đây đối với Hoàng Ngô bí cảnh hai vị sứ giả tới nói, quả thực liền như là làm ngộng cảnh đồng dạng. Tuổi của bọn hắn cũng không tính tuổi trẻ, thế nhưng là tại như thế trưởng tuế nguyệt bên trong, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cường giả. Mà càng làm bọn hắn hơn cảm thấy kích động chính là, những cường giả này đều là nhân tộc Minh Mông quốc gia Thái Thương hoàng triều bên trong cường giả, nhận Thái Sơ thượng hoàng thống ngự. Mà bây giờ, những này Thái Thương hoàng triều cường giả muốn theo lấy bọn hắn cùng nhau đi tới bọn hắn cố thổ, đi thủ vệ nơi đó, để nhân tộc đại địch nhu đồ triệt để thất bại. Trên bầu trời Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung dần dần biến mất nhập hư không. Thái Thương Cửu Châu thần khí lực lượng cũng lại lần nữa chưa từng có tăng cường. Cửu Châu thần khí chính là như thế, cùng Thái Thương quốc phúc lực lượng có trực tiếp liên quan. Làm Thái Thương càng phát ra cường đại, Cựu Châu thần khí cũng sẽ trở nên càng phát ra cường hành. Cho nên lôi bộ giáng lâm, Thái Thương lực lượng tăng vọt rất nhiều. Cựu Châu thần khí lực lượng cũng tại ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ thời gian bên trong trở nên càng thêm cường đại. Thái Thương Cựu Châu thần khí ngoại trừ có được chiến lực mạnh mẽ bên ngoài, cũng bởi vì thần thụ giao phó đúc thần kỳ kim huyền diệu lực lượng, có được rất nhiều bất phàm kỳ dị hiệu quả. Bây giờ, bởi vì Thái Thương còn chỉ là hoàng triều, Cựu Châu thần khí không cách nào phát huy quá mạnh tác dụng, cũng vô pháp bị mang ra Thái Thương cương vực bên trong. Nhưng là nếu như Thái Thương trở thành đế quốc, cái này Cựu Châu thần khí hiệu dụng tất nhiên bất phàm. Kỳ Hạ ở trong lòng suy tư, cũng tỷ như nữ hoa thạch có được chữa trị tổn thương hoạn kỳ diệu lực lượng, cùng linh đan diệu dược khác biệt chính là, làm nữ hoa thạch hiện ra huy năng, có thể trong cùng một lúc chữa trị hàng trăm hàng ngàn vạn người. Có thể tưởng tượng, làm nữ hoa thạch xuất hiện tại Thái Thương bên ngoài trên chiến trường, trong đó quốc phúc lực lượng thông qua nữ hoa thạch thúc phát ra tới, có thể phát huy dạng gì tác dụng? Hay là không động kính? Không động kính liên thông một tòa rộng lớn giới ngoại thiên, mà cái này một tòa giới ngoại thiên còn không cách nào gánh chịu sinh linh, nhưng trên thực tế có thể rõ ràng cảm giác được, không động giới tại bởi vì Thái Thương quốc tổ lực lượng tăng cường mà không ngừng mở rộng, không ngừng trở nên rộng lớn vô ngần. Có lẽ không động giới có thể trưởng thành là một tòa đại thế giới. Kỳ Hạ thần mâu vận chuyển, cách xa cự ly xa, nhìn chăm chú lên không động kính. Thái Thương thành tựu đế quốc, không động giới cường độ tất nhiên có thể gánh chịu rất nhiều sinh linh. Đến lúc đó Thái Thương liền càng không cần lo lắng cương vực vấn đề, lại hoặc là nhân khẩu vấn đề. Mà những này thần khí, kỳ thật bất quá chỉ là thông qua thần thụ giao phó quy tắc, câu thông Thái Thương quốc tổ lực lượng, rèn tạo nên kỳ diệu pháp khí. Cùng chân chính thập đại thần khí so sánh, có lẽ còn có một khoảng cách. Không biết thần thụ còn lại thần tàng bên trong, phải chăng có những này thần khí? Kỳ Hạ trong lòng suy tư. Bất quá tử nghĩ kỹ lại, thập đại thần khí có lực lượng, cũng riêng phần mình khác biệt. Tỷ như bản cổ phủ, vị cách so với cái khác thần khí, không biết cao hơn ra bao nhiêu. Trong đó chiến lệnh, căn bản là không cách nào cân nhắc. Cái khác chín kiện thần khí, ngược lại là chiến lệnh không hai. Kỳ Hạ khẽ lắc đầu, đem trong lòng những này phân loạn suy nghĩ, đều từ trong đầu khu trừ, thân ảnh tiêu tán tại lãm trên sân thượng. Ế Minh bí cảnh bên trong, Kỳ Hạ chính tùy ý ngồi tại thượng càn cung, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế Kỳ Hạ ý thức đã sớm chìm vào là thần thụ không gian. Thần thụ không gian tầng thứ 2, bốn đạo chậm rãi vận chuyển thần tàng, đã kinh biến đến mức có chút tạm đạo. Trong đó chỗ có thần vật đều đã bị hoàn toàn đổi ra. Mà bây giờ, tòa thứ 5 thần tàng thì đang không ngừng tản mát ra quang mang. Tòa thứ 5 thần tàng đã bắt đầu mở. Đại khái cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc mới có thể mở ra tới. Kỳ Hạ nhìn chăm chú tòa thứ 5 tản ra tia sáng kỳ dị thần tàng, trong lòng không khỏi có mấy phần mong đợi. Tòa thứ 4 thần tàng cường đại nhất chân quý, tự nhiên là Cựu Lê Thiên. Cựu Lê Thiên có lực lượng, căn bản là khó mà hình dung. Trong đó ngoại trừ binh chủ Si Vu bên ngoài, còn có Cựu Lê tộc rất nhiều đại tướng, Cung Phong Bá, Vũ Sư, Ác Lai loại hình người đáng sợ tộc ma thần. Trừ cái đó ra, Kỳ Hạ còn tại Cựu Lê Thiên bên trong thấy được Hình Thiên thân ảnh. Hình Thiên cầm can qua, đỉnh thiên lập địa thân ảnh, Kỳ Hạ vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà bây giờ, Cựu Lê Thiên đã quy về Kỳ Hạ trong tay. Trong đó lực lượng cường đại đang nổi lên một trận kinh thiên đại chiến. Cái này khiến Kỳ Hạ cũng nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Cựu Lê Thiên sát khí sâu nặng, rất nhiều bất phàm cường giả cũng cần vô tận giết chóc nghiệp quả, tỉnh lại bọn hắn có một chút lực lượng, tiếp theo đi ra Cựu Lê Thiên, cái này không khỏi có chút đáng tiếc. Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Sớm tại hủy diệt Lung Nguyệt Đế quốc về sau, Kỳ Hạ kỳ thật liền đã hối đoái ra Cựu Lê Thiên. Nhưng là Cựu Lê Thiên bên trong những cái kia cường đại tồn tại, lại không cách nào đi ra Cựu Lê Thiên. Cái này kỳ thật sớm tại Kỳ Hạ trong dự liệu. Bởi vì thần thụ cân bằng quy tắc phía dưới, chỉ là 80 vạn viên thần chủng. Nếu như muốn để cả tòa Cựu Lê Thiên như vậy nhiều cường giả, toàn bộ có được đỉnh phong thực lực, toàn bộ giáng lâm vô ngần man hoang. Cái này không khác người si nói ngọng. Kỳ Hạ đoán chừng, Cựu Lê Thiên có toàn bộ lực lượng, có lẽ có thể hoàn toàn sánh vai một tòa phát triển mấy chục vạn năm thần quốc, đủ để nghiền ép vô ngần man hoang tất cả đế quốc. Thậm chí vô ngần man hoang rất nhiều đế quốc cùng nhau đột kích, Cựu Lê Thiên cũng hoàn toàn không sợ. Về phần Cựu Lê Thiên bên trong đỉnh cao cường giả, binh chủ Sivu, lực lượng hoàn toàn tỏa ra, không biết cỡ nào mênh mông. Có lẽ những cái kia cổ lão mà thần bí thần hoàng mới có thể cùng hắn đánh đồng. 80 vạn viên thần chủng, mặc dù nghe số lượng phong phú, nhưng lại căn bản không đủ để hối đoái nhiều như thế chí cường giả. Dưới tình huống như vậy, Kỳ Hạ mới dám can đảm ngang nhiên phát động bí cảnh chiến tranh. Không chỉ là vì trấn nhiếp giới tổ sơn vô số hoàng triều đế quốc, không chỉ là vì thu hoạch thần chủng, mở rộng tòa thứ 5 thần tàng. Càng nhiều, là muốn thu thập giết chóc nghiệp lực, để Cựu Lê Thiên bên trong cường giả khôi phục. Chỉ có dạng này, mới có thể mức độ lớn nhất tăng lên Thái Thương lực lượng. Để Thái Thương có được hoàn toàn không sợ Tây Huyền Thánh đỉnh cường đại vĩ lực. Trên thực tế, công ham Tây Huyền 6 tòa bí cảnh, mổ giết hơn 10 vị thượng hùng, 12 vị Nhật Nguyệt thượng kiếp, 6 vị thần tiểu thượng kiếp, cùng rất nhiều Tây Huyền tinh nhuệ quân tốt. Để Cựu Lê Thiên bên trong cường giả khôi phục, để lôi bộ bởi vậy giáng lâm về sau, Thái Thương có lực lượng, quả thật đã hoàn toàn áp đảo Tây Huyền Thánh đỉnh phía trên. Đây cũng là Kỳ Hạ có thể ngồi ngay ngắn Thái Thương Cựu Châu chi địa. Không có thừa thắng xông lên, diệt vong Tây Huyền Thánh đỉnh nguyên nhân một trong. Tây Huyền Thánh đỉnh bây giờ đại khái còn tại vận dụng nội tình, còn tại câu thông cái khác chỗ đế quốc cấp bậc thế lực. Kỳ Hạ mỉm cười, Quá trình này nghĩ đến cực kỳ dài lâu. Dù là bên ngoài, Tây Huyền Thánh Đỉnh có lực lượng vẫn như cũ mạnh hơn Thái Thương. Thế nhưng là Tây Huyền Chúa Tể cũng đã không muốn mạo hiểm. Hắn muốn buộc phát toàn bộ lực lượng, nhất cử theo diệt Thái Thương, để Thái Thương không còn có thở dốc chỗ trống. Cái này mới là một vị vô thượng chúa tể quyết đoán cùng lựa chọn. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, ánh mắt càng phát ra thâm thúy, tốt, tốt. Thái Thương cần một hồi đại chiến kinh thiên, để những cái kia không muốn để cho nhân tộc quật khởi đế quốc thế lực đều nhân diệt. Dùng cái này đến thu thập càng nhiều thần chủng, để Cửu Lê Thiên bên trong càng rất mạnh hơn người khôi phục. Hy vọng Tây Huyền Thánh Đỉnh không phụ Thái Thương hy vọng. Lúc này Tây Huyền Chúa Tể cùng Tây Huyền chúng nhiều cường giả cũng hoàn toàn không hề tưởng tượng đến, bọn hắn sở dĩ có thể tồn tại ở thế gian ở giữa nguyên nhân, vậy mà không phải là bởi vì Thái Thương kiên kỵ, là bởi vì Kỳ Hạ chờ mong. Mở rộng tòa thứ 5 thần tàng cũng hao tốn 80 vạn thần chủng, nhưng là bí cảnh trong chiến tranh thu hoạch thần chủng số lượng khả quan, còn thừa lại rất nhiều. Đợi đến tòa thứ 5 thần tàng mở rộng về sau, hẳn là còn có thể hối đoái một kiện thần vật. Chỉ là không biết tòa thứ 5 thần tàng bên trong đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào thần vật. Kỳ Hạ không khỏi sinh lòng chờ mong. 9 tòa thần thụ thần tàng, trong đó 4 tòa đã hoàn toàn mở rộng, để Thái Thương lực lượng thu được nhảy vọt tiến bộ. Trong đó lại lấy Lôi Tổ Hổ Phách cùng Cửu Lê Thiên hai kiện thần vật, nhất là quý hiếm, cường đại nhất. Lúc đến bây giờ, Lôi Tổ Hổ Phách ẩn chứa lực lượng còn không có hoàn toàn triển lộ ra. Cửu Lê Thiên thì càng là xa xa khó vời. Thế nhưng là coi như thế, Thái Thương thực lực cũng đã chưa từng có bành trướng. Có lẽ lại cho Thái Thương thời gian ngàn năm, Kỳ Hạ trong lòng nhu đồ liền có thể bị thay đổi thực hành. Chỉ là không biết Thiên Mục Thần Triều lại hoặc là Vô Chú Thiên sẽ hay không cho Thái Thương cơ hội này. Kỳ Hạ trong lòng trầm ngâm. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới trước đó gặp mặt Hắc Thiên, Hắc Thiên đã từng nói, cũng hứa tại trong thời gian ngắn ngủi, Thiên Mục Thần Triều chính là đến Vô Chú Thiên cũng sẽ không ra tay với Thái Thương. Câu nói này để Kỳ Hạ hơi có chút không hiểu, không rõ nguyên nhân trong đó. Nhưng là dù là có Hắc Thiên phỏng đoán, Kỳ Hạ cũng không dám xem thường, chỉ có thể hết sức làm cho Thái Thương trở nên càng mạnh. Mà lại Kỳ Hạ từ đầu đến cuối đều còn nhớ rõ, Cung Tinh đã từng diễn hóa tương lai. Hắn nhìn thấy một viên tên là Điền Nghiệp ngôi sao, giáng lâm tại giới Tổ Sơn. Ngôi sao quang mang chiếu rọi cả tòa giới Tổ Sơn, cùng cả tòa Chư Giang Bình Nguyên. Tựa hồ là đang tìm cái gì. Điền Nghiệp giáng lâm, có lẽ đối với Thái Thương tới nói, là một trận to lớn kiếp nạn. Muốn lẩn tránh trận này kiếp nạn, còn cần mau chóng chuẩn bị có thể tránh né Điền Nghiệp ánh mắt bất phàm bảo vật, cùng huyền diệu cấm chế. Chương 913, so với Thái Thương, ta càng yêu quý ngươi 8000 chữ. Nguyên đỉnh 530 năm. Thời gian 1 năm vội vàng mất đi. Đối với rất nhiều Thái Thương cường giả tới nói, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì sâu nặng cảm giác. Ngoại trừ Thái Thương rất nhiều lơ lửng đô thị, tại mấy năm này tạo dựng lên bên ngoài, Liên Thông Thái Thương Cửu Châu Không Trung Huyền Quỹ cũng chính thức bắt đầu thành lập. Nếu như là ngoại lai cường giả đến đây Thái Thương, liền sẽ thấy hùng vĩ một màn. Giữa hư không, vân đoan phía trên, rất nhiều Thái Thương linh giới sư phi hành ở trên bầu trời. Lại có rất nhiều thần thông cảnh giới cường giả, vận chuyển lấy đủ loại linh kim. Linh giới sư rèn đúc đến mãi không hết linh kim cấu kiện, trong đó là cấn nhập số lượng hàng trăm ngàn linh giới là cấn. Khiến cái này linh kim cấu kiện tại thích hợp thời điểm vận chuyển, đồng thời điều tiết vận chuyển tốc độ, tiến tới phối hợp lẫn nhau, tỉnh lại là cấn, bộc phát ra lực lượng cường đại. Từ đó song thành một loạt hùng vĩ công trình. Không Trung Huyền Quỹ chính là Thái Thương triệt để hoàn thiện Cửu Châu giao thông trọng yếu hạng mục. Những này huyền quỹ thường thường giấu ở trong đám mây, làm to lớn mà thon dài linh kim chiếc xe chạy qua, mới có thể thấy rõ ràng trong đó một chút mánh khỏe. Có Không Trung Huyền Quỹ, Thái Thương Cửu Châu tại rất nhiều Thái Thương nhân tộc con dân trong mắt, liền thành một tòa cũng không thế nào to lớn quốc gia. Châu cùng châu ở giữa giao lưu, cũng đem càng thêm mật thiết. Hướng từ Bạch Đế Thành, màn đến Thái Đô thuyết pháp, mặc dù khoa trương một ít, nhưng là có Không Trung Huyền Quỹ về sau, dạng này tưởng niệm, có lẽ thật sự có thực hiện một ngày. Một tinh đại thánh nữ trong tay cầm một chi bút vẽ, ngồi tại từ trước cửa nhà, cẩn thận hội họa. Nàng nhìn phía xa rất nhiều linh giới sư, chính ở trên mặt đất mang mang lục lục chuẩn bị muốn gặp phải linh kim. Quanh mình rất nhiều tu vi không sai Thái Thương bách tính tự phát trước đi hỗ trợ. Cũng có rất nhiều tinh khí thần đều bất phàm Thái Thương phụ nữ, xào nấu rất nhiều Thái Thương mỹ thực, tiến đến khao những này chính đang kiến thiết gia viên đám người. Toàn này Thái Thương biên cảnh thành trì bên trong, xanh hóa đã cực kỳ hoàn thiện. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đủ loại cực kỳ mỹ quan hoa cỏ, cùng đưa đến tô điểm tác dụng hương tạ tiểu đỉnh, hòn non bộ nước chảy. Nói tóm lại, nếu như không phải những năm gần đây, Mục Tinh đã 10 phần hiểu rõ Thái Thương, tất nhiên sẽ cho rằng cái này một tòa tên là Tây Hoại thành nhỏ, là Thái Thương hoạch tâm đô thị. Hơn 10 năm đi qua, Mục Tinh nhìn cũng không có bất kỳ cái gì dàn mua, vẫn phi thường trẻ tuổi mỹ mạo. Xung quanh Thái Thương con dân đã sớm đem hắn coi như Nam Hoại tiên sinh thế tử. Nâng lên cái này, Mục Tinh trước kia luôn luôn mỉm cười lắc đầu, mà bây giờ lại có những người khác nhắc lên, Mục Tinh chỉ là mỉm cười, cũng không từng phản bác. Mục Tinh đại thánh nữ trước kia thân là thượng kiếp cường giả, kỳ thật đã sớm đạo tâm cứng rắn, cơ hồ không gì không phá. Tại cái này dài dằng dặc tu hành tuế nguyệt bên trong, nàng cũng xưa nay không từng sinh ra qua ngoại trừ thăm dò đại đạo bên ngoài cái khác cảm xúc. Nhưng là hiện tại, cũng có lẽ là bởi vì nàng tu vi mất hết, cũng có lẽ là bởi vì nàng không bận bịu đến đâu tu hành, có nhiều thời gian hơn suy tư, ngẩn người. Cho nên tại cùng Nam Hoại chung đụng mấy chục năm tuế nguyệt bên trong, Mục Tinh đại thánh nữ trong lòng đống nhiên càng phát ra bình tĩnh. Tây Hoại thành chỉ là một tòa đại lục Cửu Lê Châu đủ gió vực quản lý bên dưới biên cảnh thành nhỏ. Số người ở nơi đây so với Thái Thương cái khác đô thị, nhân khẩu cũng không tính phong phú. Cho dù là tại Thiên Thương chi đỉnh càng phát ra hoàn thiện hiện tại. Mục Tinh đại thánh nữ, từ đầu đến cuối đều chưa từng chú ý qua Thái Thương hiện thực. Thậm chí rất nhiều thời gian, Nam Hoại tại học phủ bên trong trở về sau, giảng một hai kiện Thái Thương phát sinh đại sự. Nàng cũng hầu như là lắc đầu ngăn lại Nam Hoại. Cũng có lẽ là bởi vì e ngại nghe được cái gì tin tức. Bị kia một đạo kinh thần kiếm ý xâm nhập nhập thể, ta ngưng tụ ra bí tàng đã sớm toàn bộ tổn hại, thức hải đã toàn bộ héo rút. Có lẽ, cho dù là ta trở về Tây Huyền Thánh Đỉnh, ta cũng chỉ có thể trở thành một cái không có chút nào tu vi phàm tục sinh linh. Đã như vậy, có lẽ đợi tại tòa thành nhỏ này, đưa mắt nhìn Nam Huệ chết đi, mới là ta cuối cùng kết cục. Mấy chục năm tuế nguyệt, tại Mục Tinh đại thánh nữ trong mắt, xác thực như cùng với quá khứ mấy vạn năm. Thời gian khoan thai mà qua. Mục Tinh đại thánh nữ chứng kiến rất nhiều chuyện nhà, cũng chứng kiến rất nhiều sinh hoạt việc vặt. Hết thảy đều hướng về tuổi gạo dầu muối dựa sát vào. Trong ngày thường liên quan tới Tây Huyền Thánh Đỉnh ký ức, cũng hầu như là quanh quẩn tại trong óc của nàng, nhưng lại cũng không có lấy trước như vậy trọng yếu. Mà Nam Huệ, Mục Tinh đại thánh nữ nhìn về phía nơi xa, nhìn thấy một vị thân mang thanh sam thanh niên tuấn tú, trong tay dẫn theo một con đã bị bóc lột sạch sẽ linh ngư. Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang như vậy tuấn tú mỉm cười, hướng phía phòng ở đi tới. Mục Tinh dùng trên người tạp dề xoa xoa tay, xa xa hướng phía Nam Huệ cười cười. Tiếp theo quay người về đi đến trong phòng, bắt đầu chuẩn bị hôm nay cơm tối. Thân là học phụ tiên sinh, Nam Huệ tiền lương đủ để dùng phong phú để hình dung. Trong nhà tất cả chi phí, dùng hào hoa xa xỉ để hình dung kỳ thật cũng sẽ không qua. Cao đẳng linh mễ dùng hiệu quả cực giai linh tuyền đun nấu, lại có thật nhiều linh sơ, linh quả, cùng Thái Thương mang tính tiêu chí dị thú ăn thịt. Tại Mục Tinh một đôi xảo dưới tay, cái này rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều biến thành từng đạo tinh mỹ mà không mất mỹ vị thức ăn. Nam Huệ trở về sau, vẫn ngồi tại trước bàn sách đọc sách, thần sắc nghiêm túc, nhưng lại cũng thỉnh thoảng nhìn một chút cách đó không xa Mục Tinh, liền như là một đôi ân ái vợ chồng. Mục Tinh đương nhiên đã nhận ra Nam Huệ ánh mắt, nhưng là nàng cũng đã tập mãi thành thói quen. Nhiều năm như vậy đến nay, Nam Huệ tu vi không ngừng tăng lên, tại Thái Thương địa vị cũng không ngừng tăng lên. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, cứ việc có thật nhiều Thái Thương thiếu nữ ái mộ, Nam Huệ đều không có hôn phối. Rất nhiều cái ngày đêm, Mục Tinh đều có thể rõ ràng cảm giác được Nam Huệ thâm thúy mà nóng rực ánh mắt. Cái này một loại ánh mắt, là kéo dài tuế nguyệt bên trong, Mục Tinh không có tao ngộ qua đồ vật. Để ban sơ Mục Tinh có chút luống cuống, để nàng lâu không ngủ say. Về sau, Mục Tinh cũng thành thói quen. Thậm chí Mục Tinh bắt đầu mong mỏi Nam Huệ mỗi ngày trở về. Lại tự giác thỉnh giáo rất nhiều quanh mình di nương, học được một tay chủ nghệ. Tự giác gánh vác lên tòa này trong phòng nhỏ đầu bếp. Thời gian dài dằng dặc thoáng qua liền mất. Mục Tinh đã triệt triệt để thói quen loại cuộc sống này. Thậm chí có đôi khi sẽ còn đi tới cửa bên ngoài nên đón Nam Huệ trở về. Trăng khuyết đồng dạng đôi mắt, coi trọng Nam Huệ ánh mắt, cũng thời thời khắc khắc gấp đủ ý cười. Có một số việc vốn chính là như vậy của quái. Ngẫu nhiên, Mục Tinh sẽ còn nghĩ lên mẹ ruột của mình. Nhớ tới nàng dứt khoát kiên quyết, vứt xuống bọn họ, vứt xuống Tây Huyền, vứt xuống cao thượng địa vị, tiến đến tìm kiếm vị kia thần bí nhân tộc cường giả bước chân. Ban sơ Mục Tinh căn bản là không thể nào hiểu được mẹ của mình. Nhưng là bây giờ, Mục Tinh chợt có chút hiểu được, đồng thời bởi vì chính mình đối với Nam Huệ một loại nào đó không hiểu tình cảm, mà cảm thấy xấu hổ. Từng có lúc, nhân tộc ở trong mắt nàng vẫn là hèn mọn mà ti tiện chủng tộc. Rời nhà cách đó không xa, lại muốn dựng lên một tòa mới học phủ. Học cung dự định để cho ta đảm nhiệm cái này sở học phủ phụ chủ. Lúc ăn cơm, Mục Tinh hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Nam Huệ tại tùy ý giảng thuật chuyện bên người, Thái Thương lại có mới điển tịch diện thế, thiếu học phủ học bên trong lại có mới tài liệu giảng dạy, giảng thuật Thái Thương phủ cận một trận đại chiến. Rất nhiều Thái Thương binh sĩ đều chết tại trận đại chiến này bên trong. Nhưng là địch nhân tổn thất cũng 10 phần thảm trọng. Mục Tinh tựa hồ đối với những câu chuyện này không phải cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là Nam Huệ ngay từ đầu nói chuyện, nàng luôn luôn dừng lại động tác trong tay, nghiêm túc ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chăm chú lên hắn, tựa hồ là đang cùng hắn nói, ta đang nghe. Dĩ vãng, Nam Huệ sau khi cơm nước xong còn sẽ chủ động đem bàn ăn thu thập xong, sẽ chủ động đem bát đũa để vào rửa chén linh giới bên trong. Nhưng là hôm nay, Nam Huệ nhìn về phía Mục Tinh đại thánh nữ ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Sau đó hắn buông xuống đôi đũa trong tay, nhìn chăm chú Mục Tinh nói, Thái Thương, trấn diệt Tây Huyền 6 tòa hạch tâm bí cảnh. Nguyên bản còn đang mỉm cười lấy Mục Tinh, thần sắc bỗng nhiên cứng ngắc. Thứ chi của nàng căng cứng, nụ cười trên mặt cũng thay đổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, gắt gao nhìn chăm chú Nam Huệ. Cùng lúc đó, ánh mắt của nàng dư quang cũng bắt đầu quét hướng bốn phía. Không cần lo lắng, Nam Huệ thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn nhu, kỳ thật từ hơn 10 năm trước, ta liền đã biết ngươi là Tây Huyền thánh nữ. Nhưng là bí mật này, ta ẩn tàng rất nhiều năm thời gian. Chỉ là hiện tại, Tây Huyền đem muốn diệt vong, ngươi trong ngộng thỉnh thoảng sẽ nhắc lên Tây Huyền hai chữ, ta biết trong lòng ngươi vẫn lo lắng lấy Tây Huyền. Trong ngộng, Mục Tinh há to miệng. Nam Huệ xác thực không muốn nói lời nói dối. Nàng tu vi mất hết, thân thể trở thành phàm tục, dù là có được dài dàng giặc thọ nguyên, nhưng là nếu như không mấy ngày chìm vào giấc ngủ một lần, nàng cũng sẽ mặt ủ mày cho, cũng sẽ sức cùng lực kiệt. Mà chính nàng, tại cái này hơn 10 năm thời gian bên trong vòng, cũng nhiều lần mộng thấy Tây Huyền Thánh Đỉnh. Mộng cảnh nội dung cũng không tốt, cũng có lẽ là bởi vì thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Mục Tinh đại thánh nữ thân là thượng kiếp tồn tại, bây giờ rời xa Tây Huyền Thánh Đỉnh, không tại trong cục, cho nên liền cũng liền có thể cảm giác được một chút khí vận mánh khỏe, cho nên mới sẽ có dạng này mộng cảnh. Tại Tây Huyền diệt vong mộng cảnh phía dưới, mình cũng quả thật cao giọng kêu gọi Tây Huyền, tổ phụ chúa tể dạng này từ ngữ. Không nghĩ tới trong mộng cảnh lời nói, vậy mà lại biến thành chuyện hoang đường, truyền vào đã không cần ngủ Nam Huệ trong lỗ thai. Ta ban sơ cũng không vững tin, chỉ là về sau, ta tiến đến Thái Thương học cung đào tạo sâu, ngoài ý muốn phía dưới mới xem thấy được một màn tuyệt mật quang ảnh. Thấy được dung nhan của ngươi. Nam Huệ nói đến đây, phát giác được một tinh ánh mắt biến hóa, an ủi nói, ngươi không cần lo lắng, nơi đây Thái Thương tổ chức tình báo, cũng quả thật trước đến tìm kiếm qua tung tích của ngươi. Nhưng là đoạn thời gian kia, ngươi từ đầu đến cuối đều chưa từng đi ra ngoài, lại bởi vì ta tòa phủ đệ này đã sớm bị huyền bí các ghi lại ở sách, cho nên mới không có trở ngại. Mà bây giờ, Thái Thương ước chừng cho rằng ngươi đã chết, đã hồi lâu chưa từng truy tra tung tích của ngươi. Ngươi tại ta chỗ này tin tức, cũng chưa từng có bị tiết lộ ra ngoài. Một tinh, không cần lo lắng. Nam Huệ lặp lại một câu. Ngữ khí 10 phần bình tĩnh, mà 10 phần chắc chắn. Ta sở dĩ đem Tây Huyền đem muốn diệt vong tin tức cáo chi ngươi, là bởi vì Tây Huyền một khi diệt vong, Thái Thương chắc chắn một lần nữa biên Thái Thương sử ký, ngươi tổng sẽ biết chuyện này. Thà rằng như vậy, còn không bằng ta sớm ngày nói cho ngươi, để ngươi không đến mức tiếc nuối. Mục Tinh nhìn xem Nam Huệ khuôn mặt, đề phòng cũng không có trầm tĩnh lại. Nam Huệ suy tư một phen, bỗng nhiên đi vào bụng trong, từ đó lấy ra một viên vòng tay. Hắn đem cái này một viên vòng tay đặt lên bàn. Cái này viên trong vòng tay có 3 tôn thần đài khôi lỗi, chỉ cần nhỏ máu liền có thể mở rộng không gian bảo vật, khống chế thần đài khôi lỗi. Nam Huệ nói, ngươi nếu như muốn trở về Tây Huyền Thánh Đỉnh, liền dẫn trong vòng tay đi thôi. Ngươi bây giờ tu vi mất hết, cho dù là rời đi Thái Thương, cũng sẽ không cho Thái Thương đưa tới cái gì tai họa. Trong lòng ta cũng có thể an ổn rất nhiều. Mục Tinh lạnh cười nói, Thái Thương muốn thông qua cử động lần này biết Tây Huyền Thiên chỗ. Nam Huệ lắc đầu, hắn suy tư một phen. Sau lưng đống nhiên lấp lóe qua từng đạo mênh mông linh nguyên, trên thân thể cũng có đủ loại sáng chói linh quang chợt hiện mà tới. Hơn 10 năm trước trận kia trong vòng 3 năm Thái Thương học cung đào tạo sâu, để ta thức tỉnh vô song linh thể. Cho nên, tu vi của ta mới có thể tăng trưởng như thế nhanh chóng. Chính là bởi vì đạo này vô song linh thể huyết mạch, ta cũng phải lấy đi vào Thái Thương trung tâm, trở thành thượng doãn lục du dưới trướng lưu lực trong phủ một viên. Mục Tinh, Thái Thương sớm đã biết Tây Huyền giới ngoại thiên chỗ, 6 tòa bí cảnh sở dĩ bị trấn áp, cũng là bởi vì Thái Thương đúng Tây Huyền rõ như lòng bàn tay. Nam Huệ đang khi nói chuyện, sau lưng linh nguyên bỗng nhiên sôi nổi mà ra, tạo thành một tòa cự đại bản đồ. Cự đại mà đồ bên trên, vô tận hư không bên trong ghi chú mấy cái trọng yếu địa điểm. Những địa điểm này trên không, một đạo quang mang như ẩn như hiện. Mục Tinh đại thánh nữ lập tức con người hơi co lại. Kia một chỗ quang mang chỗ, quả thật liền là Tây Huyền giới ngoại thiên chỗ. Thái Thương, vậy mà thật đúng Tây Huyền Thánh đỉnh rõ như lòng bàn tay. Cho nên, nếu như ngươi không cách nào buông xuống Tây Huyền Thánh đỉnh, không cách nào cùng ta cùng qua một đời, kia liền dẫn cái này 3 tôn thần đài khôi lỗi, lại đi xem một cái Tây Huyền Thánh đỉnh đi. Sau khi xem xong, hy vọng ngươi có thể lại lần nữa trở về. Nam Huệ bất quá mới vẹn vẹn hơn 200 tuổi, còn có thời gian dài dằng dặc có thể chờ. Nam Huệ nguyên bản bình tĩnh lời nói, trở nên càng phát ra xa xút bắt đầu. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể trước đó có một nói lục phụ chi ước pháp trận, cũng đang chậm rãi cấu trúc mà ra. Mục Tinh từ đầu đến cuối mặt không biểu tình. Nam Huệ như vậy lập xuống lục phụ chi ước. Lục phụ chi ước không từng có bất kỳ phản ứng nào. Chứng minh Nam Huệ lời nói không có nửa phần hư giả. Tại dưới tình huống như vậy, Mục Tinh đột nhiên cảm giác được căng cứng tiếng lòng, lập tức trầm tĩnh lại. Nàng ánh mắt cô đơn, lắc đầu nói, Thái Thương dù là trấn diệt kia 6 tòa hạch tâm bí cảnh, nhưng là muốn diệt vong Tây Huyền, còn thiếu rất nhiều. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Nam Huệ lắc đầu nói, bây giờ Thái Thương đã xưa đâu bằng nay. Nhưng là ta cũng sẽ không bức ngươi, nếu như ngươi muốn lưu lại, Nam Huệ tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Nhưng là, ta sẽ thi pháp đem trong đầu của ngươi ký ức xóa đi, từ đây ngươi đem sẽ trở thành một vị Thái Thương nhân tộc, cùng Tây Huyền lại không liên quan. Nam Huệ ngữ khí trầm ổn mà quyết tuyệt. Mục Tinh nhìn về phía Nam Huệ ánh mắt cũng biến thành sâu khắc. Sau một hồi lâu, cái này một vị Tây Huyền thánh nữ đột nhiên ngẩng đầu nói, trong thân thể ta chạy xuôi chúa tể huyết mạch. Bây giờ ta trong thân thể huyết mạch lực lượng, mặc dù đã không nhận khống chế của ta, thế nhưng lại trở nên càng phát ra bành trướng. Cái này chứng minh chúa tể ngay tại bước về phía kia không cũng biết con đường. Nam Huệ nói, Tây Huyền chúa tể đã đứng ở thần đạo trước đó, hắn muốn bước nhập thần đạo, tạo nên chính mình đạo thì mệnh cung. Chuyện này tại Tây Huyền lưu lược trong phủ cũng không phải là bí văn. Tây Huyền thánh nữ trong lòng giật mình, trong lòng không rõ ngay cả chuyện bí ẩn như vậy Thái Thương cũng biết nhất thanh nhị sở. Nam Huệ trần chờ một phen, ánh mắt bên trong tựa hồ có vẻ dãy rủa, sau một hồi lâu hắn lại ngẩng đầu nói, nếu như ngươi muốn rời khỏi Thái Thương tiến về Tây Huyền, cũng phải tất yếu lấy tinh huyết làm dẫn, lập xuống lục phụ chi ước, không được lộ ra nửa phần Thái Thương bí ẩn, bao quát hôm nay ta đối với ngươi nói tới hết thảy. Chỉ có dạng này, trong lòng ta đối với Thái Thương ấy nấy mới có thể yên lặng một chút. Hai người trầm mặc. Mục Tinh đang trầm mặc bên trong, đột nhiên hỏi thăm Nam Huệ, thân ở Thái Thương trong rất nhiều năm, ta biết Thái Thương có con dân yêu quý nhất lấy một tòa quốc gia. Đại đa số người loại này yêu quý đã trở thành cung nhiệt. Nam Huệ, ngươi, ta bị che đậy tâm trí. Nam Huệ cảm xúc xa xút, những này tuế nguyệt đến nay, so với Thái Thương, ta càng yêu quý ngươi. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc. Bóng đêm tối xuống, xa xa Thái Thương thành trì Nghê Hồng chiếu rọi xuống đến, huy sái tại gian phòng bên ngoài đại địa bên trên, có vẻ hơi thanh lãnh. Như vậy cùng ta cùng đi đi. Mục Tinh bỗng nhiên đứng dậy, ngữ khí có vẻ hơi gấp rút, nói, chúng ta liền đi xa xa nhìn một chút Tây Huyền, sau đó liền cao chạy xa bay, lấy ngươi thực lực đi tìm một tòa tiểu quốc định cư, không có người có thể tìm được chúng ta. Nam Huệ, chúng ta cùng đi đi. Mục Tinh ánh mắt mười phần cực nóng. Mấy chục năm đến nay, từ một hạt giống dần dần trưởng thành đại thụ che trời tâm niệm, rốt cục không còn bị chôn giấu đi, rốt cục được thấy ánh mặt trời. Chủng tộc, quốc gia, ngạ mạn, thành kiến, cũng đáng xấu hổ lòng tự trọng, ta đều nguyện ý buông xuống. Nam Huệ, chúng ta cùng đi đi. Mục Tinh ánh mắt lo lắng mà trong trẻo. Nhiều năm như vậy đến nay từng màn, đều như là nước chảy, chảy qua nàng sớm đã không tính cứng rắn nội tâm. Bọn hắn cùng nhau tu sửa phòng ốc, cùng nhau chuẩn bị trước phòng vườn hoa, cùng nhau ngồi tại mái hiên trên tâm sự, cùng nhau hội họa, cùng nhau quan sát kính ảnh. Nhìn chỉ là bình thản mà lại không có bất kỳ gợn sóng nào sinh hoạt, không có bất kỳ cái gì thề non hẹn biển, cũng không có bất kỳ cái gì không bình thường đồ vật. Thế nhưng là thời khắc này Mục Tinh biết, trong lòng nàng tư sinh ra, cũng không phải là chỉ là bởi vì làm bạn mà ra đời cảm kích, cũng không phải nàng tu vi mất hết, yếu khi còn bé ỷ lại. Đây chính là thiết thiết thực thực cái mộ, là thiết thiết thực thực, không cách nào làm trái tưởng niệm. Cho nên thời khắc này Mục Tinh quyết định không còn kiềm chế phần tình cảm này, không còn kiềm chế phun dũng mãnh tiến ra dòng nước xiết. Ta nhất định phải muốn đi một chuyến Tây Huyền, nhìn một chút nơi đó. Nơi đó có huyết mạch của ta, có ta chủng tộc, có ta hồi ức, cũng có ta thân quyến. Chỉ cần nhìn một chút là được, một chút về sau. Đừng nói nữa. Nam Huệ mặt không biểu tình, nhưng là ánh mắt bên trong lại vẫn có mấy phần dây rủa cùng kiên quyết. Thái Thương sáng tạo ra ta, Thượng Hoàng, truyền thế lục để cho ta trở thành hiện tại ta. Ta yêu quý ngươi thắng qua yêu quý Thái Thương, thế nhưng là ta vẫn không sẽ rời đi Thái Thương, ta lại ở chỗ này chờ đợi ngươi trở về. Vì chỗ tội, ta về sau cũng đều vì Thái Thương chịu chết, là Thượng Hoàng chịu chết. Mà lại, nếu như ta cùng ngươi cùng nhau rời đi, như vậy chúng ta có lẽ sẽ không đi được. Nam Huệ nói xong, hoàn toàn như trước đây thu thập bắt đũa, hoàn toàn như trước đây chỉnh lý tốt có chút dơ giấy bẩn thỉu phòng bếp, lại theo thường lệ cho Mục Tinh rót một chén trà nóng, đặt ở trước người của nàng. Sau đó nhìn thật sâu Mục Tinh một chút, giống như này đi ra khỏi phòng, sớm đi trở về, liền như là dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Nam Huệ tiến đến học cung, Mục Tinh dặn dò câu nói kia đồng dạng. Nam Huệ căn dặn Mục Tinh nói, sớm đi trở về. Cửa phòng như vậy đóng chặt. Mục Tinh khâu ngồi trên mặt đất bên trên, hai tay ôm đầu gối, trước mắt dần dần bắt đầu mơ hồ. Nguyên lai, đế tộc cũng có nước mắt sao? Vậy ngươi liền đợi đến ta trở về. Vô luận Tây Huyền sẽ hay không diệt vong, ta đều muốn đi nhìn một chút Tây Huyền. Một chút về sau, ta liền trở lại. Trở về gả cho ngươi. Mục Tinh tập tên đứng dậy, cẩn thận xào nấu mấy đạo bánh ngọt, đặt ở bảo vệ ôn linh giới bên trong. Sau khi ra cửa, lại liếc mắt nhìn chằm chằm Nam Huệ gian phòng. Như vậy đi ra khỏi nhà. Nam Huệ cho nàng vòng ngọc, bị nàng mang tại trên tay. Mà trong phòng Nam Huệ, khô tọa một đêm. Khuôn mặt khô hao, ánh mắt tĩnh mịch. Tĩnh mịch ánh mắt bên trong còn có mấy phần mong đợi. Đại khái là đang chờ mong một ngày kia, Mục Tinh thật sự có thể trở về. Cho nên, Mục Tinh đại thánh nữ thật sự có thể tìm tới Tây Huyền chúa tể bế quan chỗ ở đây sao? Một thân hồng y ngọc tạo tiền trong ngực còn bưng lấy một con mèo. Túi đầu nhìn trước mắt thủy tinh cầu, nói, Mục Tinh đại thánh nữ, nếu quả như thật tiến về Tây Huyền thánh đỉnh, như vậy thượng hoàng nhu đồ, có lẽ liền. Ngọc tạo tiền nói đến đây, ngữ khí một trận. Ước chừng là cảm thấy chất vấn kỳ hạ có chút bất kính. Chính ngồi ngay ngắn ở thượng càn cung trên bảo tọa kỳ hạ, trước người còn không ngừng cấu trúc nghiên cứu lấy một đạo cấm chế. Mục Tinh đại thánh nữ huyết mạch bên trong đã bị gieo bí pháp. Mất tích đã lâu Mục Tinh đại thánh nữ đột nhiên xuất hiện, sẽ khiến Tây Huyền thánh đình hoài nghi. Nhưng là làm Tây Huyền chúa tể triệt để bài trừ Mục Tinh đại thánh nữ hiểm nghi về sau, Tây Huyền chúa tể tất nhiên sẽ tiếp kiến nàng. Rốt cuộc, tại Tây Huyền chúa tể trong mắt, tôn này đại thánh nữ là tối giống Tây Huyền thánh sau nữ nhi, là thiên phú cường đại nhất nữ nhi, cũng là hắn thương yêu nhất nữ nhi. Ngọc Tảo tiền nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nói, "Thượng hoàng, ngược lại là đúng Tây Huyền thánh đỉnh mười phần hiểu rõ." Cho nên Tây Huyền chúa tể coi như không tiếp kiến đại thánh nữ, dù là vẹn vẹn chỉ là hư ảnh giáng lâm, thượng hoàng đều có thể bằng vào đạo này bí pháp, triệt để thăm dò đến Tây Huyền chúa tể bế quan chỗ. Kỳ hạ gật đầu nói, tại ta từ thần bí tồn ở nơi đó thu hoạch được Tây Huyền thánh đỉnh tình báo trước đó, Tây Huyền chúa tể chưa từng bế quan. Nhưng là Thái Thương sắc phong thất tinh chính thần, mới hiểu rõ đến Tây Huyền chúa tể chân thân đã rời xa Tây Huyền thiên, tại không biết chỗ đang bế quan, muốn tạo nên mệnh cung. Không nghĩ tới lúc trước chôn xuống Mục Tinh đại thánh nữ cái này con cờ, không có đưa nàng chém tận giết tuyệt, lại còn có thể đưa đến loại này kỳ hiệu. Chỉ cần Tây Huyền thánh đỉnh, thậm chí Tây Huyền chúa tể nhìn không thấu vùi sâu vào Mục Tinh thể nội kia một đạo bí pháp, Thái Thương tất nhiên có thể biết được Tây Huyền chúa tể bế quan chỗ. Ngọc Tảo Tiền vẫn còn có chút không hiểu, nàng chần chờ mấy hơi thời gian, còn nói thêm, thượng hoàng trước đó cũng từng cùng Tây Huyền chúa tể hư ảnh tiếp xúc, lúc kia vì sao chưa từng vận dụng bí pháp thăm dò Tây Huyền chúa tể bế quan chỗ? Thực lực không đủ. Kỳ hạ thuận miệng nói, dù là bây giờ nếu như ta gieo xuống loại kia truy tung bí pháp, vẫn có khả năng sẽ bị Tây Huyền chúa tể hư ảnh hay là bằng diễm minh tự chính là đến Tây Huyền thánh đỉnh cái khác nội tình phát giác. Như vậy gieo xuống bí pháp là ai? Chẳng lẽ là Thần Tiêu đại tôn? Thần Tiêu đại tôn tựa hồ cũng không am hiểu huyền diệu như thế pháp môn. Kỳ hạ tùy ý cười một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong thủy tinh cầu, như là một bộ xương khô đồng dạng yên lặng nam huệ. Một bên từ đầu đến cuối đều đang trầm mặc Kỷ Trạch thượng thần than khẽ, nói, thượng hoàng mắt sáng như đuốc, lựa chọn nhân vật mỗi một bước đều như là thượng hoàng đoán như vậy. Nói đến đây, Kỷ Trạch thượng thần ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nhìn xem trong thủy tinh cầu nam huệ nói, thái thương cho cái này nam huệ nhiều như thế tu hành tài nguyên, thậm chí để hắn dùng mệnh cách thần đan pha loãng về sau linh dịch, tăng lên tự thân linh thể đẳng cấp. Thế nhưng là hắn lại dám can đảm phản bội thái thương, thật sự là đáng chết. Nhân chi thường tình. Kỷ Hạ sắc mặt bình tĩnh, nói, thái thương con dân nhiều không kể xiết, cho dù là thái thương cực kỳ trọng thị thuật nói, cường điệu tạo nên thái thương con dân tinh khí thần, cường điệu để thái thương lấy nước làm trọng, lấy chủng tộc làm trọng. Nhưng là nhân tính. Không. Không riêng gì nhân tính, chính là cái khác bất kỳ chủng tộc nào, cho dù nguyện ý vì nước, là chủng tộc hy sinh tính mệnh. Nhưng là làm quốc gia cùng chủng tộc, cùng cho yêu quý cá thể sinh ra mâu thuẫn. Như vậy ngoại trừ số ít, tuyệt đại đa số sinh linh vẫn là chọn cá thể. Mà cái này nam huệ, tại dãy rủa cùng đủ loại tâm niệm quấy phá phía dưới, còn có thể bảo trì trình độ như vậy thanh tỉnh, không quá phận phản bội thái thương, thậm chí vẫn nguyện ý là thái thương quên mình phục vụ, đã thắng qua rất nhiều người. Kỷ Trạch thượng thần lại cố chấp lắc đầu, tình có thể hiểu, nhưng là không thể khinh suất tha thứ. Việc này về sau, liền đem chỗ hắn chết. Quốc phúc thần khí bản thân chính là vô tình, không có nhiều như vậy tình có thể hiểu có thể giảng. Phạm sai lầm, liền muốn bị phạt. Kỷ Hạ lại khẽ lắc đầu, nhìn về phía một bên Ngọc Tảo Tiền. Ngọc Tảo Tiền khẽ cười một tiếng, đột nhiên nhẹ nhàng vung tay áo. Trong thủy tinh cầu cảnh tượng, đột nhiên sinh ra biến hóa. Chỉ thấy khô tọa tại bên giường Nam Huệ bên cạnh, một con mặt xanh nhanh vàng, âm khí thật sâu hung linh, ngay tại Nam Huệ bên thai xì xào bàn tán. Từng câu từng chữ đều tràn ngập mê hoặc, tràn ngập làm người buồn nôn tà ác lực lượng. Kỷ Trạch thượng thần cảm thấy kinh ngạc, nhìn về phía Ngọc Tảo Tiền. Đại hiền lương sư bí vụ hung ma, làm ra mang tính then chốt tác dụng. Ngọc Tảo Tiền nói, nếu như không phải cái này một con bí vụ hung ma, có lẽ cái này Nam Huệ đã sớm tại nhặt được một tinh đại thánh nữ thời điểm, liền lên báo Tây Huệ thành phủ. Cũng nên phòng ngừa chú đáo, không có thể toàn bộ bằng vào phỏng đoán Nam Huệ tâm tư, bố trí cục diện này. Kỷ Hạ uống một ly trà, lắc đầu nói, bố cục, tự nhiên phải có vạn toàn năm chắc mới tính bố cục. Mặc cho tình thế căn cứ quân cờ tâm thái mà phát sinh biến hóa, không coi là bố cục. Cái này bí vụ hung ma kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn nhìn chăm chú Nam Huệ, lắc đầu nói, ngược lại là hủy khuất cái này vô song linh thể. Kỷ Trạch thượng thần cũng có chút đáng tiếc nhìn xem Nam Huệ, không giải thích nói, đã có loại này mê hoặc nhân tâm yêu ma tồn tại, vì sao còn muốn lựa chọn Nam Huệ nhân vật như vậy? Loại nhân vật này cho dù là tại Thái Thương, cũng là bất phàm thiếu niên thiên tài, luôn làm quân cờ, quả thật có chút đáng tiếc. Bố cục sớm tại một tinh đại thánh nữ lúc hôn mê đã bắt đầu. Ngọc Tảo Tiên giải thích nói, Nam Huệ nhân tuyển là từ Thái Thương học cung báo lên. Nhưng nếu không có mấy phần mị lực, nếu như vẹn vẹn chỉ là tùy tiện một người đi đường, lại làm sao có thể để một tinh đại thánh nữ nhân vật như vậy cảm mến? Tình cảm tối có thể khiến người mê loạn. Nếu như một tinh đại thánh nữ chưa từng đúng Nam Huệ ưng thuận phương tâm, như thế nào lại tín nhiệm Nam Huệ? Từ đó bị lá che mắt, nhìn không thấu chân tướng sự tình. Ngọc Tảo Tiên thở dài một hơi, nói, ứng đối với mấy cái này bất thế thiên tiêu, tự nhiên muốn nhiều hơn nhu đồ, bằng không bọn hắn sẽ không rơi vào trong cục. Chờ đến chuyện này triệt để hết thảy đều kết thúc, còn muốn làm phiền Ngọc Tiền nương nương đi tới một lần. Kỷ Hạ đứng dậy, chắp hai tay sau lưng nói, bởi vì e ngại xảy ra sơ hở, đối với việc này cũng không có cùng Nam Huệ thương nghị, như thế, Nam Huệ lục phụ chi ước cũng mới không có sơ hở, rốt cuộc hắn nói toàn bộ đều là nói thật. Không có bí vụ hung ma, Nam Huệ không sẽ phản bội Thái Thương, dạng này anh kiệt, làm sao có thể xử tử? Là Thái Thương thẹn với Nam Huệ, cho nên tự nhiên muốn làm ra đền bù. Liên Tư Ngọc Tiền nương nương, lấy thích hợp phương thức đền bù với hắn đi. Kỷ Hạ nói đến đây, ánh mắt bên trong thậm chí hiện lên một vòng áy náy, như vậy chắp hai tay sau lưng, rời đi thượng cảng cung. Kỷ Trạch thượng thần cảm thán nói, thượng hoàng thủ đoạn chúng ta căn bản là không có cách phỏng đoán, lại có so sánh thần linh vô song nội tình. Thế nhưng là hắn thân là quân vương, lại vẫn có lòng từ bi, đây là nhược điểm. Ngọc Tảo Tiền lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không, đây là thượng hoàng sở dĩ để vô số quá muôn dân linh cuồng nhiệt tồn tại, đây là hắn không thể phá vỡ, công bằng nguyên nhân. Kỷ Trạch thượng thần cẩn thận thể vị Ngọc Tảo Tiền. Sau một hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng nói nhỏ nói, chính là bởi vì có những này nhu tình, bởi vì có những này từ bi, thái thương vô số sinh linh mới có thể có lấy mạng sống. Nhân tộc văn minh mới có thể hưng thịnh, mới có thể quật khởi. Đại đa số vương tâm như sát quân vương trong lòng, quốc phúc cùng văn minh có lẽ sẽ biến thành leo lên đỉnh phong thủ đoạn. Một ngày kia, làm quốc phúc cùng văn minh không còn là sắc bén trường mâu, vô tình quân vương tự nhiên sẽ thoát thân. Có lẽ năm tháng dài đằng đẵng bên trong rất nhiều người tộc thần triều thần hoàng, cũng là tràn ngập từ bi, vì nhân tộc con dân sinh mệnh mà anh dũng hướng về phía trước. Chỉ có dạng này, những cái kia thần triều mới có thể từ nhỏ bé trong quật khởi. Ngọc Tảo Tiên nhìn xem Kỷ Hạ rời đi phương hướng, thượng hoàng vì thái thương, đã tại kiểm chế trong cơ thể mình nhân tính. Hắn tại dần dần lột xác thành một tôn thần minh, thần tính áp chế tự thân nhân tính. Hy vọng thượng hoàng có thể bài trừ bản thân giam cầm, một lần nữa trở về nhân tính. Dạng này đối với thái thương tới nói, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn có lợi. Nhưng là đối với thượng hoàng mà nói, có tin mừng có buồn, hắn sẽ vui vẻ rất nhiều đi. Trận này đối thoại, từ đầu đến cuối đều chưa từng lo lắng một tinh đại thánh nữ. Một tinh đại thánh nữ đối với nhân tộc mà nói, là hai tay dính đầy nhân tộc sinh linh máu tươi đao phủ. Dù là nàng tại mấy chục năm qua, thân ở thái thương, biểu hiện cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, tựa hồ có dung nhập Thái Thương xu thế. Thế nhưng là khắp nơi trận ba người trong mắt, địch nhân liền là địch nhân. Đã phạm vào đại tội, liền không xứng có đường sống. Kỳ Hạ cũng không có tận lực nghe lén Ngọc Tạo Tiền cùng Kỳ Trạch Thượng Thần ở giữa giao lưu. Hắn đi vào lãm trên sân thượng, nhìn về nơi xa lấy cực kỳ xa xôi hế minh bí cảnh hư không. Tòa thứ 5 thần tàng hoàn toàn mở ra đến, không biết cần cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Có lẽ trước đó, ta hẳn là trước thăng cấp hế minh bí cảnh. Kỳ Hạ ở trong lòng suy tư, nếu như là tại mấy trăm năm trước, có thể dung nạp 600 vạn sinh linh, ảnh hưởng gấp 10 tốc độ chạy hế minh bí cảnh, kỳ thật đã đủ. Nhưng là hiện tại, Thái Thương cường giả số lượng chưa từng có bành trướng. Chỉ riêng liền Thái Thương quân tốt liền đã có mấy trăm vạn chi chúng. Số người nhiều nhất Thái Thương ngân vệ, chỉ có thể chia làm 10 tốt, điểm được chuẩn tiến vào hế minh bí cảnh tu hành. Trừ cái đó ra, Thái Thương còn có đếm mãi không hết cường giả, còn có đếm mãi không hết đại thần. Đồng thời, Thái Thương nhân khẩu cũng đang không ngừng tăng nhiều. Theo Thái Thương quốc tổ lực lượng càng phát ra tăng cường, đản sinh thiên tài cũng nhiều vô số kể. Hế minh bí cảnh dung nạp vẹn vẹn 600 vạn sinh linh dung lượng, thật sự là quá ít. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trong lòng cũng đã có quyết đoán. Hế minh bí cảnh lần nữa thăng cấp, cần rất nhiều thần trùng. Mặc dù chấn diệt Tây Huyền 6 tòa bí cảnh, chấn sát rất nhiều cường giả, nhưng là bởi vì mở ra tòa thứ 5 thần tàng hao phí rất nhiều thần trùng. Trước mắt mà nói, muốn thăng cấp hế minh bí cảnh, còn cần chờ đợi một thời gian ngắn. Như vậy Thái Thương bước kế tiếp kế hoạch chính là thăng cấp hế minh bí cảnh. Chờ biết Tây Huyền chúa tể chân thân bế quan chỗ, tại hắn thành thần trước đó đem hắn chơi chết, thần trùng đại khái là đầy đủ. Chương 914, bất diệt triều ta, tự nhiên nên đáp tạ đại trương. Lại là thời gian một năm vội vàng mà đi. Đối với Kỳ Hạ cùng Cung Tinh Chiếu tới nói, nguyên đỉnh 531 năm mùa thu cứ như vậy lặng yên mất đi, cũng không tính là gì chuyện tốt. Cung Tinh Chiếu tiến vào hế minh bí cảnh về sau, tu vi tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Lại có mệnh cách thần dịch tăng lên thể chất của hắn, để hắn vốn liền bất phàm tư chất ngày càng mạnh mẽ. Ngắn ngủi qua mấy thập niên, Cung Tinh Chiếu đã trở thành một vị cực giới thần trạch cường giả. Tại thần thụ ẩn chứa thần bí đại đạo phía dưới, Cung Tinh Chiếu quy thuận Thái Thương, tự nhiên mà vậy liền bị căn bản là không có cách lý giải đại đạo quy tắc, phán định là Thái Thương con dân. Thần hạ huyền bi tăng thêm, cũng trên người Cung Tinh Chiếu có hiệu quả. Ban sơ Cung Tinh Chiếu có tốt thời gian mấy tháng, đều đắm chìm trong kinh ngạc cùng ngạc nhiên bên trong. Nguyên nhân ở chỗ Thái Thương vùi lấp tại hế minh bí cảnh phía dưới hết thảy. Thật sự là quá mức thần kỳ, quá mức thần bí, để tâm cảnh kiên cố Cung Tinh Chiếu cũng không khỏi bị chấn động bao phủ, thật lâu không cách nào thoát thân. Thẳng đến về sau, Kỳ Hạ mở tiệc chiêu đãi Cung Tinh Chiếu cùng Trúc Tự, tại một phen nói chuyện về sau, hai cái này đã từng dị tộc quân vương, mới triệt để đầu nhập vào cần cù trong tu hành. Thời gian ngắn ngủi quá khứ, bọn hắn thực lực liền có chất tăng lên. Ta suy đoán Hoàng Ngô bí cảnh tao ngộ kiếp nạn thời gian sẽ không có chỗ sai sót. Sư Dương xếp bằng ở bàn ngọc trước đó, thân thể khôi ngô liền như là một tòa núi nhỏ, thế nhưng là dị vãng kiên nghị khuôn mặt bên trên, hôm nay lại tràn đầy nghi hoặc. Lập tức liền là nguyên đỉnh 531 năm nhật tịch. Nhưng là Tây Huyền Thánh đỉnh từ đầu đến cuối đều chưa từng đúng Hoàng Ngô bí cảnh xuất thủ, ở trong đó chỉ sợ có mấy phần biến cố. Cung Tinh Chiếu nói, thông qua Hắc Thiên La bản vĩ lực, ta chặn vào tay bên trong dòng sông thời gian chẳng cảnh, phạm sai lầm khả năng cực nhỏ, hoặc là mấy ngày nữa, Hoàng Ngô bí cảnh trận đại chiến kia liền sẽ bộc phát. Kỳ Hạ lại thần sắc bình tĩnh, nói, Thiên Dịch Thương hội nhãn tuyến trải rộng giới tổ sơn, Tinh Chiếu tộc huynh tại lấy ra dòng sông thời gian đoạn ngắn thời điểm, còn chứng kiến vô hình lao ngục phá diện, nhìn thấy vô số huyết dịch tung xuống, hóa thành từng cái hung ác yêu ma, hướng phía một gốc cổ lao thần thụ chạy mà đi. Nhưng là bây giờ, chuyện này còn chưa từng hiện lộ ra mánh khỏe. Đủ để chứng minh, Tây Huyền còn chưa từng động thủ, kia một trận đại chiến có lẽ ngay tại không lâu sau đó. Hắn nói đến đây, lại nghiêng đầu nghĩ, tiếp tục nói, coi như Tây Huyền sẽ không công phạt Hoàng Ngô bí cảnh cùng thất mạch tổ địa, cũng là có khả năng. Bởi vì Tinh Chiếu tộc huynh nhìn thấy, chỉ là tương lai một cái đoạn ngắn. Nhưng là bên trong dòng sông thời gian, có vô số sóng cả tứ ngược. Có lẽ Thái Thương tự dưng quật khởi, cũng tại trong lúc vô tình ảnh hưởng tới một cái nào đó mấu chốt nhân tố, để Tây Huyền Thánh đỉnh quyết sách tại trong cõi u minh phát sinh cải biến. Cung Tinh Chiếu lại vẫn nhíu mày không nói. Ước chừng là cảm thấy mình diễn toán đại đạo xuất hiện sai sót. Ta nhìn thấy chính là tương lai chẳng cảnh, trừ phi tận lực nhằm vào tương lai, làm ra một loại nào đó cử động, nếu không tương lai sẽ không dễ dàng cải biến. Thế nhưng là, từ khi biết được Hoàng Ngô bí cảnh sẽ bị Tây Huyền công chiếm về sau, Thái Thương tựa hồ cũng không có châm đối với chuyện này, làm ra cái gì mưu đồ. Về phần công diệt 6 tòa bí cảnh, chính là đến chém giết rất nhiều Tây Huyền cường giả, những chuyện này cùng Hoàng Ngô bí cảnh rơi vào không có bất cứ quan hệ nào. Dù là Thái Thương không biết được Hoàng Ngô bí cảnh tương lai, Thái Thương cũng nhất định phải tiến hành những này chiến sự. Những cái kia đại chiến, trên thực tế vốn chính là cố định tương lai. Dưới tình huống như vậy, chuyện tương lai không có phát sinh. Ước chừng là ta diễn toán đại đạo, quả thật xuất hiện sai sót. Cung Tinh Chiếu ở trong lòng cẩn thận suy tư. Thế nhưng là Cung Tinh Chiếu không biết là, Thái Thương cùng Kỳ Hạ đối với Vô Ngần Man Hoang tới nói, bản thân liền là một loại dị số. Kỳ Hạ giáng lâm Vô Ngần Man Hoang, mang đến rất nhiều không thuộc về Vô Ngần Man Hoang đại đạo quy tắc. Dòng sông thời gian bởi vậy phát sinh ba động. Ước chừng cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Vô luận trận này kiếp nạn sẽ hay không phát sinh, đối với Thái Thương tới nói, kỳ thật đã không có ảnh hưởng gì. Kỳ Hạ đánh gãy Cung Tinh Chiếu suy nghĩ, Thái Thương lôi luật thiên cùng vô số cường giả đã đạt tới Hoàng Ngô bí cảnh. Trừ phi Tây Huyền Thánh đỉnh ngưng tụ tuyệt đại bộ phận lực lượng xâm lấn Hoàng Ngô, bằng không đợi Tây Huyền cường giả, đơn giản cũng chỉ có hủy diệt một đường. Cũng không cần quá nhiều lo lắng. Kỳ Hạ tự tin như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân. Bây giờ Lôi Bộ có Thần Tiêu đại tôn, có Tân, tất hai vị nguyên soái thiên quân, lại có ba vị Lôi Ti chi chủ, mấy vị này tồn tại, toàn bộ đều có được thượng kiếp thực lực. Hơn nữa còn cũng không phải là chỉ là bình thường nhật nguyệt thượng kiếp. Lại có 36 vị cường đại Lôi đỉnh thượng khung, cùng 108 vị Lôi Bộ lại viên. Lôi Bộ như thế lực lượng hoàn toàn triển lộ. Trấn áp một tòa như là vô nhật, Xích Vân dạng này đế quốc, hoàn toàn có thể được xưng là dư xài. Coi như đế quốc bên trong, còn có thật nhiều tinh nhuệ sĩ tốt, kết xuống chiến linh trận, có thể chống lại thượng kiếp. Nhưng là Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung 108 vị Lôi Bộ lại viên, đồng thời nở rộ Lôi đỉnh quy tắc, uy thế cũng không cách nào tưởng tượng. Có dạng này lực lượng, Kỳ Hạ đương nhiên sẽ không thái quá lo lắng. Huống chi, còn có Phong Thần bảng phía trên Thái Thương Thất Tinh Chính Thần, chính bốn phía du tẩu cùng giới Tổ Sơn. Kỳ Hạ đã hạ lệnh, để bọn hắn hướng phía Hoàng Lô bí cảnh chỗ dựa sát vào. Một khi Tây Huyền Thánh Đỉnh thật có thể phá Thái Thương nhu đồ, bọn hắn cũng có thể cấp tốc gấp rút tiếp viện. Bảy tôn thần kiều thượng kiếp gia nhập chiến trường, hoàn toàn có thể một nháy mắt thay đổi thế cục. Kỳ Hạ, Sư Dương, Cung Tinh Chiếu ba người đang đàm luận Hoàng Ngô bí cảnh thời điểm. Trúc Tự còn tại hiếu kỳ sờ lấy ngủ say ở một bên liệt mộ. Liệt mộ trên đỉnh đầu còn nằm sấp một con mọc ra năm cái đầu băng hàn cự thú, chính là Thâm Viên cự thú. Dĩ vãng Thâm Viên cự thú không có linh trí, liền như là khôi lỗi, thực lực cho tới nay cũng không có cái gì tăng trưởng. Cho dù là để nó ăn vào một chút thiên đan phụ luyện chế thức tỉnh linh trí đan dược, cũng không có hiệu quả gì. Sau tới một lần ngoài ý muốn bên trong, nguy thường cho hắn chuốt xuống một loại nào đó nhìn mười phần buồn nôn dị trùng huyết dịch. Thâm Viên cự thú bởi vậy thức tỉnh thần trí. Liệt mộ tựa hồ là tìm được tiểu đệ, liền đem thân thể của nó thu nhỏ, mỗi ngày đè vào trên đầu. Thời khắc này Thâm Viên cự thú nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mười phần đáng yêu. Ngay tại sơ lược lớn một chút liệt mộ chính giữa đầu lâu bên trên, nằm ngáy ho ho. Trúc Tự ánh mắt tò mò, cũng không có để liệt mộ cảm thấy khó chịu, hắn huệ vải mở ra một con mắt, nhìn Trúc Tự một chút, tiếp tục nằm dạp trên mặt đất. Hắn cùng Bí Long Quân giận dỗi, không cần để ý hắn. Kỳ Hạ nói với Trúc Tự, Cửu Tinh bí cảnh đã bị Thiên Công phủ hoàn toàn lạc ấn vào Thái Thương hư không. Toàn này bí cảnh chính là Thái Thương cùng Hư Đồng Thánh đỉnh giao dịch Lung Nguyệt Cương thổ đoạt được. Chín ngôi sao trên có thể dung nạp rất nhiều con dân, Trúc Tự trước kia thân là quốc chủ, cũng có quản lý kinh nghiệm, ta dự định tạm thời đem bên trong một ngôi sao giao cho người chuẩn bị. Trúc Tự miêu nhĩ run run, có chút mờ mịt nói, "Thượng hoàng, ta cũng không phải là nhân tộc." Kỳ Hạ lại khẽ lắc đầu, bất quá là một khóa tinh thần chi chủ, cũng không phải là cái gì quá lớn chức vị. Thái Thương hiện tại cương vực càng phát ra bao la, ngoại trừ Thái Thương Cựu Tinh bên ngoài, còn có Lung Nguyệt 13 bí cảnh, cùng rộng lớn vô cùng khi mệnh thiên. Tương lai có lẽ còn có Tây Huyền Thiên, cùng Tây Huyền vài tòa rộng lớn bí cảnh. Những ngôi sao này, bí cảnh đều cần nhân tuyển thích hợp đến thống ngự. Ngươi bây giờ là Thái Thương thần dân. Miêu Nhị nước cũng bị ngươi kinh doanh càng phát ra cường thịnh, dòm đốm biết toàn bộ sự vật, lấy ngươi thực lực đảm nhiệm nhất tinh chi chủ, kỳ thật dư xài. Trúc Tự nghe được Kỳ Hạ khích lệ hắn, sắc mặt đỏ lên, Miêu Nhị run run, do dự một chút mới cung kính hành lễ nói, đã thượng hoàng an bài như thế, Trúc Tự lĩnh mệnh. Thái Thương Cựu Tinh bí cảnh, liền từ Lăng Gian chấp trưởng, ngoại trừ Trúc Tự bên ngoài, còn cần 8 vị tinh thần chi chủ. Cái này 8 vị chúa tể chi vị liền do Thái Thương mới một đời thiên tiêu cường giả tranh đoạt. Hơn 500 năm đến nay, Thái Thương tích lũy thiên tài mặc dù rất nhiều, nhưng là chân chính có thể thống ngự một ngôi sao, quản lý trên trăm ức con dân tồn tại, vẫn là cực ít. Kỳ Hạ nhẹ giọng hạ lệnh, xa xa Hế Minh bí cảnh rất nhiều sơn nhạc bên trong, lại có từng đạo quang mang sáng lên. Thái Thương rất nhiều tương quan phủ các đã nhận được chiếu lệnh. Mấy vị cường giả trò chuyện một phen, ăn uống tiệc rượu về sau, Kỳ Hạ đang muốn đứng dậy. Bỗng nhiên có thị vệ đến báo. Mục Chiêu Tôn Hoàng Mục Vô Cử đến đây yết kiến thượng hoàng. Kỳ Hạ thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Hắn đứng dậy, thân hình biến mất tại Thượng Càn cung bên trong Thái Hòa điện. Khi Mệnh Tiên nhân tộc Hoàng Triều Mục Triều Tôn Hoàng Mục Vô Cử ngồi tại hạ thủ, cung kính nhìn qua ngồi tại bảo tọa bên trên Kỳ Hạ. Từng có lúc, Mục Vô Cử đã từng hư ảnh tiến đến Thái Thương, cùng Kỳ Hạ thương nghị, đồng thời mở ra khi Mệnh Tiên môn đỉnh, để Thái Thương tiến vào chiếm giữ trong đó. Ngay lúc đó Mục Vô Cử ứng đối Kỳ Hạ, vẫn là bình đẳng mà đối đãi. Nhưng là bây giờ, Mục Vô Cử thần sắc cung kính, ánh mắt cẩn thận, nói tất xưng thượng hoàng. Bởi vì Thái Thương tại trấn diện Tây Huyền 6 tòa hạch tâm bí cảnh về sau, cho dù là tại cả tòa giới Tổ Sơn, dù là Thái Thương là nhân tộc quốc gia, Thái Thương địa vị cũng biến thành cao cao tại thượng. Đến nay, Thái Thương cường giả còn tại giới Tổ Sơn bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Rất nhiều dị tộc quốc gia quân vương, bởi vì hưởng ứng Tây Huyền Thánh đỉnh tàn sát nhân tộc, mà bị rất nhiều Thái Thương cường giả trấn diện. Thái Thương vì trấn nhiếp giới Tổ Sơn vô số dị tộc, để những cái kia quốc phúc hủy diệt, cường giả vẫn là quang ảnh ngọc giản, tung khắp cả tòa giới Tổ Sơn vô số chỗ. Dưới tình huống như vậy, trong lúc nhất thời, nhân tộc vậy mà thành giới Tổ Sơn đến mãi không hết trong quốc gia, nhất là tồn tại đặc thủ. Nhỏ yếu quốc gia, thậm chí hận không thể đem nhân tộc cao cao cùng bái. Tất cả cung cấp, thậm chí so hoàng tộc còn muốn khoa trương. Mà mạnh lớn một chút hoàng tộc thì là tin nổi Thái Thương, đưa ra nguyện ý di chuyển nhân tộc. Biến hóa như thế, thân ở khi Mệnh Thiên Mục Triều cũng đều đã biết được. Lại thêm khi Mệnh Thiên bên trong nhân tộc sinh linh, hữu ý vô ý đem Thái Thương cường đại hiện ra ở Mục Triều sinh linh trong mắt. Tại rất nhiều Mục Triều sinh linh trong mắt, Thái Thương liền là hoàn toàn xứng đáng nhân tộc vào triều, là truyền kỳ, cũng là hy vọng. Cho nên, Mục Triều Tôn Hoàng muốn đem Mục Triều nhập vào Thái Thương. Thượng Doãn Lục Du hỏi thăm Mục Vô Cử. Mục Vô Cử vẫn một thân bạch bào, cười khổ nói, "Thượng Doãn, lấy Thái Thương chi uy thế, phải chăng có thể chứa Mục Triều cùng Thái Thương cùng chia khi mệnh?" Lục Du mặt không đổi sắc nói, "Bây giờ, Thái Thương chẳng lẽ không có cùng Mục Triều cùng chia khi mệnh?" Mục Vô Cử thở dài một hơi, nói, "Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Mục Triều trên trăm ức con dân giọng nói quê hương đã biến thành Thái Thương thanh âm, phục sức đã biến thành Thái Thương phục sức, ẩm thực, phong tục, quen thuộc tất cả đều hướng Thái Thương dựa sát vào. Rất nhiều Mục Triều binh sĩ đọc thuộc lòng Thái Thương sử ký, đọc thuộc lòng Thái Thương điện tịch, tu hành Thái Thương thần thông. Từng nhà quan sát kính ảnh, vô số Mục Triều con dân di chuyển khi mệnh Thái Thương thành trì. Thái Thương rất nhiều đại tướng, cường giả đã biến thành Mục Triều con dân tín ngưỡng. Thượng Hoàng đã trở thành Mục Triều Hoàng Thượng Hoàng, rất nhiều Mục Triều đại thần cũng bắt đầu đưa ra bắt chước Thái Thương chính lệnh. Như thế tiếp qua trăm năm, Mục Triều không còn Mục Triều, khi mệnh cũng không còn có Mục Triều hoàng tộc đất dung thân." Thượng Doãn Lục Du nghe được Mục Vô Cử trong giọng nói ẩn hàm mấy phần phàn nàn, sắc mặt có chút thường đỏ. Đây hết thệ kỳ thật đều là Thánh Văn phủ chủ trương, lại thêm Thái Thương cường thế, Mục Triều cũng không có bất kỳ cái gì lòng đề phòng. Thế là trận này dị giới bản hòa bình diễn biến cứ như vậy lặng yên không tiếng động tiến hành, đồng thời lấy được to lớn thành tựu. Đối với việc này, Thái Thương quả thật có chút thẹn với Mục Triều người đương quyền. Nhưng là, ngồi tại trên bảo tọa kỳ hạ, ánh mắt bên trong lại như cũ bình tĩnh. Tại mấy trăm năm trước đó hắn liền đã từng cùng Bạch Khởi nói qua, hắn tuyệt sẽ không tha thứ nắm trong tay cương vực phía dưới vô số quốc gia cùng tồn tại. Hắn cũng không có hứng thú thống ngự cái khác quốc gia. Muốn để nhân tộc quật khởi, dù là không đem tất cả nhân tộc thế lực thu sạch tại dưới trướng, cũng phải bảo đảm mình cương vực một khối thiên mạc, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Cho nên, khi mệnh thiên chính là Thái Thương vùng giao tranh, dù là quá trình có vẻ hơi âm u, Thái Sơ Hoàng Đỉnh cũng sẽ không tiếc. Đương nhiên, sở dĩ tiến hành văn hóa bao phủ mục đích cũng là không muốn để đã từng tương trợ tại Thái Thương Mục Triều đổ máu. Bởi vì Mục Triều rất nhiều sinh linh dần dần hướng Thái Thương dựa vào, cho nên Mục Triều Tôn Hoàng liền muốn để Mục Triều nhập vào Thái Thương. Kỳ Hạ đột nhiên hỏi thăm nói, cách làm như vậy, những cái kia Mục Triều thượng vị giả, phải chăng? Mục Vô Cử thần sắc lướt qua một chút bất đắc dĩ, người cầm quyền tự nhiên không muốn, kỳ thật không dối gạt thượng hoàng lời nói, chính là không ương, cũng cực kỳ không muốn. Rốt cuộc Mục Triều tồn tục đã lâu, Mục Triều tiên tổ truyền thừa quốc phúc, truyền thừa huyết mạch, truyền thừa văn minh không biết kinh lịch như thế nào gặp chắc trở. Mà bây giờ đến trong tay ta, quốc phúc bởi vậy tiêu tán, ta liền thành Mục Triều tội nhân, lại không cái gì mặt mũi có thể nói. Mục Vô Cử nói đến đây, hít sâu một hơi tiếp tục nói, thế nhưng là tri ân làm báo đáp, Mục Triều mặc dù mở rộng môn đỉnh, để Thái Thương tiến vào khi mệnh. Thế nhưng là Thái Thương cũng diệt vong kia hai tòa mạnh đại hoàng triều, để đau khổ trèo chống Mục Triều có thể giành lấy cuộc sống mới. Để vô số Mục Triều sinh linh, từ tất nhiên diệt vong bên trong tránh thoát. Dưới tình huống như vậy, Thái Thương đối với Mục Triều ân đức, xa lớn xa hơn Mục Triều nên đón Thái Thương công lao. Mà lại, Mục Triều sinh linh sói mòn đã trở thành tất nhiên, Thái Thương chính là vô thượng nhân tộc quốc gia, chính là trăm ngàn cái Mục Triều, cũng không địch lại một tòa Thái Thương. Dù là Thái Thương bất lực lên đồ đao, vẹn vẹn dựa vào văn minh đến triệt để thống trị khi mệnh, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Chính là Mục Triều cao tầng nhận biết đến như thế tình trạng, ta mới có thể đến đây Thái Thương, tiết kiến thượng hoàng. Kỳ Hạ lập tức minh bạch Mục Vô Cử ý tứ, hỏi, đã như vậy, Mục Triều cao tầng muốn cái gì? Mục Vô Cử thần sắc trở nên có chút quỷ dị, nói, hy vọng thượng hoàng có thể ban cho chúng ta một tòa bí cảnh. Chúng ta sẽ tại trong nước công ném, trên trăm ức Mục Triều sinh linh, nếu có nguyện ý cùng theo chúng ta, hy vọng thượng hoàng có thể đem Mục Triều thượng thần cùng những này Mục Triều sinh linh vận chuyển về kia một tòa bí cảnh. Trừ cái đó ra, những điều kiện khác liền do thượng hoàng làm chủ. Thượng Doãn Lục Du thở dài một cái, thầm nghĩ, có thể đem một nước thượng tầng bước đến mức độ này, tại cực mạnh thực lực làm bối cảnh phía dưới văn hóa xâm lấn, uy lực xác thực bất phàm. Đúng lúc này, Mục Vô Cử còn nói thêm, Mục Triều ngoại trừ nguyên bản giới ngoại thiên môn đỉnh bên ngoài, còn đã từng ngoại ý muốn tìm được tòa thứ tư giới ngoại thiên môn đỉnh. Cái này hai tòa khi mệnh môn đỉnh, trên Mục Triều tầng quyết nghị phía dưới, liền triều cống tại Thái Thương, đáp tạ Thái Thương. Kỳ Hạ không hiểu, đáp tạ. Mục Triều Tôn Hoàng nói, đáp tạ Thái Thương nhớ tới đồng bào chi tình, lấy Thái Thương trước đó chưa từng trực tiếp xua đuổi Mục Triều, chưa từng giết chóc Mục Triều thượng tầng cường giả, tự nhiên nên đáp tạ. Có cái này hai tòa môn đỉnh, tăng thêm Thái Thương nguyên bản có hai tòa, Thượng Hoàng liền có thể một lần nữa đúc nóng môn đỉnh, là cấn đường hầm hư không, đem khi mệnh thiên lôi vào, thiết lập ở Thái Thương Cửu Châu cương vực bên trong. Chương 915, Âm Quân Giáng Lâm. Đại trương, Mục Triều Tôn Hoàng Mục Vô Cử cũng không có tại Thái Thương ở lâu, cùng Kỳ Hạ trao đổi một phen liền vội vàng trở về khi mệnh tiên. Đối với Kỳ Hạ tới nói, Mục Vô Cử mặc dù trước mắt tu vi không cao, vẹn vẹn chỉ có tam trọng thượng khung, nhưng là cái này một vị tôn hoàng lại cực kỳ hiểu được quan sát tình thế. Hắn biết Thái Thương hoàn toàn thống trị khi mệnh đã chỉ là vấn đề thời gian, lấy Mục Triều lực lượng căn bản là không cách nào ngăn cản Thái Thương dòng lũ. Dưới tình huống như vậy, hắn dứt khoát câu thông rất nhiều Mục Triều thượng vị giả, thuận nước đẩy thuyền, không vẹn vẹn chỉ ở thế tất quật khởi Thái Thương trước mặt, thu hoạch mấy phần Kỳ Hạ hảo cảm, cùng lúc đó cũng miễn trừ Mục Triều những người bề trên xấu hổ. Mà lại trọng yếu nhất chính là Mục Triều Tôn Hoàng chủ động đến đây, Thái Thương nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Cho nên ngoại trừ một tòa bí cảnh bên ngoài, Kỳ Hạ lại ban cho Mục Triều thượng vị giả rất nhiều linh đan diệu dược cùng chân quý pháp khí, thậm chí còn có thật nhiều khó được thần pháp huyền thuật. để Mục Triều Tôn Hoàng có chút mừng rỡ. Đương nhiên, luận đến chân quý trình độ, hoàn chỉnh khi mệnh thiên so với chút ít này mà Tân Huệ muốn chân quý nhiều. Huống chi, Mục Triều Tôn Hoàng còn có hai tòa giới ngoại thiên môn đỉnh, trong đó một tòa vẫn là Thái Thương đang khổ cực tìm kiếm đồ vật, thì không khác niềm vui ngoài ý muốn. Mục Triều Tôn Hoàng rời đi, Kỷ Hạ đứng ở lãm trên sân thượng. Sau lưng linh nguyên chậm rãi phun trào ra, trong hư không cấu trúc ra một tấm bản đồ. Bản đồ chính là giới Tổ Sơn thô sơ giản lược bản đồ. Giới Tổ Sơn cực kỳ rộng lớn, có lẽ tại ba đại đế triều trong tay có hoàn chỉnh bản đồ. Trừ cái đó ra, cái này một chương mơ hồ bản đồ chính là Thái Thương Thiên Dịch Thương Hội tự hành vẽ. Bởi vì là thời gian nguyên nhân, trong đó còn có thật nhiều chi tiết chưa thể hoàn thiện. Nhưng là một chút cường đại quốc gia chỗ, kỳ thật đều đã ghi chép rõ ràng. Kỷ Hạ nhìn xem tấm bản đồ này, nhìn về phía khoảng cách Thái Thương cực kỳ xa xôi Vô Nhật cùng Xích Vân hai tòa đế quốc, như có điều suy nghĩ. Trong hư không ba vầng Thái Dương, ngay tại sáng rực thiêu đốt. Kỷ Hạ suy tư một phen, chính muốn đi trước Ế Minh bí cảnh. Đột nhiên, trong hư không, huyết sắc vẻ lo lắng từ không tới có, trong nháy mắt bao phủ cả tòa hư không. Thiên địa một mảnh huyết hồng. Treo trong hư không ba viên liệt nhật, cũng bị tràn ngập huyết sắc che lấp. Cả tòa Thái Đô lập tức trở nên mờ tối rất nhiều. Nếu như không phải lơ lửng giữa không trung huyết sắc khí tức, còn đang phát tán ra yếu ớt xích hồng quang mang, tia nắng mặt trời bị che lấp, thiên địa trở nên đen kịt một màu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Thái Đô vô số ánh đèn đều được thắp sáng. Cả tòa lơ lửng Thái Đô trong nháy mắt liền trở nên đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Thế nhưng là Kỷ Hạ lại cho mày ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên không. Cố khí tức này giống như hết sức quen thuộc. Kỷ Hạ trong lòng suy đoán, lại có Lục Họa Thương Long cùng Bạch Khởi tiến đến lãm sân thượng. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn bỗng nhiên biến hóa bầu trời, Bạch Khởi có chút chần chờ nói, lấy thị lực của ta còn không cách nào nhìn thấy những này huyết sắc khí tức chưa từng bao trùm thiên khung địa phương, mà lại cái này một cỗ huyết sắc khí tức thật sự là tà ác, thậm chí so với nguy thường tà thần cốc đều chỉ có hơn chứ không kém. Lôi Thần Tiêu một thân quần áo màu xanh lam, trong mắt lôi mang lấp lóe. Lục Họa Thương Long ánh mắt lấp lóe, áo màu tím có chút phiêu động, tựa hồ cả tòa giới Tổ Sơn triệt để bị bao phủ. Tại hắn lúc nói chuyện, trên bầu trời từng đạo tinh quang vẩy xuống, cấu trúc ra một cánh cửa đỉnh. Dương Nhậm từ Địa Không Tinh môn bên trong đi ra, hành lễ nói, Địa Không Tinh quan chắc, giới Tổ Sơn rộng rãi địa vực đều đã hoàn toàn bị những này huyết sắc khí tức bao phủ. Không biết là phương nào lực lượng quấy phá. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Kỷ Hạ tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn lông mày giãn ra, nhìn về phía phương xa. Bạch Khởi hơi trầm ngâm, đột nhiên ngẩng đầu nói, đây chẳng lẽ là cung tinh chiếu chô diễn toán kia một mảnh cảnh tượng kỳ dị? Kỷ Hạ nói, trừ cái đó ra lại không giải thích. Cung tinh chiếu lúc ấy đã từng nói, tại Hoàng Ngô bí cảnh rơi vào thời điểm, hắn nhìn thấy trên bầu trời có huyết hà lưu sôi trào, có huyết sắc chảy xuôi. Những này vô số mảnh vỡ rơi vào mặt đất, hóa thành từng cái kinh khủng dọa người huyết dịch cự thú, lao nhanh tại mặt đất phía trên. Những này huyết quang cự thú hướng phía một tòa cự đại thần thụ mà đi. Chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, có lẽ liền có thể thấy cảnh này thịnh cảnh. 739 chương. Kỷ Hạ lời tuy như thế, nhưng là trong ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì một tơ một hào chờ mong, mà lại làm ta tận mắt nhìn đến trong hư không huyết quang, cảm giác được huyết sắc bên trong ẩn chứa khí tức tà ác. Ta rốt cuộc biết cái này huyền bí dị tượng đến tột cùng từ đâu mà đến. Bạch Khởi, Dương Nhậm cùng Lục Họa Thương Long đều nhìn về Kỷ Hạ. Kỷ Hạ bình tĩnh nói, những này huyết sắc bên trong chính là âm quân khí tức. Ba vị thần nhân đều nhíu mày. Chỉ một thoáng, Dương Nhậm bỗng nhiên nhẹ cau mày, hắn đưa tay bôi qua hư không, một màn ánh sáng như vậy xuất hiện tại trước mắt mọi người. Màn sáng trên cảnh tượng chính như Kỷ Hạ lời nói, thiên địa lờ mờ, tại một mảnh không biết mông lung chỗ, một đầu huyết sắc dòng sông từ trên xuống dưới chui vào hư không. Trên bầu trời điểm điểm huyết sắc nhỏ xuống, tựa hồ là từng mảnh quỷ dị mảnh vỡ rơi vào huyết sắc dòng sông quanh mình, sau đó liền hóa thành từng cái dữ tợn huyết quang cự thú. Những này cự thú hoặc cao trăm trượng, mọc ra rất nhiều đầu, hoặc khuôn mặt dữ tợn hung ác, miệng to như chậu máu tựa hồ muốn thôn phệ thiên địa, hoặc trên thân đều là lít nha lít nhít con mắt, làm người phát lạnh. Những này huyết quang cự thú ước chừng đến từ âm quân chỗ đại thế giới. Lục Họa Thương Long phỏng đoán nói, ta đã từng đọc rất nhiều chân quý điện tịch, trong điện tịch có chỗ ghi chép một chút từ ngàn xưa thần linh, lực lượng mạnh mẽ thậm chí có thể thai nghén đại thế giới, cũng tỉ như ngủ say tại Vân Nguyên Trạch Lôi Thế Nguyên Quân liền chấp trưởng lấy một tòa lôi đỉnh đại thế giới. Đại thế giới so với giới ngoại thiên còn bao la hơn phi thường, cũng có thể thai nghén rất nhiều có được đại thế giới bản nguyên lực lượng sinh linh. Âm quân nếu như cũng dựng dục đại thế giới, nhưng thân ở trong đó sinh linh tất nhiên sẽ lấy âm quân tà ác hay thay đổi lực lượng là nguồn suối, làm hệ tâm. Dương Nhậm thở dài một tiếng, nói, đây đối với giới Tổ Sơn rất nhiều bình thường sinh mệnh tới nói, cũng là một trường hạo kiếp. Những này huyết sắc hung thú sắp tứ ngược giới Tổ Sơn mặt đất, lại là một trận sinh linh đổ thán. Tại mọi người ngạc nhiên ở giữa, Bạch Khởi có chút không hiểu, nói, trước đó Thượng Hoàng đã từng cùng ta nói qua, âm quân muốn để Thái Thương trợ giúp hắn giáng lâm vô ngần man hoang. Thượng Hoàng nói rõ cự tuyệt, nhưng là vì sao vẹn vẹn đi qua thời gian ngắn như vậy, âm quân liền đã giáng lâm rồi? Nhìn, Lục Họa Thương Long chỉ màn sáng trên kia hoàn toàn mông lung chỗ. Kia hoàn toàn mông lung chỗ, dù là có hắc vụ quanh quẩn, có huyết quang tràn ngập, cũng có thể lờ mờ có thể thấy được từng vị thân mặc hắc bào cường giả đang đứng trong hư không, nhìn lấy một màn trước mắt. Trong đó còn có rất nhiều người dẫn đầu, hướng phía xa xa huyết sắc dòng sông cung kính hạ bái. Một tòa cự đại tế đàn tản ra mông lung mà hào quang nhỏ yếu, lơ lửng ở trên bầu trời. Không hề nghi ngờ, chính là những này thân mặc hắc bảo cường giả, cấu trúc huyết sắc dòng sông, cho nên mới có trước mắt một màn này. Chỉ là không biết, những này huyết sắc cự thú mục đích cuối cùng nhất đến tột cùng là nơi nào. Dương Nhậm lo lắng nói, thượng hoàng vừa rồi đề cập thần thụ, thế nhưng là giới tổ sơn bên trong liền vẹn vẹn chỉ có hai viên thần thụ. Mọi người tại đây sắc mặt hơi đổi, cũng là tại cái này một cái chớp mắt, màn sáng trên rất nhiều huyết sắc cự thú bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Gào thét sinh ra cường đại lực trùng kích, càn quét mà qua, liền như là một trận diệt thế gió lốc, để xa xa sơn nhạc dây lát hóa thành vỡ nát. Sau đó, những cái kia huyết quang cự thú như vậy bắt đầu chạy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ hóa thành một đạo huyết sắc quang mang. Nhưng mà, bọn hắn chỗ chạy phương hướng chính là hướng màn sáng phương hướng. Lãm trên sân thượng mấy người hai mặt nhìn nhau, tựa như là Dương Nhậm nói như vậy, rộng lớn giới tổ sơn, xác thực chỉ có hai cái cây. Trong đó một gốc là tuyên cổ liền tồn tại ở Chư Giang Bình Nguyên Di Họa cổ thụ, đang bị Ám Quân Thánh Đỉnh trông coi, mà đổi thành bên ngoài một gốc thần thụ, đám người cũng không xa lạ gì. Bởi vì sớm tại hồi lâu trước đó, Kỳ Hạ liền đã từng tao ngộ gốc cây này thần thụ, bị tướng Long trùng tại Đại Hoàng núi phía trên Thượng Tang thần thụ. Thượng Tang thần thụ đã từng hiển hóa là một vị điên cuồng cường giả, đến đây thái thương, cùng Kỳ Hạ bọn người có chỗ gặp nhau. Thế nhưng là vô luận những này huyết quang cự thú, là hướng về phía Di Họa cổ thụ mà đến, vẫn là hướng Thượng Tang thần thụ mà tới, đối với thái thương tới nói, đều không phải chuyện gì tốt. Bởi vì Di Họa cổ thụ, khoảng cách thái thương 10 phần tiếp cận. Về phần Thượng Tang thần thụ, dứt khoát ngay tại khoảng cách thái đô chỗ không xa, tại Đại Hoàng vĩ nạn trên thân thể. Xoắn suýt đại quân, Kỳ Hạ thần sắc có chút bất đắc dĩ, nói: "Thái thương ngân vệ, đại canh diệt tân thần quân, kình đỉnh linh quân, toàn bộ điều động." Đồng thời, hế minh bí cảnh bên trong rất nhiều thái thương cường giả đều xuất quan. Thiên quân thượng phụ phụ trách chủ tính chung, để những cường giả này trải rộng cả tòa thái thương. Kỳ Hạ hạ lệnh ở giữa, thái thương đại địa bên trên có từng đạo linh kính linh in dấu hư hư nổi lên. Hộ thiên thần đại trận bởi vậy hiện lộ hành tích. Trừ cái đó ra, lại có mấy trên vạn nói kỳ dị thủ hộ cấm chế, tại thủ vệ thái thương an nguy. Thái thương cửu châu chín đại châu thành trên không, lại có chín kiện thần khí lơ lửng mà lên, bắn ra cực kỳ to lớn lực lượng. Kỳ Hạ như vậy bước ra một bước, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã đi tới thái thương biên cảnh. Hắn đứng ở trên bầu trời, sau lưng có từng vị cường giả tụ tập lại, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Bất luận những này huyết quang cự thú, mục đích đến tột cùng là đâu một gốc thần thụ, thái thương cũng không thể phớt lờ. Nếu không quá muôn dân linh tất nhiên tử thương thảm trọng. Kỳ Hạ mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng là cũng không có quá lo lắng. Bởi vì, thái thương bây giờ lực lượng đã đầy đủ cường đại, đủ để cho Kỳ Hạ lòng tin 10 phần. Dương Nhậm đứng tại một ngôi sao hư ảnh bên trên, tại hắn cách đó không xa, kia một màn ánh sáng vẫn để lộ ra một vài bức quang ảnh. Mọi người ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, màn sáng trên cảnh tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Kia một đầu mấy có lẽ đã sôi trào huyết sắc dòng sông bên trên, một vị thần linh như vậy chậm rãi đi xuống. Đây là một vị cổ lão, mà cường đại đến cực điểm thần linh. Hắn tả hữu hai vai, riêng phần mình có một khoảng ngôi sao to lớn đang chậm rãi vận chuyển. Sau đầu một mảnh bí cảnh đang nổi lên thần bí, càng thêm làm người kinh ngạc là cổ lão thần linh sau lưng, một mảnh rộng lớn vô ngần thế giới hóa thành một cơn lốc xoáy đang chậm rãi vận chuyển. Trong đó nhật nguyện tinh thần, cỏ cây núi non sông ngòi, chính là đến quỷ dị sinh linh không chỗ không có. So với giới ngoại thiên uy thế, đều muốn to lớn ra vô số lần. Nhưng là, giờ phút này một tòa rộng lớn đại thế giới cũng đã tàn tạ, không còn hoàn chỉnh, vận chuyển tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp. Có chút ngôi sao đã rơi xuống tại mặt đất. Một viên liệt nhật đã bị đánh nát hơn phân nửa, chỉ có thể tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Thế nhưng là lực chú ý của chúng nhân cũng không có dừng lại tại cái này một tòa tàn tạ trên đại thế giới. Nguyên nhân ở chỗ, theo vị kia cổ lão thần linh hạ xuống từ trên trời, không ngừng đi tới. Đám người cũng rốt cục thấy rõ ràng hắn hình dạng. Chỉ thấy cái này một tôn thần linh khuôn mặt tâm nhu, hai con vành thai rơi đầu vai, quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, sau đầu một đầu huyết sắc dòng sông lưu lững lờ trôi qua, huyền chuyển quấn quanh hắn mênh mông thân thể, một mực uốn lượn đến bên chân của hắn. Đây là Tư Trạch đại thần. Có thái thương cường giả đứng sau lưng Kỳ Hạ, tự lẩm bẩm. Không, đây không phải Tư Trạch, đây là Ấm Quân. Bạch Khởi lắc đầu nói, Tư Trạch tự thần, to lớn mà quang minh lẫm liệt, trên thân cũng không có huyết hà quanh quẩn. Nhưng là giờ phút này từ thần kiểu trên đi xuống tồn tại, lại không tự chủ được tản ra tà ác khí phách. Thượng Hoàng cũng đã từng nói, Ấm Quân cùng Tư Trạch cơ hồ giống nhau như lúc, không có hai gây nên. Huyết hà. Kỳ Hạ lông mày nhíu chặt. Hắn chợt nhớ tới từng nghe nói nhiều lần hai câu tế tự ngữ liệu. Đầy sao bốn rơi, huyết hà mở rộng, từ ngục chi giới, bởi vậy vỡ nát. Tôn thần Ấm Quân, Huy Hoàng thần uy, Thiên Tang tức phạt, sinh linh vẫn vong. 109 chương, 252 chương. Thiên Tang tức phạt. Kỳ Hạ đang muốn nói chuyện, giữa thiên địa lại là một mảnh biến hóa. Làm Ấm Quân chậm rãi hướng xuống đất đi đường. Bầu trời xa xăm bên trong, huyết sắc sương mù tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình đẩy ra. Ngay sau đó, thân ở thái thương đám người liền thông qua màn sáng thấy được vô tận to lớn một màn. Làm huyết sắc mây mù bị như vậy đẩy ra, một mảnh quang mang chiếu rọi mà xuống, chói mắt mà sáng chói. Sau đó xuyên thấu qua kia một mảnh chưa từng bị huyết sắc mây mù bao phủ bầu trời, một viên con mắt thật to chính đang nhìn chăm chú huyết sắc dòng sông trên Ấm Quân. Mây mù phía sau kia một đạo thân thể thật sự là quá mức to lớn, cho dù là mây mù tản ra, bát vân kiến nhật hiện lộ ra bầu trời, vậy mà chỉ có thể dung nạp đạo này thân thể một con mắt. Cái này một vị mới là Tư Trạch. Kỳ Hạ im ắng nói nhỏ, kia một con mắt tản ra lực lượng, chỉ có thể dùng không gì sánh kịp để hình dung, phun ra vô tận hào quang, liền sẽ chìm thiên địa. Lạnh lùng ánh mắt bên trong mang theo siêu nhiên, không thể khinh nhẫn, không thể xâm phạm vô song thần uy, để thiên địa lâm vào một mảnh mênh mông bên trong. Mà vị kia đứng tại huyết sắc dòng sông trên Âm Quân thân ảnh cũng không tiến thêm nữa, thân hình hắn bỗng nhiên càng biến càng lớn, đỉnh thiên lập địa, lực lượng cường đại từ trên người hắn tràn ngập ra. Liên như vậy xử lý, mông lung nhưng lại như cùng một loại uy áp cổ kim tương lai cái thế thần ma, tựa hồ muốn nứt vỡ cái này một tòa thiên cung. To lớn đôi mắt bên trong một mảnh hào quang vẩy xuống, rơi trên người Âm Quân. Âm Quân vô cùng vĩ ngạn thân ảnh đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một con đầu lâu trên mọc ra hai sừng, đỉnh đầu chỉ có thưa thất lông tóc, răng nhọn răng nanh, thân thể thâm đen, mọc ra móng dê quái vật, lộ ra dữ tợn vạn phần. Bị thần quang chiếu rọi hiện lộ chân dung, Âm Quân lại tựa hồ như không có chút nào mà thay đổi. Hắn ngửa đầu nhìn chăm chú lên Tư Trạch. Hai vị cổ lão thần linh cứ như vậy tại vô ngần man hoang giới tổ sơn đại địa bên trên đối mắt nhìn nhau. Trên bầu trời huyết sắc càng thêm nồng nặc. Hai vị thần linh phát ra khí tức uy áp, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Tựa hồ muốn phá hủy phiến thiên địa này. Nhưng là khiến người kinh dị chính là, tại uy thế như thế phía dưới, trời cùng đất vậy mà bình yên vô sự, không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào, gặp bất luận cái gì phá hư. Vô số thái thương cường giả sinh lòng cảm thán. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp được cổ lão vô ngần man hoang thần linh. Thần linh vĩ nạn lực lượng, cùng mênh mông mãnh liệt uy thế, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Kỳ Hạ thân sắc lại dần dần bình tĩnh lại. Âm Quân giáng lâm, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, bởi vì lúc này màn sáng bên trên, ngoại trừ hai vị thần linh bên ngoài, lại có từng màn kỳ dị quang ảnh hiển hóa mà tới. Kỳ Hạ biết, những này là những cái kia cổ lão thần triều đang dòm ngó Âm Quân cùng Tư Trạch. Chương 916, Thần linh chiến trường đại trương. Trong hư không, vô số đạo thần triều cấp bậc cường giả thần thức ẩn không khi chồng chồng quy tắc phía dưới. Cho dù là Kỳ Hạ ngôi sao thần mâu, đều không thể hoàn chỉnh nhìn thấy những cường giả này chân thân, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hư ảnh. Những này hư ảnh hoặc hóa thành mông lung đồng tử, hoặc là hóa thành một mặt vô song bảo kính chiếu rọi thiên địa, hay là hóa thành một vị trên mặt chỉ có một viên đôi mắt thần nhân, trong mắt nở rộ thần quang, nhìn chăm chú lên hai tôn vô thượng thần linh. Cái này hai tôn thần linh lại kia không chút nào để ý những tồn tại này. Thế nhưng là Kỳ Hạ biết, dám can đảm thăm dò thần linh người, tất nhiên đến từ ba đại thần triều hoặc là cái khác bí ẩn vô song thế lực. Kỳ Hạ giáng lâm vô ngần man hoang mấy trăm năm thời gian, nhưng là đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy thần linh vĩ ngạn thân thể. Đại Phong, Tư Trạch, Hắc Thiên, vô ngần man hoang ba vị cực kỳ tôn quý thần linh, cho dù là đối với rất nhiều đế quốc là cường giả tới nói, cũng đều cực kỳ lạ lẫm. Đối với Kỳ Hạ cùng Thái Thương tới nói, cũng càng là như vậy. Mà bây giờ, trước mặt mọi người nhiều Thái Thương cường giả, thông qua địa không tinh quy tắc chiếu rọi ra màn sáng, nhìn thấy hai vị này thần linh hàng thế, thần sắc của bọn hắn cũng có được rất nhiều ngưng trọng. Cho dù là cách cực kỳ xa khoảng cách xa, ở đây rất nhiều Thái Thương cường giả cũng y nguyên có thể cảm giác được đến từ phương xa, gần như vô cùng vô tận uy áp. Cái này một loại uy áp, không giống với phàm tục cường giả uy áp. Phàm phất trời sinh mang theo không có gì sánh kịp tốt quý, trời sinh mang theo vô tận uy nghiêm, trời sinh mang theo mênh mông như thế. Đây là một loại địa vị càng cao hơn cách uy áp. Bởi vì cái này hai tôn thần linh, trời sinh liền muốn so hết thảy phàm tục cường giả, càng thêm cường hành, càng thêm chí cao vô thượng. Giờ phút này, thiên địa đều tại chấn động. Rất nhiều thần triều cường giả cũng không có hiện lộ chân thân, vẹn vẹn chỉ là thông qua hư ảnh, nhìn xem Âm Quân giáng lâm. Mà những cái kia không hiểu mảnh vỡ hóa thành từng cái huyết quang hung thú, vẫn đang không ngừng chạy, không ngừng vượt qua trùng điệp rộng lớn chỗ, hướng phía Chư Giang Bình Nguyên mà tới. Thiên tang đã phạt, sinh linh vẫn vong. Không hề nghi ngờ. Thông qua Kỳ Hạ nhiều lần nghe nói đến câu này thần linh tiên đoán, Kỳ Hạ cơ hồ có thể xác định, những này huyết quang hung thú mục tiêu chính là bị một con kia vạn trượng cốt long trồng tại đại hoàng vĩ nạn trên người thượng tang thần thụ. Mặc dù không biết nguyên nhân trong đó là cái gì, nhưng là Kỳ Hạ thần sắc lại không có chút nào lộ ra nhẹ nhõm. Nguyên nhân ở chỗ những này huyết quang hung thú tốc độ cực nhanh. Bọn hắn thật giống như từng đạo cực quang, cực tốc lao vụt ở trên bầu trời. Vô số lưu quang cực kỳ rung động, cực kỳ sáng chói. Nơi bọn họ đi qua, mặt đất băng liệt, thành trì tan rã. Thậm chí liền thiên địa ở giữa linh nguyên đều đang không ngừng sôi trào. Thằng nếu bọn họ tiến vào Thái Thương cương vực bên trong, vẹn vẹn chỉ là hộ thiên thần linh cấm, cùng với các cấm chế, cơ hồ không cách nào ngăn trở những này cự thú bước chân. Thái Thương vô số cường giả nhất định phải xuất thủ ngăn cản. Nhưng là, Âm Quân giáng lâm vô ngần man hoang, những này huyết quang hung thú làm Âm Quân đi đầu. Thái Thương ra tay giết lục những này huyết quang hung thú. Như vậy Thái Thương sắp gặp phải, tất nhiên là thần linh lửa giận. Vô số cường giả trầm mặc, nhưng lại cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô luận như thế nào, Thái Thương nếu quả như thật phải thừa nhận những này huyết quang cự thú xung kích, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đủ xuất thủ, không còn có bất luận cái gì lựa chọn. Huyết quang hung thú còn đang lao nhanh. Màn sáng phía trên, hai vị vô song thần linh lại một lần nữa có hành động. Chỉ thấy nguyên bản quấn quanh trên người Âm Quân kia một đầu huyết hà, không phải sóng cả mãnh liệt, sục sôi lưu động, hướng chạy Âm Quân phía trước. Ngay sau đó, đầu này huyết hà bỗng nhiên diên triển khai, tựa hồ huyễn hóa thành một tòa thế giới màu đỏ ngỏm, lơ lửng trong hư không. Âm quân sau lưng rộng rãi rách nát thế giới nát đi, thành là chân chính mảnh vỡ, dung nhập cái này một tòa huyết sắc thế giới bên trong. Tại vô số tồn đang kinh ngạc ánh mắt bên trong, cái này một mảnh huyết sắc thế giới bên trong, không ngừng sinh ra từng vị cường hành vô song huyết sắc cường giả. Cái này một chút cường giả, là từ cái này một tòa huyết sắc thế giới bên trong dựng dục ra tới, cũng tựa hồ là vốn là tồn tại, vừa mới lại bị tỉnh lại, số lượng lít nha lít nhít, mênh mông vô bờ. Hiện tại, bọn hắn đứng tại huyết sắc thế giới trên bầu trời, xa xa nhìn chăm chú lên màn bạc tại hư không về sau, kia rất nhiều song cường giả đôi mắt. Sau đó huyết sắc trong mắt cường giả, đột nhiên bắt đầu bắn ra từng mảnh thần diệu quang mang. Hào quang lóe lên, hư không đếm mãi không hết cường giả đôi mắt, tại trong khoảnh khắc vỡ vụn mà đi, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà, những này thần triều cường giả thần thức mảnh vỡ lại chưa từng biến mất, mà là tiếp tục gây dựng lại, lại lần nữa hóa thành thăm dò thiên địa quy tắc, chiếu rọi ở trên mặt đất. Nói tóm lại, hết thảy trước mắt đều khiến người kinh dị. Đây không thể nghi ngờ là vô ngần man hoang, cường thịnh nhất thế lực giao phong. Bao quát vừa mới giáng lâm âm quân, bao quát đồng tử hiện hiện, nhìn chăm chú lên âm quân Tư Trạch. Cùng lúc đó, còn có ba đại thần triều, cùng rất nhiều tản ra sợ hai bí ẩn thế kẻ lực mạnh, giáng lâm mà tới. Tề tụ giới tổ sơn, mà triệu hoán âm quân áo bào đen các cường giả. Giờ phút này đều trở nên không đáng giá nhắc tới, chỉ có thể đứng ở mặt đất kẽ hở bên trong, run lẩy bẩy. Những này áo bào đen cường giả phục sức, ngược lại là hết sức quen thuộc, nhất là bọn hắn không tự chủ được phát ra khí tức, làm ta sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Kỳ Hạ khẽ nhíu mày. Đột nhiên, hắn nhớ tới Vũ Lăng Thánh tử xâm lấn Thái Thương thời điểm, có diện sinh ma hương La Am công chúa giáng lâm Thái Thương. Lúc ấy, thượng kiếp cảnh giới La Am công chúa thân trên phát ra khí tức, liền cùng những này áo bào đen cường giả thân trên phát ra khí tức, có rất nhiều tương tự. Diện sinh ma hương, La Âm quân xây dựng huyết hà cầu nối, để hắn có thể từ hắn thế giới của hắn giáng lâm vô ngần man hoang. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên. Những này cổ lão thần minh, quả nhiên đa mưu túc trí. Âm quân trước đó còn muốn để Thái Thương tế tự với hắn, nên đón hắn giáng lâm. Nhưng là nhìn thấy bây giờ một màn này Kỳ Hạ, rốt cuộc biết, ngay lúc đó Thái Thương ở trong mắt Âm quân, bất quá chỉ là một cái dự bị tuyển hạng. Diệt sinh ma hương sớm cũng đã bắt đầu tế tự Âm quân. Nếu như Kỳ Hạ đồng ý Âm quân yêu cầu, diệt sinh ma hương vạn một thất bại, Thái Thương có lẽ liền có thể đưa đến tác dụng. Nếu như diệt sinh ma hương thành công tế tự Âm quân, cấu trúc lượng giới cầu nối. Như vậy đối với Âm quân tới nói, cũng cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào. Ngay tại Kỳ Hạ suy tư thời điểm, Âm quân thế giới màu đỏ ngòm bên trong, xuất hiện cường giả càng ngày càng nhiều. Những cường giả này trên thân cũng đều quanh quẩn tràn ngập âm quân rét lạnh khí phách. Trong đó thậm chí có giòm thần chi cảnh tồn tại, mà lại mỗi thời mỗi khắc, bọn hắn lực lượng còn đang không ngừng tăng cường, còn đang không ngừng tăng lên. Âm quân ngưng tụ ra đại thế giới, vừa mới hiện hiện, liền so cường đại nhất đế quốc thế lực còn muốn càng mạnh. Mà lại, đại thế giới bên trong cường giả lực lượng còn tại cấp tốc tăng lên, có lẽ không tới bao lâu, liền có thể sinh ra mệnh cung thần linh. Lục Họa Thương Long nhẹ cau mày, mà lại, âm quân đại thế giới tựa hồ đã từng bị thương nặng, trong đó thế giới bản nguyên còn xa xa không phải đỉnh phong. Thậm chí ngay cả rất nhiều đại lục, rất nhiều ngôi sao đều là phá toái. Âm quân cũng không phải là sinh ra từ vô ngần man hoang sinh linh. Kỳ Hạ nói, dù là hắn có đỉnh phong thực lực, cũng chỉ có thể đủ để cho mình đại thế giới phá toái, cho tới bây giờ tiến vào vô ngần man hoang, sau đó mới có thể chậm rãi trưởng thành. Nếu không vô ngần man hoang vô song quy tắc, căn bản liền sẽ không cho phép có đại thế giới cùng vô ngần man hoang tương dung. Đương nhiên, âm quân sau lưng đại thế giới phá toái, cũng có lẽ là bởi vì cái khác tồn tại, cũng không phải là chính âm quân tận lực đánh nát. Kỳ Hạ châm trước lời nói, chậm rãi mở miệng. "Oeng!" Một tiếng nổ đùng. Trên bầu trời thần sáng long lánh, các loại kỳ dị minh văn đều đang không ngừng nhảy vọt, vô số thiên địa quy tắc phá toái gây dựng lại. Phảng phất muốn chấn động vạn cổ. Thời khắc này Âm Quân liền đứng tại huyết hà cầu nối bên trên, xa xa nhìn chăm chú lên trên bầu trời Tư Trạch. Hai tôn thần linh như vậy đối mặt, tựa hồ không có tiến hành bất kỳ giao lưu, mà những cái kia không ngừng bị Âm Quân đại thế giới bên trong thai nghén mà ra huyết quang thần nhân, đánh nát thần triều cường giả hư ảnh, đang không ngừng gây dựng lại bên trong, bộc lộ ra từng đợt lạnh lùng, từng đợt chờ mong. Bọn hắn đang chờ mong hai vị này thần linh như vậy lại chiến. Kỳ Hạ như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn ánh mắt hơi sáng lên, trong lòng thấp giọng tự nói, như là Âm Quân dạng này có thể thai nghén thế giới thần linh hàng thế, Âm Quân đại thế giới cũng theo đó tiến vào vô ngần man hoang. Tại Âm Quân lực lượng cường đại dưới, tại nhanh như vậy tốc độ phát triển dưới, chắc hẳn cái này một tòa đại thế giới rất nhanh liền có thể lớn mạnh. Đến lúc đó, ba đại thần triều có lẽ liền không còn là vô ngần man hoang cuối cùng ba đại chủ thể. Âm Quân dù là không quan tâm vô ngần man hoang bên trong rộng lớn thổ địa, quốc phúc cương vực, nhưng là Âm Quân thực lực, lại là một thanh sáng loáng thần đao, tùy thời đều có thể cùng thần triều va chạm. Lôi Thế Nguyên Quân cũng nắm trong tay một tòa Lôi Đỉnh Đại Thế Giới. Lôi Thế Nguyên Quân một khi thức tỉnh, cái này một tòa Lôi Đỉnh Đại Thế Giới cũng sẽ hiển hóa mà tới. Đến lúc đó, tất nhiên lại là một cơn náo động, có rộng lớn như vậy đại thế giới đỉnh ở phía trước, Thái Thương cũng có thể thở một cái. Kỳ Hạ âm thầm suy tư, nghĩ như vậy bắt đầu, Âm Quân giáng lâm, đối với Thái Thương tới nói, là một kiện cực tốt sự tình. Rất nhiều Thái Thương cường giả đều tại hết sức cảm giác hai tôn thần linh quanh thân phát ra đạo tắc lực lượng. Đúng lúc này, thiên địa lại lần nữa lại biến. Ngay tại vô số huyết quang hung thú hướng phía Chư Giang Bình Nguyên chạy mà đi thời điểm, nguyên bản tại Thái Thương cương vực bên trong đại hoàng núi đột nhiên biến mất không thấy. Ở đây rất nhiều Thái Thương cường giả cơ hồ trong cùng một lúc cảm nhận được đại hoàng rời đi. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu. Chỉ có Dương Nhậm lại nhìn chằm chằm màn sáng. Kỳ Hạ lần theo Dương Nhậm ánh mắt, cũng nhìn về phía màn sáng. Màn sáng bên trên, khoảng cách hai vị thần linh càng thêm xa xôi chỗ, huyết sắc thiên khung phía trên, một tòa tản ra khó có thể tưởng tượng hỗn độn khí tức sơn nhạc, ngay tại như ẩn như hiện. Trong khoảnh khắc, trong hư không, rất nhiều nguyên bản còn đang dòm ngó thần triều cường giả hướng phía đại hoàng hành lễ, sau đó toàn bộ tiêu tán hầu như không còn. Huyết Hà cầu nối trên âm quân, cùng trong hư không Tư Trạch đại thần đối mắt, đều nhìn về kia một tòa núi cao. Thiên địa vạn vật lâm vào một mảnh im ắng, mà những cái kia huyết quang hung thú thì đều thay đổi phương hướng, hướng phía đại hoàng chạy. Kỳ Hạ bọn người nhìn kỹ lại, thình lình nhìn thấy đại hoàng trên núi có một khỏa rách nát khô héo thần thụ, chính đang tản ra hào quang nhỏ yếu. Loại này quang mang cực kỳ ảm đạm, lại suy nhược vạn phần. To lớn thân cây trên người, sắc bén vô song vết kiếm còn đang phát tán ra vô tận uy hiếp lực lượng. Đại hoàng trên núi, một trận hào quang tràn ngập. Những cái kia nguyên bản còn đang không ngừng chạy huyết quang thần thú, bị hào quang bao phủ, xuyên qua vô số khoảng cách, đi tới thượng tàng thần dưới cây. Sau đó, không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có bất kỳ cái gì uy thế mênh mông huyền thuật vận chuyển. Cái này vô số huyết quang hung thú, như vậy hóa thành điểm điểm quang mang, triệt triệt để tiêu tán không thấy. Đại hoàng còn tại chiếu rọi xuất thần ánh sáng. Hai vị thần linh nhìn chăm chú lên đại hoàng. Sau một khắc, đại hoàng núi lại là một trận hỗn độn khí tràn ngập. Tư Trạch nguyên bản lạnh lùng ánh mắt, đột nhiên trở nên nhu hòa. Hắn nhìn đại hoàng một chút, chưa từng lại đi nhìn chăm chú Âm Quân. Hư không đột nhiên vặn mèo, to lớn đồng tử cũng cứ như vậy biến mất. Màn sáng bên trên, liền chỉ để lại Âm Quân cùng đại hoàng. Thái thương vô số cường giả, thậm chí bao gồm Kỳ Hạ, đều thở dài một hơi. Đại hoàng vị cách, không biết sao mà tôn quý. Bạch Khởi nói, Tư Trạch rời đi thời điểm, ánh mắt không còn lạnh lùng, tất nhiên là bởi vì đại hoàng xuất hiện, để hắn sinh ra hắn dòng suy nghĩ của nó. Kỳ Hạ tự nhiên biết đại hoàng vị cách bất phàm. Trong hư không Âm Quân, khí phách chí nguyên che khuất bầu trời, làm cho người rung động. Mà giờ khắc này Âm Quân, liền ý nguyên nhìn chăm chú lên đại hoàng, ánh mắt lung lung, không biết suy nghĩ cái gì. Trọn vẹn mấy hơi thời gian trôi qua, đại hoàng lại một trận hào quang tràn ngập ra. Âm Quân đột nhiên hướng phía đại hoàng hành lễ. Sau đó, bước ra một bước, vô số đạo phức tạp đến khó lấy ước đoán màu đen phù văn xuất hiện ở trên bầu trời. Âm Quân trên thân thiêu đốt lên màu đen diễm hỏa, tách ra hào quang rực rỡ. Một đầu lại một đầu huy hoàng quang mang, liền như là thái cổ thần ma phát huy, phun ra thần quang, để hư không cộng minh, để quy tắc rung động. Một lần nữa đản sinh Âm Quân đại thế giới bên trong, thần quang như nước, hừng hực quang mang, không ngừng phun dũng mãnh tiến đến ra, hóa thành một vệt thần quang thác nước. Một cái mắt, cực kỳ rét lạnh khí tức, phô thiên cái địa. Hư không đều tại trong chốc lát, bị hoàn toàn đông cứng. Một đạo vô song bảo thuật sôi nổi mà ra. Phảng phất mang theo vạn cổ tăng thương, mang theo đủ loại đạo tắc. Cường hành thần nguyên đang không ngừng sôi trào. Vô song bảo thuật phân hóa, chiếu rọi ra 10 đạo ẩn chứa cái này Âm Quân khí tức thần quang, mang theo không thể tưởng tượng nổi, mang theo khó có thể tưởng tượng, mang theo vô tận huyền diệu. Cứ như vậy rơi vào đại hoàng trên thân thể thượng tang thần thụ. Thượng tang thần thụ bị cái này 10 đạo thần quang thôn phệ, ngay sau đó tan rã, hóa thành hư không. Đại hoàng từ đầu đến cuối đều đang phát tán ra đủ loại thất thải hà sương mù, nhưng cũng không có ngăn cản Âm Quân. Âm Quân 10 đạo thần quang thôn phệ thượng tang thần thụ. Phía sau hắn Âm Quân đại thế giới, nguyên bản treo trên bầu trời, tàn tạ ngôi sao, đống nhiên không ngừng vỡ lạc, rơi đập ở trên mặt đất. Chúng tinh vẫn vong, bộc phát ra kinh thiên thanh âm. Chính là ngay cả viên kia ảm đạm mặt trời cũng đều như thế. Sau đó, tại Kỳ Hạ cùng rất nhiều thái thương cường giả kinh nghi ánh mắt bên trong, một viên thần thụ đột nhiên đứng sừng sững ở Âm Quân đại thế giới bên trong. Thần thụ không biết sao mà khổng lồ. Thần thụ tán cây, cơ hồ biến thành thiên cung. Trên tán cây treo rất nhiều ngôi sao, sáng chói vạn phần. Tán cây một mặt, lại có một vòng mặt trời, tản ra vô tận quang mang, tản ra khí tức nóng bỏng, để Âm Quân đại thế giới bên trong hết thảy cũng bắt đầu tỏa ra sinh cơ. Mà một phía khác lại có một khỏa trăng sáng, trong sáng vạn phần, thần quang chiếu rọi, đem Âm Quân đại thế giới hoàn hoàn chỉnh chỉnh bổ túc là một tòa hoàn chỉnh đại thế giới. Âm Quân lực lượng cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên. Đại hoàng cứ thế biến mất. Nơi xa trong hư không, kia một tòa hoàn chỉnh Âm Quân đại thế giới cũng chậm rãi biến mất nhập thiên cung. Thế nhưng là Kỳ Hạ cũng rất nhiều thái thương cường giả biết, từ đó về sau, vô ngần man hoang nhiều một tôn vô thượng thần linh, mà Âm Quân tàn tạ đại thế giới đang không ngừng phục hồi như cũ. Rất nhanh, liền có thể trưởng thành là một tòa như là thần triều đồng dạng vô song thần quốc. Thiên địa biến đổi lớn. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn về nơi xa thiên cung, đột nhiên có một loại kỳ quái dự cảm. Thần đạo mở rộng, những cái kia vô thượng đế quốc bên trong, có lẽ cũng sẽ sinh ra già chân chính thần linh. Vô ngần man hoang có thể muốn biến thành thần linh chiến trường. Không được, nhất định phải tại đúng thái thương ẩn chứa địch ý mạnh đại đế triều, sinh ra thần linh trước đó, đem bọn hắn toàn bộ ấn xuống. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thượng tức nào. Chương 917, bắt giữ đế tộc, mời đại đế xem lễ đại trương. Âm Quân giáng lâm mang cho rất nhiều thái thương cường giả sâu sắc rung động, cũng cho vô ngần man hoang mang đến một loại nào đó y mắng chấn động. Tối thiểu, đối với ngày xưa xưng bá vô ngần man hoang, uy thế gần như vô cùng vô tận, phản phất vân đoan quốc gia ba đại thần triều tới nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ chuyện khó giải quyết. Âm Quân cùng Tư Trạch nguyên bản phong mang tất lộ, đối chọi gay gắt. Bọn hắn uy thế lẫn nhau chống lại, liền thiên địa cũng vì đó ảm đạm. nhưng là đại hoàng đột nhiên hiện lộ thân ảnh. Ngay sau đó, Tư Trạch tại đại hoàng hà dưới ánh sáng, chậm rãi thối lui thời điểm ánh mắt nhu hòa, tựa hồ là cùng đại hoàng đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Mà sinh trưởng trên người đại hoàng thượng tang thần thụ cũng bị âm quân thôn phệ. Thượng tang để nguyên bản tàn tạ không chịu nổi âm quân đại thế giới, dần dần hoàn chỉnh, dần dần trở nên càng phát ra bao la. Mà tại Kỷ Hạ trong lòng, âm quân giáng lâm tuyệt đối không tính một chuyện xấu. Mặc dù tại rất nhiều năm trước, Kỷ Hạ đã từng cùng âm quân có một ít mâu thuẫn, nhưng là về sau, loại mâu thuẫn này bởi vì Kỷ Lâm thân thể mà quy về hư vô, không còn tồn tại. Mà lại, âm quân đã từng đối Lục Phụ phát thệ, có thể vì Kỷ Hạ xuất thủ một lần. Nguyên bản Kỷ Hạ đối với âm quân xuất thủ cũng không ôm cái gì hy vọng, bởi vì âm quân chân thân chưa từng giáng lâm, cũng chỉ có Kỷ Lâm đã từng thân thể gánh chịu lấy hắn một chút ý chí. Dưới tình huống như vậy, Kỷ Hạ vẫn cho là dù là âm quân xuất thủ cũng không sẽ đưa đến quá mạnh tác dụng. Nhưng là hiện tại khác biệt, Diệt Sinh Ma Hương tế tự âm quân, để âm quân chân thân có thể giáng lâm Vô Ngần Man Hoang, để âm quân đại thế giới dung nhập Vô Ngần Man Hoang, để âm quân lực lượng không ngừng khôi phục, để âm quân đại thế giới cũng không ngừng cường đại. Tại bối cảnh như vậy hạ, âm quân lời hứa cũng liền trở nên đầy đủ chân quý. Một vị thần linh cảnh giới tồn tại là thái thương ra một lần tay, mà lại Kỷ Hạ có thể cảm giác được âm quân tuyệt đối không phải phổ thông thần linh. Hắn đã có thể cùng Tư Trạch đại thần đứng đối mặt nhau, có thể thai nghén vô song đại thế giới, đủ để chứng minh âm quân cường đại. Chỉ là bây giờ âm quân đại thế giới cũng không hoàn chỉnh, không biết thời khắc này âm quân phải chăng cũng là trạng thái đỉnh phong. Kỷ Hạ trong lòng trầm âm. Bất quá lần này âm quân giáng lâm, không có cho thái thương mang đến bất kỳ gặp trắc trở. Những cái kia lao nhanh mà đến huyết quang hung thú, cũng tại thoáng qua ở giữa, bị đại hoàng hào quang bao trùm, tiêu tán hầu như không còn. Từ nghĩ kỹ lại, rất nhiều thần quốc cường giả, tại đối mặt âm quân cùng Tư Trạch thời điểm, còn dám can đảm thăm dò. Nhưng là làm đại hoàng hiện, bọn hắn cung kính hành lễ về sau, liền hoàn toàn tiêu tán, không dám ở lâu. Đây có phải hay không có thể chứng minh đại hoàng vị cách so với âm quân cùng Tư Trạch còn muốn càng thêm tôn quý? Kỷ Hạ khẽ nhíu mày, đã như vậy, đại hoàng như thế nào lại bỏ mặc âm quân thôn vệ thượng tang thần thụ? Suy tư hồi lâu, Kỷ Hạ đều không được hắn quả, dứt khoát lắc đầu nói một mình, những này cổ lao thần linh ở giữa, có lẽ còn thật nhiều nhân quả. Từ nghĩ kỹ lại, thượng tang thần thụ cũng vẹn vẹn chỉ là rách nát về sau, bị tướng long cấy ghép đến đại hoàng trên người, cùng đại hoàng giống như cũng không có quá sâu quan hệ. Kỷ Hạ nghĩ tới đây, nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Đối với trước mắt thái thương tới nói, ngược lại cũng không cần lo lắng những thứ này. Kỷ Hạ chắp hai tay sau lưng, biến mất trong hư không, đi vào Hế Minh bí cảnh. Hế Minh bí cảnh bên trong, ngoại trừ thái thương Lôi Luật Thiên Cung vô số cường giả không tại bên ngoài, cái khác thái thương người tu luyện đều tại cần cụ tu hành, tăng lên mình lực lượng. Nguyên đỉnh niên hiệu xác lập về sau, đã qua hơn 500 năm. Kỷ Hạ giáng lâm thái thương, cũng đã có 540 năm lâu. Tính đến Kỷ Hạ tiền thân tuổi tác, Kỷ Hạ cái này một bộ thân thể, tuổi tác đã có 560 tuổi. Hơn 500 năm thời gian thoáng qua liền mất, để Kỷ Hạ có phần có một có loại cảm giác không thật. Chỉ là hơn 500 năm, tính đến Đế Minh bí cảnh bên trong vượt qua tuế nguyệt, chỉ sợ đã có mấy ngàn năm. Nhưng là tựa hồ bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt. Chợt Kỷ Hạ lại nghĩ tới Thái Thương phát triển, lại đột nhiên cảm giác được, Thái Thương tựa hồ kinh lịch vài vạn năm thời gian. Bình thường quốc gia, cho dù là trời sinh có cực chủng tộc mạnh mẽ thống trị, cũng vô pháp tại như thế trong thời gian ngắn ngủi phát triển đến trình độ như vậy. Thái Thương con đường, còn từ từ. Kỷ Hạ cảm khái một phen người mất như vậy, ánh mắt dần dần âm lãnh xuống tới. Hắn trở lại Thượng Càn Cung bên trong, ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Thần trí của hắn hơi động một chút. Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Nguy Thường, Ngọc Tào Tiền, Dương Nhậm, Sư Dương, Khí Ngân Chủ, lần lượt đến đây, tề tụ Thượng Càn Cung bên trong. Kỷ Hạ ánh mắt hơi sáng lên, nhìn về phía vội vàng chạy tới Tân Nha. Tân Nha cung kính hành lễ, tiếp theo nhẹ nhàng phất tay áo, một đạo thẻ ngọc màu đen ra hiện ở trong tay của hắn. Theo ngọc giản mở ra, từng màn cảnh tượng sôi nổi tại trước mọi người. Chỉ thấy những cảnh tượng này, đại khái tại đến từ 10 phần huy hoàng hai tòa đế quốc. Chính là Vô Nhật cùng Xích Vân hai tòa đế quốc. Cái này hai tòa đế quốc, tại rộng lớn giới Tổ Sơn, có được cực kỳ bất phàm vì thế. Nắm trong tay nhiều vô số kể hoàng triều quốc gia, cương vực bao la vô tận, so với Lung Nguyệt đế quốc còn muốn càng hơn một bậc. Quét sạch màn bên trong cảnh tượng, chính là cái này hai tòa đế quốc quốc đô. Vô Nhật đều cùng Xích Vân đều so với Thái Thương Thái Đô tới nói, không biết còn bao la hơn trên gấp bao nhiêu lần. Vô Nhật đế quốc, sở dĩ tên là Vô Nhật. Nguyên nhân ở chỗ, cả tòa Vô Nhật đế quốc đế tộc chỗ chiếm giữ chỗ, đều bị nồng đậm mây đen nơi bao bọc, căn bản cũng không thấy mặt trời. Vô Nhật đế tộc thị thật đen tối, cũng không thích ánh nắng. Cho nên đế tộc cường giả liền dùng hai mặt lớn cờ, bao trùm rộng lớn khu vực, làm ánh nắng không thể chiếu rọi xuống tới. Mà Vô Nhật đế đô, liền tựa như là một tòa vực sâu vô tận. Trong vực sâu, có hơn 10 ngôi sao, tại không ngừng lặp lại. Những ngôi sao này ở giữa, trải qua 10 phần to lớn cầu nối liên thông, lộ ra đen nhánh mà thần bí. Mỗi một ngôi sao trên không, đều có một chỉ tản ra màu đen khí tức mặt trăng, tại chiếu rọi ra ánh sáng ngông lung mang. Vô Nhật đế tộc cũng không cần quan mang. Nhưng là cái này một tòa Vô Nhật đế đô bên trong, còn thật nhiều Vô Nhật quý tộc, phụng dưỡng lấy những này đế tộc quý tộc. Trong đế đô nhân khẩu, thậm chí đạt đến mấy vạn ước nhiều. Mà những ngôi sao này phía dưới trong thâm viên, nguyên bản lưu lững lờ trôi qua dòng sông màu đen đã bị cắt đứt, chỉnh lý ra một mảnh to lớn đồng bằng. Đồng bằng phía trên, thật nhiều kiến trúc đang bị không ngừng tu kiến. Vô số cường giả thủ hộ lấy chỗ này đồng bằng, để trên bình nguyên sinh linh không đến mức nhận vực sâu hung thú quá nhiều, cùng rất nhiều yêu ma giết chóc. Nhìn đến Vô Nhật cùng Xích Vân, đối với bây giờ Thái Thường, sắc thực cực kỳ sợ hãi. Khí Ngân Chủ vẫn đem thân thể của mình bao khỏa tại đen nhánh áo choàng bên trong. Hắn cười lạnh một tiếng, không tiếp cắt đứt dòng sông, không tiếp phái ra vô số cường giả thủ hộ nhân tộc, không tiếc hao phí đại lượng linh tài nhượng, để cái này rất nhiều nhân tộc có một chỗ chỗ an thân. Nhìn đến Thượng Hoàng kia một đạo thiên chiếu, quả thật làm ra tác dụng cực lớn. Trương Giác khuôn mặt khô hao, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo vài phần lạnh lùng, tại Vô Ngần Man Hoang, thực lực cường đại mới là hết thể hệ tâm. Thái Thương có thể trấn áp Tây Huyền Thánh Đỉnh 6 tòa bí cảnh, chỉ là Vô Nhật cùng Xích Vân 2 tòa quốc gia, cũng chỉ có thể đủ ảm đạm túi đầu. Sư Dương nết miệng cười một tiếng, có lẽ cái này 2 tòa đế quốc đã trong bóng tối cầu thông Tây Huyền Thánh Đỉnh, muốn nhất cử tiêu diệt Thái Thương. Nhưng là bên ngoài, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ nghe theo Thái Thương thiên chiếu, không dám có bất kỳ phản kháng. Bởi vì bọn hắn nếu như không theo, như vậy giới Tổ Sơn cũng liền lại có 2 tòa đế quốc, từ đây tan thành mây khói. Bạch Khởi tiếp nhận Sư Dương lời nói, bổ sung nói, buồn cười nhất chính là, tại Thái Thương Thiên Chiếu phát ra về sau, cái này 2 tòa đế quốc đã từng tin nổi Thái Thương, muốn để Thượng Hoàng phát hạ lục phụ chi ước, nếu không sẽ không tuân theo Thái Thương Thiên Chiếu. Ngọc Tảo Tiên hết sức hiếu kỳ, hỏi, Thượng Hoàng lại như thế nào trả lời chắc chắn bọn hắn? Bạch Khởi ôn hòa cười một tiếng, nói, Thượng Hoàng chỉ cho bọn hắn trở về một đạo ngọc giản. Trong ngọc giản ghi chép Tây Huyền 6 tòa bí cảnh rách nát cảnh tượng. Lục Họa Thương Long lạnh hừ một tiếng, về sau, chuyện này liền không giải quyết được gì. Vô Nhật cùng Xích Vân 2 nước cũng bắt đầu đối xử tử tế mọi người tộc sinh linh. Kỳ Hạ uống xong một ngụm linh trà, nghiêm mặt nói, hai nước bên trong, riêng phần mình đều có hàng trăm hàng ngàn ước nhân tộc sinh linh. Nhiều như thế nhân tộc con dân, một mực bị cầm tù tại Xích Vân cùng Vô Nhật, cũng hầu như về không phải biện pháp gì. Hôm nay ta triệu tập chư vị đến đây nguyên nhân, nghĩ đến chư vị trong lòng cũng đã nắm chắc. Sư Dương lúc này đứng dậy, thân thể của hắn càng phát ra khôi ngô, trên người khí phách càng phát ra cường thịnh. Thân là thánh thể chi tôn, cùng Trạm Tự tướng quân nội tình, lại thêm Thái Thương được trời ưu ái tu hành điều kiện. Sư Dương tu vi tốc độ tiến triển cực nhanh. Mặc dù không kịp mấy vị thần nhân, nhưng lại cũng 10 phần bất phàm. Đã như vậy, còn xin Thượng Hoàng hạ lệnh, lấy Thái Thương thực lực bây giờ, cho dù là quét ngang Vô Nhật cùng Xích Vân 2 tòa đế quốc, cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Sư Dương xin chiến. Bạch Khởi nói, Thái Thương muốn chấn diệt cái này 2 tòa quốc gia, dĩ nhiên không phải việc khó gì. Chỉ là cái này 2 tòa đế quốc, tại bọn hắn cương vực nhân tộc nghỉ lại chi địa, bày ra rất nhiều giết chóc đại trận. Một khi Thái Thương có gió thổi cỏ lay, chỉ sợ những này nhân tộc đồng bào, tính mệnh lại nhận uy hiếp. Lục Họa Thương Long cũng gật đầu nói, bây giờ, Lôi Bộ đều tiến về Hoàng Ngô bí cảnh, Thái Thương Thất Tinh Chính Thần cũng đang hướng phía Hoàng Ngô bí cảnh dựa sát vào. Trừ phi triệu hoán Thái Thương Thất Tinh Chính Thần lại lần nữa trở về. Nếu không, Thái Thương chỉ sợ không cách nào tại vô thanh vô tức ở giữa san bằng cái này 2 tòa đế quốc. Đúng là như thế. Tân Nha nói, cái này 2 tòa đế quốc thực lực so với Lung Nguyệt đế quốc càng thêm cường đại. Hai nước thượng tầng lực lượng tăng theo cấp số cộng, chỉ sợ có 3 tôn trở lên thần kiều thượng kiếp cường giả. Nhật Nguyệt thượng kiếp, bên ngoài liền có ngoài 10 vị. Nếu như Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung, cùng Thái Thương Thất Tinh Chính Thần đều không xuất thủ, Thái Thương coi như có thể thắng, cũng vô pháp người bảo lãnh tộc sinh linh an nguy. Trương Giác cảm thán nói, Thái Thương thực sự còn quá trẻ, cũng chưa từng có thời gian quá dài phát triển. Nếu không, tiếp qua 3-500 cái man hoang năm, ta rất nhiều tồn tại cũng có thể đăng lâm thần tiểu. Thực lực trưởng thành, không thể một lần là xong, không cần quá mức sốt ruột. Mọi người ở đây thương thảo thời điểm, Kỳ Hạ rốt cục mở miệng, bây giờ Tây Huyền Thánh Đỉnh Chúa Tể đang lúc bế quan, Thánh đỉnh cường giả chắc hẳn còn tại liên thông Vô Ngần Man Hoang rất nhiều căm thù nhân tộc thánh đỉnh cùng đế quốc. Vô Ngần Man Hoang sao mà bao la? Chủ tính trung quân ngũ, hợp tung liên hoành đều cần thời gian dài dằng dặc. Chờ bọn hắn tụ lại đầy đủ thời gian, hướng phía Thái Thương mà đến, chỉ sợ đều đã vượt qua 300 năm. Có cái này 300-500 năm thở dốc thời gian, ở đây chư vị có lẽ cũng có thể trở thành liền thần kiều. Tu hành một đạo, cảnh giới càng cao, càng trở nên chậm chạp. Bây giờ, rất nhiều Thái Thương thần nhân đều đã đứng ở thượng khung đỉnh phong. Cấu trúc ra thất trọng trở lên cung vũ. Lục Họa Thương Long chiến lực, bản thân liền không thể lấy cảnh giới cân nhắc. Bạch Khởi, Dương Nhậm, Khí Ngân Chủ trong tay lại có Huyết Nguyệt, Tử Điện Thương, chín khí cung khuyết dạng này huyền thánh cực binh, thực lực chưa từng có cường hành. Trương Giác chiến lược cá nhân, mặc dù không thể so với mấy vị này tồn tại, nhưng là hắn Thái Bình Bí Pháp cực điểm quỷ dị, trên chiến trường có thể phát huy ra không có gì sánh kịp tác dụng. Về phần Ngọc Tảo Tiền, trải qua trận đại chiến này về sau, nàng luyện hóa cựu vị khôi lỗi đã đạt đến 8 tôn. 8 tôn thượng khung đỉnh phong khôi lỗi, lại thêm nàng bản thân có lực lượng, chiến lược cường đại vạn phần. Tại Thái Thương thần nhân bên trong, thực lực yếu nhất còn muốn thuộc Triều Long Bá. Cũng không phải là Triều Long Bá tư chất không được, chỉ là bởi vì Triều Long Bá ra ngoài Thiên Kỳ Đế quốc, làm trễ nải rất nhiều thời gian. Về sau Kỳ Hạ không thể không sắc phong Triều Long Bá là Thái Thương Huyền Sơn đại thần, thống ngự Thái Thương rất nhiều sơn nhạc thần linh, thân thụ vạn dân hương hỏa, để bù đắp tu vi của hắn tiến triển theo không kịp vấn đề. Rốt cuộc Triều Long Bá chiến lực cùng thiên phú, cũng không phải là chỉ là một tôn thánh thể có thể so sánh. Cho nên vẹn vẹn qua mấy thập niên, Triều Long Bá đã thành tiểu thượng cung, chỉ là chưa từng đạt tới đỉnh phong. Lực lượng như vậy, lại thêm Thái Thương đại quân. Nếu như Thái Thương vẹn vẹn chỉ là nghị san bằng 2 tòa đế quốc, độ khó không lớn. Thế nhưng là nếu như muốn tại vô thanh vô tức ở giữa, tan rã rất nhiều đại trận, bảo toàn vô số nhân tộc, sau đó lại trấn áp hai tòa đế quốc. Loại này độ khó, đúng là cao hơn một chút. Thế nhưng là Kỷ Hạ từ đầu đến cuối, sắc mặt đều mười phần bình tĩnh. Lập tức phía sau hắn, từng đạo quang mang nổi lên, trong hư không tạc ra một cái thông đạo. Đám người ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy từ kia một cái thông đạo bên trong, đi ra một vị thân bên trên tán phát lấy vô tận đại đạo khí tức thần nhân. Một trường này thần nhân khuôn mặt khôi ngô, sau lưng có đủ loại dị tượng hiện hiện, nhìn như là một vị nhân tộc chính thần, nhìn kỹ lại tựa hồ là một con cái thế thần thú. Trên người khí phách nghiêm nghị vạn phần, từng đạo tinh hà sau lưng hắn vận chuyển, lực lượng cường đại từ trên người hắn không ngừng bốc lên ra. Để cái này một vị thần nhân tản mát ra bành trướng mênh mông như thế. Vị này thần nhân chính là Đại Hoang Lạc Thượng Hoàng. Đại Hoang Lạc chân thân giáng lâm mà đến, hướng phía Kỷ Hạ hành lễ. Hắn ánh mắt bên trong tựa hồ có hai ngôi sao đang không ngừng vận chuyển, rọi sáng ra chiếu rọi tinh hà rực rỡ liệt quang mang. Rất nhiều thái thương cường giả đều ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt bên trong lộ ra có thể thấy rõ ràng vẻ kinh nghi. Vị này chính là Thái Tuế Đại Hoang Lạc. Lục Họa Thương Long trong lòng trầm ngâm, Bạch Khởi trong lòng thầm nghĩ nói, chúng ta xuất chinh thời điểm có Tây Huyền đệ nhị cường giả bản diễm đến đây thái thương, bị Thái Sơ Thượng Hoàng huy vị kế tiếp vô thượng thần nhân đánh bại. Nếu như không có Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh giáng lâm, chỉ sợ sẽ bỏ mình. Mà lại bản diễm trong tay còn nắm giữ Tây Huyền Đế Binh. Nghĩ như thế, cái này một vị Thái Tuế Đại Hoang Lạc chiến lực chỉ sợ đã có dòm thần chi cảnh. Kỷ Hạ khẽ gật đầu, nói, Đại Hoang Lạc đem tùy các ngươi cùng nhau đi tới Vô Nhật cùng Xích Vân hai tòa quốc gia. Cái này hai tòa quốc gia tầng dưới đế tộc, toàn bộ tàn sát hầu như không còn, bạch cốt rèn đúc tế tự chi thành, tế tự người đã chết tộc sinh linh. Thượng tầng đế tộc đều áp hướng Thái Thương. Ta muốn mở tiệc chiêu đãi rất nhiều đế quốc đại đế, rất nhiều thánh đỉnh chúa tể đến đây xem lễ. Kỷ Hạ trong mắt lánh mang lóe lên, muốn để cả tòa giới tổ sơn, chính là đến quanh mình đế quốc thế lực đều hiểu rõ. Bây giờ Thái Thương có thể đứng ngạo nghệ tại Vô Ngần Man Hoang, bằng vào cũng không phải rất nhiều đế quốc tha thứ. Kỷ Hạ nói đến đây, đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ, chỉ mong tại xem lễ trước đó có thể tìm tới Tây Huyền lão tặc bế quan chỗ. Đầu của hắn so với Vô Nhật cùng Xích Vân hai tòa đế quốc đế chủ đầu lâu muốn càng thêm chân quý rất nhiều. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng cùng thượng tức nào. Chương 918, Tế Đạo, cảnh úp đại trương. Thái Thương rất nhiều thần nhân cùng Thái Tuế Đại Hoang Lạc mang theo Thái Thương đại quân tại nguyên đỉnh 531 năm nhật tịch tiến về Vô Nhật cùng Xích Vân hai tòa quốc gia. Cái này hai tòa đế quốc cách xa nhau cũng cực kỳ xa xôi, nhưng là lẫn nhau ở giữa tin tức thông suốt, nhất định phải đồng thời công hãm hai tòa quốc gia mới có thể mức độ lớn nhất bảo toàn nhân tộc sinh linh tính mệnh. Cho nên dưới tình huống như vậy, Kỷ Hạ tại xác định cung tinh chiếu diễn toán đại đạo sắp thực xuất hiện sai sót về sau, liên mệnh lệnh Thái Thương thất tinh chính thần cùng Thái Thương đại quân tụ hợp. Thái Thương chúng nhiều cường giả tại Bạch Khởi chủ tính trung phía dưới chia binh hai đường. Cái này hai tòa đế quốc cực kỳ xa xôi, dù là hiện tại Thái Thương đại quân hành quân tốc độ đã cực kỳ nhanh chóng, cũng cần hành quân tối thiểu thời gian 3-5 năm. Thời gian 3-5 năm thoáng qua liền mất. Làm Vô Nhật cùng Xích Vân chiến tranh khai hỏa, Kỷ Hạ ngay tại Thượng Ngu Thiên bên trong nhìn chăm chú lên đã khảm vào hư không, không ngừng hấp thu Thượng Ngu Thiên lực đến Hoàng Thương Nguyên thân thể. Bây giờ Hoàng Thương Nguyên thân thể không biết cường đại dường nào, cả tòa tàn tạ giới ngoại thiên đến mãi không hết linh kim linh tài đều bị Hoàng Thương Nguyên thân thể thôn phệ. Hoàng Thương Nguyên thân thể tại Kỷ Hạ nhìn chăm chú phía dưới, thật giống như hóa thành một tôn thần linh thân thể, tản ra làm cho người rung động thần quang. Ngôi sao thần mâu chiếu rọi, Kỷ Hạ còn có thể nhìn thấy Hoàng Thương Nguyên thân thể bên trong viên kia màu đen mặt trời còn đang không ngừng trưởng thành, dần dần hóa thành một đạo liệt nhật lò luyện, để Hoàng Thương Nguyên thân thể có thể càng nhanh luyện hóa đến từ giới ngoại thiên vô số chân bảo. Thượng Ngu Thiên sao mà bao la, hiện tại coi như đã tàn tạ nhưng vẫn rộng rãi vô cùng, cho dù là khi mệnh tiền đều không thể so sánh cùng nhau. Mà bây giờ Hoàng Thương Nguyên thân thể trải qua hơn 100 năm vô ưu vô lự, không có bất kỳ cái gì trở ngại thôn phệ, vậy mà đã đem một mảnh tàn tạ Thượng Ngu Thiên đại lục cơ hồ thôn phệ hầu như không còn, vô số linh núi vàng nhạc đều đã hóa thành hư không, rất nhiều linh nguyên dòng sông giống như đã toàn bộ bốc hơi, sẽ không đem chọn tòa Thượng Ngu Thiên đều hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ a. Kỷ Hạ hơi kinh ngạc, chợt hắn khẽ lắc đầu, cũng không tính ngăn cản Hoàng Thương Nguyên thân thể. Trước mắt đến xem, Thượng Ngu nhân tộc đã hoàn toàn diệt vong, cái này một mảnh Thượng Ngu Thiên biến thành một đời lẽ nở. Nếu như có thể bị Hoàng Thương Nguyên thân thể hoàn toàn thôn phệ, đổi lấy Hoàng Thương Nguyên thân thể lực lượng vô tận, như vậy về sau đối với Vô Ngần Man Hoang nhân tộc tới nói, cũng coi là một kiện cực tốt sự tình. Đến lúc đó, Kỷ Hạ cũng có thể đem Thượng Ngu nhân tộc cống hiến, khắc dấu là bi văn, cáo chi người trong thiên hạ tộc. Mà lại, bây giờ Thượng Ngu Thiên Chúa Tể Lung Ngạn còn sót lại ở trong thiên địa yếu ớt ý thức, còn nhận tiên thiên miếu tự cung phụng. Mặc dù Lung Ngạn lưu lại tại Vô Ngần Man Hoang ý thức, mười phần yếu ớt, không cách nào bắn ra quá lực lượng cường đại. Nhưng là Kỷ Hạ từ những này lưu lại ý thức, cũng có thể phỏng đoán đến Thượng Ngu Thiên chủ nguyên bản có lực lượng. Thượng Ngu Thiên Lung Ngạn Chúa Tể là một tôn hoàn toàn xứng đáng thần linh, mà lại tại thần linh bên trong vị cách cũng tuyệt đối không thấp. So với Mệnh Cung thần linh, khả năng còn cường đại hơn. Từ nghĩ kỹ lại, có thể lao động thần triều cấp bậc đại tức, điều động sư ai thần tướng, mang theo 100 vạn đại quân đến đây, chiêu mộ Thượng Ngu Thiên. Loại này đãi ngộ, liền có thể nhìn ra vô luận là Thượng Ngu Thiên thực lực, vẫn là Lung Ngạn thực lực, so với đế quốc, còn muốn càng thêm cường đại rất nhiều. Từ Thượng Ngu Thiên bao la trình độ, cũng có thể nhìn thấy một hai. Hoàng Thương Nguyên thân thể cũng là ta trọng yếu nhất một đạo nội tình. Hoàng Thương Nguyên thân thể càng mạnh càng tốt, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Kỳ Hạ trong lòng đã sớm nghĩ kỹ Hoàng Thương Nguyên thân thể công dụng, có lẽ không xa tương lai, thôn vệ thượng ngu thiên vô số tài nguyên Hoàng Thương Nguyên thân thể, liền có thể hiện ra uy lực chân chính. Kỳ Hạ suy tư một trận, có đi dạo xung quanh một trận thượng ngu thiên. Mấy trăm năm nay đến nay, ngoại trừ kia một tòa quỷ cung bên ngoài, thượng ngu thiên bên trong cũng không có cái gì ly kỳ khả nghi chỗ, rách nát mà màu mỡ, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh ở trong đó sinh ra. Kỳ Hạ hơi xúc động, nếu như thượng ngu thiên môn đỉnh có thể mở rộng, Thái Thương liền có thể trong nháy mắt dung thân một lần, trở thành thần triều phía dưới giàu có nhất quốc gia. Có lẽ có thể cùng kia hai tòa chí cao vô thượng đế quốc, cùng kia một tòa đại phong thánh đỉnh cùng so sánh. Không biết kia hai tòa đế quốc cùng đại phong thánh đỉnh bên trong phải chăng có thần linh cấp bậc tồn tại. Kỳ Hạ trong lòng thầm nghĩ, Tây Huyền Thánh Đỉnh tại thánh đỉnh cấp bậc thế lực bên trong đã coi như là cực kỳ cường đại. Thượng kiếp thần kiều cường giả đều không phải số ít. Ngay tại kinh lịch bị ngạn đại kiếp vô song cường giả cũng có mấy vị nhiều. Mà trọng yếu nhất chính là Tây Huyền Thánh Đỉnh chúa tể chiến lược kinh người, chỉ là một tôn hóa thân hiển hóa, liền so bản diễm đại tôn càng thêm cường đại. Chắc hẳn đã nhìn thấy thần linh đại đạo, chỉ cần lại hướng phía trước bước ra một bước, liền có thể thành tựu mệnh cung. Thậm chí Kỳ Hạ hoài nghi, Tây Huyền Thánh Đỉnh chúa tể đã thành công cấu trúc ra mệnh cung, chỉ là còn không có triệt để tiến nhập thần đạo, trở thành siêu thoát thần linh. Đạp nhập thần đạo, chỉ sợ không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Kỳ Hạ lạnh hừ một tiếng, chỉ cần ngươi hư ảnh hiển hóa, gặp mặt Mộc Tinh đại thánh nữ, tử kỳ của ngươi liền đã đến. Về phần như thế nào mới có thể đủ chém giết một vị gần thần cường giả, Kỳ Hạ tự nhiên hoàn toàn chắc chắn. Trầm ngâm một trận, Kỳ Hạ chính muốn đi ra thượng ngu thiên, trở về Hế Minh bí cảnh, tiếp tục tu hành linh cấm đại đạo. Đột nhiên, thân trong hư không Kỳ Hạ bỗng nhiên nhíu lại cau mày. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước. Bất quá trong chốc lát, dưới chân hắn liền đã có một tòa thần kiều hiện ra. Kỳ Hạ đạp vào thần kiều, đi qua hư không, đi vào Hoàng Thương Nguyên thân thể thôn vệ vạn vật chỗ. Chỉ thấy vừa mới còn đang ngủ say đến Hoàng Thương Nguyên thân thể, ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, lại đột nhiên trở nên toàn thân kim hoàng. Từ thân thể của hắn bên trong, không ngừng phun trào ra cùng thượng ngu thiên quy tắc rất là phù hợp kỳ diệu ba động. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ có thể sâu sắc cảm giác được, Hoàng Thương Nguyên thân thể tựa hồ tại bắn ra một loại nào đó rung động. Loại này rung động, cùng thượng ngu thiên không gian rung động không có gì khác nhau. Kỳ Hạ vẻ mặt nghiêm túc, có chút không hiểu tại Hoàng Thương Nguyên thân thể biến hóa. Bất quá giây lát, Kỳ Hạ trong hai con ngươi riêng phần mình có hai vòng cổ lão ngôi sao từ từ bay lên, lại có một nói thiên hà lưu lững lờ trôi qua. Trong đó có vô số tinh hà chiếu rọi quang huy, lại có vô số thế giới phát ra quang minh. Đủ loại này thần quang tụ lại, rơi vào Hoàng Thương Nguyên thân thể trên thân. Kỳ Hạ liền rõ ràng xem đến, Hoàng Thương Nguyên thân thể thể nội, vậy mà chính đang chậm rãi ôm lấy ra một tòa tân sinh thế giới. Cái này một tòa thế giới cực kỳ nhỏ bé, nhưng cũng đã có sơn nhạc, dòng sông, hải dương, đại khí, đủ loại vạn vật tự nhiên cấu trúc ra. Kỳ Hạ nhìn kỹ lại, thần sắc đống nhiên trở nên có chút cứng ngắc, bởi vì giờ khắc này Kỳ Hạ thình lình nhìn thấy Hoàng Thương Nguyên thân thể bên trong cái này một tòa thế giới, vậy mà cũng đã bị Hoàng Thương Nguyên thân thể thôn vệ thượng ngu thiên tản tại đại lục, cực kỳ tương tự, chỉ là biến được hoàn chỉnh, có thứ tự rất nhiều. Loại này biến hóa kỳ diệu trong lúc nhất thời, để Kỳ Hạ sinh lòng kinh ngạc. Ừm, Hoàng Thương Nguyên thân thể tại thể nội tái tạo thượng ngu thiên, Kỳ Hạ cảm thấy ngạc nhiên. Hắn dùng ngôi sao thần mâu tiếp tục quan sát Hoàng Thương Nguyên thân thể, càng phát giác quỷ dị, bởi vì Hoàng Thương Nguyên thân thể bên trong, ngoại trừ đã cấu trúc ra thượng ngu thiên mặt đất bên ngoài, lại còn có từng đạo hư ảo hình dáng. Những này hình dáng, thình lình và còn không có bị Hoàng Thương Nguyên thân thể thôn vệ thượng ngu thiên chỗ, không có gì khác nhau. Giống như là từng đợt hư ảo trong suốt, tản mát ra đủ loại gợn sóng mô hình đồng dạng. Mà lại cái này một tòa thượng ngu thiên mô hình, tán phát ra ba động, cùng thượng ngu thiên quy tắc không có hai gây nên. Thượng ngu thiên quy tắc, tựa hồ nhận đồng Hoàng Thương Nguyên thân thể, cố ý để Hoàng Thương Nguyên thân thể thôn vệ, tiếp theo muốn tại Hoàng Thương Nguyên thân thể bên trong thu hoạch được tân sinh. Kỳ Hạ trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thượng ngu thiên mặt đất cùng hư không, chỉ thấy xa xa thượng ngu thiên, mặc dù có nhiều vô số kể tài nguyên đang tỏa ra sán lạn quang huy, thế nhưng là cả tòa thượng ngu thiên mặt đất hóa thành vô số mảnh vỡ, liệt nhật vẫn lạc ở trên mặt đất rào rạt tiêu đốt, đế mại không hết cung khuyết biến thành phế tích. Trên bầu trời nói đạo liên ngân gầy ra không gian cuồng phong, bên trong hư không đen kịt, càng là không có bất kỳ cái gì một ngôi sao treo cao. Dạng này thượng ngu thiên quả thật đã sắp gặp tử vong, cho nên Hoàng Thương Nguyên thân thể số đến nay trăm năm thôn vệ thượng ngu thiên, vậy mà thu được thượng ngu thiên quy tắc thừa nhận, trở thành thượng ngu thiên chúa tể. Thậm chí thượng ngu thiên quy tắc tại Hoàng Thương Nguyên thân thể vô tận cường đại, vĩ nạn trong thân thể, tái tạo quy tắc thông qua Hoàng Thương Nguyên thân thể thôn vệ đoạt được, muốn một lần nữa cấu trúc ra thượng ngu thiên, từ đó thoát khỏi tử vong số mệnh. Nhìn đến những này cổ lao giới ngoại thiên quy thì, mặc dù còn chưa từng sinh ra hoàn chỉnh linh trí, lại cũng đã ra đời ý chí cầu sinh. Kỳ Hạ khoẹt miệng lộ ra một vòng nụ cười. Đối với chuyện như vậy, hắn cũng không có sinh ra bài xích tình cảm. Nguyên nhân ở chỗ Hoàng Thương Nguyên thân thể chính là thần thụ sản phẩm. Trừ hắn ra, hoặc là không có hắn thiên chiếu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể sử dụng Hoàng Thương Nguyên thân thể. Hoàng Thương Nguyên thân thể một lần nữa đúc thành thượng ngu thiên, đối với Kỳ Hạ tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Huống chi, tại thể nội rèn đúc như thế to lớn giới ngoại thiên, thế tất cho Hoàng Thương Nguyên thân thể mang đến lực lượng kinh khủng nguồn suối. Mà lại, đối với Hoàng Thương Nguyên thân thể tới nói, bản thân thôn phệ thượng ngu thiên, liền có thể không ngừng trở nên càng phát ra cường hãn. Như mỗi một loại này, một công ba việc, Kỳ Hạ như thế nào lại từ đó trở ngại. Kỳ Hạ nghĩ rõ ràng trong đó chỗ tốt, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc. Hắn quan sát đến Hoàng Thương Nguyên thân thể bên trong, chưa bị cấu trúc ra thượng ngu thiên mô hình, giống như là một chương hoàn chỉnh bản đồ, xuất hiện ở Kỳ Hạ trước mắt. Nơi này là thượng ngu thiên cột mốc biên giới chỗ. Lần trước cột mốc biên giới quy tắc hiện lộ, để ta chứng kiến thượng ngu thiên cường đại, cùng đại tức thần triều kinh khủng. Nơi này đại khái là thượng ngu thiên nhân tộc trọng thành. Nơi này nguyên bản có một tòa thần sơn, trong đó mai táng một vị thượng ngu thiên mạnh nhất tiên tổ thân thể, không biết địch nhân đánh vào thượng ngu thiên về sau, cái này một bộ thân thể còn có tồn tại hay không. Còn thật nhiều thần sơn thần hà, thậm chí còn có thật nhiều giới ngoại thiên chi bên trong bí cảnh chỗ. Nhìn đến, thời kỳ toàn thịnh thượng ngu thiên, sắc thực cực đoan cường đại. Kỳ Hạ dọc theo thượng ngu thiên mô hình, không ngừng nhìn lại, thấy được vô số có thể chứng minh thượng ngu thiên đã từng huy hoàng kiến trúc, cùng thần địa. Đáng tiếc bây giờ, những này huy hoàng mênh mông kiến trúc, cùng dựng dục ra vô số cường giả chỗ, đều biến thành phế tích, biến thành hư vô. Ừm, đây là cái gì? Kỳ Hạ không ngừng quan sát thượng ngu thiên mô hình. Đột nhiên, tại một chỗ trong hư không, Kỳ Hạ lại đột nhiên thấy được một tòa cổ xưa cung khuyết. Cái này một tòa cung khuyết, không biết kéo dài nhiều ít vạn dặm. Dù là vẹn vẹn mô hình, đều tản ra mãnh liệt uy thế. Cái này một tòa trong cung điện, khắp nơi có thể thấy được từng tòa thế đàn trên lại có loại chồng sức mạnh huyền diệu, đang không ngừng lan tràn. Đây là cái gì? Kỳ Hạ nhíu mày. Mênh mông như vậy cung khuyết, lại rõ ràng không phải thượng ngu đế tộc cung điện. Trong đó, lại có rất nhiều tế đàn, tựa hồ tại dùng tại tế tự. Bên này hiện tại có chút quỷ dị. Ngay tại Kỳ Hạ cẩn thận nhìn chăm chú cung khuyết mô hình thời điểm, thượng ngu thiên thiên địa quy tắc chợt sôi trào. Trong chớp mắt, trên bầu trời vô số thất thải hào quang rọi sáng ra tới. Thiên địa trở nên một mảnh ban ngày. Kỳ Hạ ngẩng đầu, liên tinh linh nhìn thấy những này hào quang, cấu trúc ra một đầu thất thải đại đạo. Đầu này thất thải đại đạo vừa mới hiện hiện. Kỳ Hạ thân thể loại hình cổ tinh thánh thể huyết mạch, liền bắt đầu nóng rực thiêu đốt. Tựa hồ có sôi trào dấu hiệu. Cũng là ở trong nháy mắt này, Kỳ Hạ bên thai bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu, tế đạo, tế đạo, nhân tộc hậu tự, đến đây tế đạo. Trận trận thanh âm truyền đến, để Kỳ Hạ thân thể bên trong cổ tinh thánh thể huyết mạch trở nên càng phát ra nặng nề, trở nên càng phát ra tinh thuần. Tựa hồ nhận lấy một loại nào đó gia trì. Trong cơ thể hắn ba tôn tinh quân cũng thình lình dương mắt, hướng phía thất thải đại đạo kéo dài tới mà đi phương hướng, không người hạ bái. Tế đạo. Kỳ Hạ trong đầu, kinh người thanh âm chợt vang ra, để hắn chân mày hơi nhíu lại. Dựa theo mô hình đến xem, thất thải đại đạo phương hướng chính là thông hướng kia một chỗ thần dị cung quyết, cùng kia vô số tế đàn. Có lẽ, kia vừa ra thần dị cung quyết không có bị phá hủy, bây giờ còn ở phía xa. Kỳ Hạ cổ tinh thánh thể trong huyết mạch vẫn không ngừng truyền đến kêu gọi âm thanh. Tại dạng này tiếng kêu bên trong, hắn cũng không do dự, nguyên nhân ở chỗ cổ tinh thánh thể huyết mạch là hắn thân thể một bộ phận, không có khả năng như hại với hắn. Thế là, Kỳ Hạ như vậy đạp vào thất thải đại đạo, thân mang huyền ý, khuôn mặt tản ra xanh ngọc quang mang, liền như là một vị vô song thần minh, hướng phía kia một chỗ thần dị cung quyết, từng bước một đi đến. Cảnh lúc trong tay cán dài đại truy đang không ngừng chấn áp mà xuống. Giữa thiên địa, từng màn hư ảo cảnh tượng thình lình hiện lộ ra. Chỉ thấy phương xa mặt đất, một tòa hư ảo môn đình mở rộng, từ đó lại có vô số ma quái tranh nhau tuôn ra. Cảnh lúc như ngọc khuôn mặt bên trên, lộ ra mấy phần dã rời. Kia một thanh cán dài cự truy, cùng nàng cao giáo trong sáng thân thể so sánh, lộ ra hết sức cồng kềnh. Thế nhưng là như thế cự truy, tại cảnh lúc trong tay, lại tựa hồ như hóa thành một tòa thế giới, không ngừng hướng phía hư không chấn áp mà xuống. Thiên địa rung động. Nhiều vô số kẻ ma quái vẫn đang hướng phía nàng trào lên mà tới. Nơi xa, một yêu một ma cũng đã hiển lộ ra chân thân, chống lại ma quái. Cảnh lúc bên hai, vô số thần linh vẫn không ngừng đang thì thầm. Tựa hồ là đang hướng nàng kể ra đại đạo. Tại trấn diệt ma quái đồng thời, Cảnh lúc nhìn về phía bầu trời xa xăm. Nơi đó một tòa thần đài treo cao. Trên bệ thần, một vị cổ lão tồn tại chính ngồi trên mặt đất. Trước mắt hắn, còn trưng bày một đạo bàn cờ.